Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 536. Chợt ngẩng đầu nhìn lên, Tiết Vân nhất thời dở khóc dở cười, Lưu Lãng tên này như thế nào đột nhiên chạy đến Long Đô? Toàn cầu, Hiệp hội Liên minh người gác đêm, Thiên sứ Breaking Dawn hơi dừng lại. Nhóm hai người cũng kinh ngạc liếc nhau. Lâu Đinh, làm vang danh toàn cầu đại nhất thống tổ chức, toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội đại biểu nhưng là toàn bộ mặt thế phế thổ văn minh căn cơ. Mặc dù không liên kết với bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào, chỉ dựa vào uy thế của hàng triệu người gác đêm tự do giải rác khắp nơi trên thế giới, cũng tuyệt đối không ai dám coi thường uy quyền của hiệp hội liên minh. VIP, vẫn như trước cùng Tiết Vân ở trên không trung khó phân khó giải tiếp tục rằng co. Tổ hai người có chút mơ hồ chăm miệng một lời hỏi. Người này, làm sao có thể là hội viên khách quý của Hiệp hội Liên minh? Dừng một chút, thoạt nhìn tựa hồ là suy nghĩ một lát. Hai người tổ vội vàng cắn răng lại nói. Người nói ngươi là Liên minh Hiệp hội Đại lý hội trưởng. Làm sao chứng minh, hội viên VIP của Hiệp hội Liên minh có quyền hạn cao nhất? Khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có thể hưởng thụ chính sách hỗ trợ của nhiều quốc gia trên phạm vi toàn cầu, thông thường. Chỉ có hội tuần đêm lâu đời, những người đã đóng góp rất nhiều cho nền văn minh nhân loại, mới có được vinh dự này. Người có thân phận hiển hách như vậy, vô luận là quốc gia hay thế lực nào cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Một khi vô lễ với hội viên khách quý của Hiệp hội Liên minh, tất sẽ gặp phải phản công điên cuồng của toàn bộ người gác đêm văn minh phế thổ. Nếu Tiết Vân thật sự là khách quý của Hiệp hội Liên minh, vậy thì thật sự khó khăn. Bớt nói nhảm đi, bên bong tàu trên phi thuyền, Lưu Lãng cầm loa phóng thanh trong tay, chừng mày dựng mắt giận dữ quát, hai người các ngươi ngu ngốc, chẳng lẽ không nhìn thấy dấu hiệu trên phi thuyền sao? Khí cầu khổng lồ lơ lửng bên cạnh đám mây, trên thiết giáp hắc thiết dày nặng, mơ hồ miêu tả một đầu huyền quy chân dẫm lên bốn khối đại lục đồ án. Lâu Đinh, đây quả thật là huy hiệu của Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu không thể nghi ngờ. Phanh, mạnh mẽ tu hồi trường kiếm khổng lồ, thiên sứ phá hiểu thả người lui về phía sau. Lựa chọn chủ động không hề giằng co, quay đầu giơ kiếm lên chỉ hướng phi thuyền khổng lồ trên không trung. Chúng tôi là đặc công của tiểu đoàn số 3 phòng thuế Long Đô. Hai người tổ mũ giác vẫn chặt chẽ tương liên, chăm miệng một lời nói. Tiết Vân là Long Đô trọng phạm, coi như là liên minh hiệp hội cũng nên bảo trì trung lập mới đúng. Tốt nhất không nên nhúng tay chúng ta đại hạ đế quốc cứ điểm đô thị nội chính. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, yên lặng liếc mắt xem thường. Tiết Vân cười khổ không nói gì, Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu duy trì thái độ trung lập là quy định đã sớm định ra từ thời kỳ đại tai biến. Tiết Vân không ngờ Lưu Lãng lại đột nhiên giá lâm Long Đô. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới vì chuyện của mình mà kéo đối phương xuống nước. Nếu bởi vì những chuyện vớ vẩn này mà liên lụy đến tiền đồ của Lưu Lãng, chỉ sợ Tiết Vân cả đời đều có cảm giác tội lỗi. Lưu đại ca, hảo ý tiểu đệ của ngươi tâm lĩnh, hoạt động cổ một chút. Tiết Vân toàn thân long lân chậm rãi quay cuồng, nhìn về phía đối diện địch nhân trầm giọng quát, đám tang môn tinh này là hướng về phía ta tới, sẽ không làm phiền Lưu đại ca ngươi ra tay, bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng là ta quyết tâm muốn toàn thân trở ra, bằng đám gia súc này cũng chưa chắc ngăn được. Trên bầu trời bỗng nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều im lặng, ngoại trừ tiếng gầm rú của khí cầu. Ha ha, đừng đùa nữa, nắm chặt loa phóng thanh. Cho đến khi gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, Lưu Lãng hít sâu một hơi, chậm rãi đọc, cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, pháo hoa tháng 3 xuống Dương Châu, cô phàm viễn ảnh bích không tẫn, duy kiến trường giang chân trời lưu, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, giỏi lắm, đây là đang cùng lão tử đối ám hiệu A, đồng dạng thân là người xuyên Việt, Tiết Vân đương nhiên biết thi từ Lưu Lãng nhắc tới đại biểu cho cái gì. Bài thơ này là tác phẩm thần thánh của một vị đại thi nhân nào đó thuộc về thế giới kia của bọn họ. Miêu tả chính là tình bạn sâu đậm không ngừng dứt bỏ giữa nam nhân. Về phần những người khác, bao gồm Lưu Lãng bên người Caroline cùng Mark San, thì hoàn toàn là vẻ mặt mộng bức, căn bản là không có ý này. Tiết lão đệ, quan hệ giữa chúng ta không chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè. Dùng sức cắn chặt răng, Lưu Lãng kích động hét lớn, chúng ta là đồng hương chân chính. Nghe được hai chữ, đồng hương, cảm giác thân thiết đã lâu xông lên đầu, Tiết Vân không khỏi cảm thấy mũi cay cay, 35 năm, bả vai không tự chủ được run rẩy. Trên bong tàu lưu lãng triệt để thả bay chính mình. Thanh Tê kiệt lực kêu lên, lão tử tại cái này tận thế phế thổ thế giới dòng dã trà trộn 35 năm. Vốn tưởng rằng quê hương chỉ còn lại có một mình ta. Không nghĩ tới còn có ngươi tồn tại. Từ hôm nay trở đi, ta và ngươi chính là thân huynh đệ chân chính. Chậm rãi nheo hai mắt lại, Lưu Lãng hung tợn mà nhìn chằm chằm hướng không trung Phá Hiểu Thiên Sứ. Nước miếng tung bay giống lên, ai con mẹ nó dám đối phó ngươi, chính là đang đối phó lão tử. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội thành lập hơn 500 năm. Còn chưa từng đối cái nào quốc gia chính thức tuyên chiến qua. Đây là hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có. Sẽ, hội trưởng, nghĩ lại a, Mark San luôn luôn làm người ổn trọng lập tức luống cuống, vội vàng khuyên nhủ, đây cũng không phải là đùa giỡn, nhất định phải bảo trì tỉnh táo, bình tĩnh cay rắm, đưa tay đẩy Mark San ra, Lưu Lãng bĩu môi nói, Mark San, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần nhạc phụ ta còn không có xuất hiện, lão tử chính là liên minh hiệp hội cao nhất lãnh đạo. Vẫn là câu nói kia, đại lý hội trưởng cũng là hội trưởng, người nhà nếu lại chít chít méo mó không ngừng, lập tức cho ta cuốn chăn rời đi. Hai chân mềm nhũn, Mark San lập tức câm như hến. Theo đạo lý mà nói, Lưu Lãng bình thường tuy rằng không đứng đắn, nhưng vô luận là năng lực hay là tâm tính đều coi như là người tương đối đáng tin cậy. Bằng không lão hội trưởng lúc trước cũng sẽ không đem gia nghiệp lớn như vậy giao cho hắn xử lý. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Lại xúc động như thế? Caroline tiểu thư, quay đầu nhìn về phía Caroline, Mark San nhỏ giọng nói, nhanh khuyên nhủ trượng phu của ngươi đi. Không thể sằng bậy a, khuyên cái gì, ta cảm thấy rất tốt. Giờ phút này Caroline con ngươi đều biến thành đào tâm trạng. Nhìn chằm chằm lão công của mình si ngốc nói, hắn cái dạng này, thật đẹp trai a. Hả, nghe vậy, Mark San hoàn toàn sụp đổ, ngồi phịch xuống bong tàu, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Liên minh hiệp hội hộ tống đại đội nghe lệnh, nâng cằm lên cao, đưa tay kéo eo thon nhỏ của vợ mình lên, Lưu Lãng một lần nữa cầm lấy loa phóng thanh. Ưỡn ngực ngẩng đầu rít gào, tất cả vũ khí nhắm ngay quái thai thiên sứ trên bầu trời. Nghe mệnh lệnh của ta, tùy chỉ chuẩn bị nổ súng. Ngay sau đó, phi thuyền loại nhỏ đầy trời thống nhất vươn ra họng pháo tối om. Điều chuyển mũi thuyền đem hỏa lực tất cả đều khóa chặt ở trên trán thiên sứ Phá Hiểu. Tổ hai người trợn mắt há hốc mồm, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hỗn đàn, nam nữ hỗn hợp âm điệu hổn hển chất vấn. Các người liên minh hiệp hội người chẳng lẽ thật chuẩn bị muốn cùng chúng ta Long Đô khai chiến sao? Khai chiến thì khai chiến. Dương lên khóe miệng, Lưu Lãng giống như cười nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngoại trừ chi này phi hành hộ vệ hạm đội, lão tử lần này còn dẫn theo hiệp hội tổng bộ ước chừng 4.563 tên A cấp chờ. Lên người gác đêm cùng nhau đến đập phá. Thật nếu động thủ, một người một ngụm nước bọt có thể nhấn chết ngươi nha. Cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian rút về vũ trang quái thai. Nếu không, lão tử cái thứ nhất trước diệt ngươi. Mark San không nói gì, thật sự là lười nhiều lời. Cái này hơn 4.000 thâm niên gác đêm người, vốn là chuẩn bị dùng để trấn áp ba tát tiểu vương quốc lúc trước con. Khởi nguyên quái quái vật, kia, ai có thể nghĩ đến cuối cùng lại ở chỗ này phát huy công dụng. Chố mắt líu lưỡi nhìn lướt qua phi thuyền loại nhỏ bốn phía rậm rạp. Trong lòng Tiết Vân nhất thời ngũ vị tạp trần, không khỏi nâng trán lên lẩm bẩm cười khổ nói, Nghiêu, Nghiêu bức phổ lạp tư, tác giả nói, chúc mọi người trung thu vui vẻ. Chương 537, đối mặt với tối hậu thư của Lưu Lãng, đặc công của tiểu đoàn ba cuối cùng vẫn nhận thua, mặc dù bọn họ có quyền chấp pháp tuyệt đối ở Long Đô, nhưng vẫn không có dũng khí đối kháng với tổ chức thế giới thống nhất như Hiệp hội Người Gác Đêm. Toàn cầu. Vạn nhất liên minh hiệp hội cùng Long Đô thật sự bởi vậy mà khai chiến, đặc công của tiểu đoàn 3 cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Lâu đinh, tổ hai người nam nữ ngoan ngoãn lựa chọn thỏa hiệp, khống chế thiên sứ Phá Hiểu rút về trại huấn luyện, thu nạp đặc công còn lại tạm thời đình chiến. Ngay sau đó, phi thuyền khổng lồ cùng phi thuyền cỡ nhỏ ùn ùn kéo đến từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ trại huấn luyện bị kinh động hoàn toàn, Kha Hữu Lượng dẫn theo một số ít thủ vệ đến hiện trường. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người tụ tập trước cửa trại huấn luyện, trợn mắt há hốc mồm nhìn hạm đội hộ tống đem Tiết Vân cùng Lưu Lãng bình yên vô sự hộ tống xuống. Mặt đất, Lưu hội trưởng, mắt thấy Tiết Vân cùng Lưu Lãng chắp vai sau lưng đi xuống phi thuyền. Hồ Quỳ ngẩn ngơ tại chỗ, chỉ vào hai người đang cười hì hì kinh ngạc hỏi, ngươi, không phải ngươi đã về Đông Cực đảo rồi sao? Sao lại chạy đến Long Đô? Cái này, xấu hổ tha cho cái ót. Lưu Lãng cười khổ nói, chuyện dài lắm, ha ha. Tiết Vân ở một bên cười mà không nói. Lưu Lãng sở dĩ đi mà quay lại, hơn phần nửa có liên quan đến tờ giấy lúc trước mình để lại cho hắn. Giống như Tiết Vân, khi Lưu Lãng biết trên đời này còn có người xuyên Việt thứ hai, căn bản không che giấu được nội tâm kích động, lập tức hạ lệnh phi thuyền khẩn cấp quay đầu, ngựa không dừng vó chạy tới Long Đô. Không nghĩ tới vừa mới tiến vào không phận Long Đô, còn không kịp hướng bộ phận chuẩn bị chiến đấu của đô thị cứ điểm địa phương báo cáo, liền trùng hợp gặp phải tiểu đoàn 3 đang đối phó Tiết Vân. Lúc này mới thuận tay thay hắn giải quyết một hồi nguy cơ thật lớn. Tiết giáo quan, Lâu Đinh, quay đầu lại nhìn đặc công tiểu đoàn 3 đang xì xào bàn tán cách đó không xa. Kha Hữu Lượng lo lắng đi về phía Tiết Vân, thân thiết hỏi, ngươi làm sao trêu chọc đám tang môn tinh này? Yên tâm đi, Kha chủ quản, vỗ vỗ bả vai Kha Hữu Lượng. Tiết Vân cười nói, ta cá nhân việc tư, tuyệt sẽ không liên lụy trại huấn luyện đồng liêu, chỉ là từ hôm nay trở đi, chỉ sợ ta không có cách nào lại giúp ngươi chia sẻ trong doanh giáo vụ công tác. Thật sự là xin lỗi. Mọi người trầm mặc một hồi, trại huấn luyện Long Đô bất quá là cơ cấu bình thường phụ trách huấn luyện người gác đêm quốc lập. Căn bản là không có cách nào chống lại đặc công của tiểu đoàn 3. Vì không muốn liên lụy Kha Hữu Lượng cùng học viên trong trại huấn luyện, Tiết Vân hơn phân nửa cũng chỉ có thể từ chức huấn luyện viên trại huấn luyện. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai, chỉ sợ Tiết giáo quan hiểu lầm ý của ta. Thở dài một hơi, Kha Hữu Lượng đứng thẳng dậy, giọng nói kiên định nói, tuy nói trại huấn luyện của chúng ta không phải là cơ cấu lớn gì, nhưng Kha Hữu Lượng ta cũng không phải là loại tiểu nhân du viêm phụ thế tham sống sợ chết. Vô luận như thế nào, ngươi đều là chúng ta trại huấn luyện viên. Đây là vĩnh viễn sẽ không thay đổi sự thật. Xoay người hướng về phía các đặc công cách đó không xa như hổ rình mồi, Kha Hữu Lượng cố ý đề cao âm lượng nói, nếu ai muốn bắt nạt người của trại huấn luyện chúng ta, toàn doanh trên dưới bao gồm cả học viên tổng cộng hơn 2.000 người, không một ai khoanh tay đứng nhìn, cái này ngắn, trại huấn luyện bảo vệ chắc rồi. Vừa dứt lời, vô số học viên cùng thủ vệ nhau nhau tụ tập đến bên người Kha Hữu Lượng. Ánh mắt bọn họ kiên định hợp thành một bức tường người, vừa vặn chặn ở trước mặt đoàn người Tiết Vân. Mọi người đều tin tưởng nhân phẩm của Tiết Vân, coi như là phiền toái khó chơi, mọi người cũng nguyện ý cùng hắn gánh vác. Ha ha ha ha, thống khoái, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Lưu Lãng một tay khoác lên bả vai Tiết Vân, thoải mái kêu lên, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, Tiết lão đệ, nhân duyên của ngươi thật sự là quá tốt, đi tới chỗ nào cũng ăn được a, bội phục, thật sự là bội phục. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân rũ mí mắt, biểu tình thập phần bất đắc dĩ, giỏi lắm, thời cuộc Long Đô, sẽ không phải bị một mình lão tử quấy rối như vậy chứ. Vừa nghĩ tới biểu tình nổi trận lôi đình của Bắc Cung Mục sau khi trở về thành, Tiết Vân liền cảm thấy sống lưng có chút phát lạnh. Mọi người đang nói chuyện, tổ nam nữ đối diện lại trầm mặt chậm rãi đi tới. Trong phút chốc, tất cả mọi người như lâm đại địch, bầu không khí bốn phía trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương, giống như sắp đông cứng lại. Hai vị lạnh lùng quét mắt một vòng trước mắt mọi người, tóc dài nam trầm giọng hỏi, có thể mượn một bước nói chuyện? Đối mặt với Tiết Vân và Lưu Lãng, sắc mặt của hắn vẫn cực kỳ bất thiện, nhưng thái độ bên ngoài lại rõ ràng có điều thay đổi, cũng không dám ngang ngược như lúc trước. Mượn bước gì? Bĩu môi, Lưu Lãng oán hận nói, ngoại trừ các ngươi số 3 truy ti doanh đặc công ở ngoài, nơi này ở đây đều là người một nhà. Có chuyện nói mau, có dám mau phóng, hung hăng cắn răng, nam nhân tóc dài nắm chặt hai tay, hận không thể một hơi giết sạch tất cả mọi người trước mắt. Ngày thường bọn họ ở Long Đô từ trước đến nay hoành hành không trở ngại, làm sao chịu qua uất ức như vậy? Đáng tiếc tình thế lại mạnh hơn người. Tiết Vân bên này không chỉ có đồng bọn cùng trại huấn luyện ủng hộ, mấu chốt nhất chính là Lưu Lãng đại biểu toàn cầu người gác đêm hiệp hội. Lấy quyền hạn của hắn thật sự là không thể trêu vào. Nói đi, tiến lên ngăn cản Lưu Lãng không hề sợ hãi. Tiết Vân trầm giọng hỏi, các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Hít một hơi thật sâu, nam nhân tóc dài bình phục một chút cảm xúc oán giận, chậm rãi nói, vừa rồi ta đã xin chỉ thị của Thượng Phong, bởi vì tình huống của ngươi tương đối phức tạp, Thượng Phong tỏ vẻ có thể đặc xá tội ác của ngươi, nhưng vẫn muốn mời ngươi gặp mặt nói chuyện. Mặt khác, chỉ T800 cao lớn phía sau mọi người, Nam nhân tóc dài cường điệu nói, đầu nhân tạo quái thai này dù sao cũng là tài sản của Long Đô. Ý của Thượng Phong là phải thu hồi nó, tuyệt đối không thể để nó du đãng bên ngoài. Mọi người giật mình, lúc này mới bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của T. 800, bốn chữ, quái thai nhân tạo, càng giống như hòn đá ném vào hồ nước, trong nháy mắt khiến hiện trường nổ tung, náo loạn nửa ngày, hết thảy ngọn nguồn đều là bởi vì cỗ này cao lớn người máy gây nên. Nó, dĩ nhiên là quái thai nhân tạo, đây quả thực đổi mới thế giới quan của mọi người. Ngay lúc này, cho dù là Lưu Lãng cũng có chút kinh ngạc nhìn T. 800, thân là toàn cầu người gác đêm Liên minh Hiệp hội cao tầng. Hắn tự nhiên là biết các quốc gia chính phủ trong bóng tối đều đang nghiên cứu thứ này. Nhưng nghe nói thì nghe nói, tận mắt nhìn thấy sống sờ sờ vật thí nghiệm, đây cũng là lần đầu tiên. Chúa công, đôi mắt như bóng đèn co lại, T. 800 nhất thời cảm thấy vô cùng sợ hãi, đứng ở bên người Tiết Vân là một chiếc xe thể thao chịu mệt nhọc, làm cho nó cảm thấy vô cùng tự do cùng thoải mái. Trải qua nhiều chuyện như vậy, T. 800 không bao giờ muốn trở lại phòng thí nghiệm tối tăm lạnh lẽo kia nữa. Vừa nghĩ tới có thể sẽ bị dỡ bỏ 8 khối sau đó cắt lát trở thành vật liệu thí nghiệm, người máy cao lớn liền nhịn không được cả người run rẩy. Nói xong rồi, Tiết Vân hỏi, xong rồi, vậy thôi, nhíu mày. Tóc dài nam trầm giọng nói, ngươi phạm phải chuyện, thuộc về nghiêm trọng ảnh hưởng Long Đô yên ổn đại tội. Thượng Phong an bài như vậy, đã là cho ngươi đủ mặt mũi, trong lịch sử chưa từng có tiền lệ. Ta cự tuyệt, mạnh mẽ cắt đứt lời nam nhân tóc dài. Tiết Vân không chút do dự nói, lão tử vàng thật bạc trắng mua được xe, dựa vào cái gì giao cho các ngươi tới xử lý, quả thực là buồn cười. Ngươi, bị mắng thiếu chút nữa hộc máu. Người đàn ông tóc dài nhất thời nghẹn lời. Còn có, Mộ Nhiên xoay người, Tiết Vân tức giận cười lạnh nói, muốn đàm phán có thể, để cho Thượng Phong của các ngươi tự mình đến trại huấn luyện đàm phán. Ta ở trong phòng họp chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm chờ hắn. Mặt khác muốn hắn tốc độ nhanh lên một chút, chậm trễ các học viên chương trình học tiến độ, ta sợ hắn gánh không nổi trách nhiệm này. Chương 538, lúc hoàng hôn, xe cộ kết bè kết đội người trước ngã xuống. Người sau tiến lên hướng trại huấn luyện, nửa tháng trước, Lâu Đinh, Bắc Cung Mục mang theo thủ hạ nòng cốt ra khỏi thành điều tra hành tung thẩm phán sứ đồ. Đến nay vẫn chưa về, không có Long Đô chiến thần trấn thủ và kiềm chế, Tả gia trực tiếp liên hợp thế lực phủ thành chủ, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, Thiểm Điện Bát Địa tiếp quản tất cả sự vụ lớn nhỏ của bộ chuẩn bị chiến đấu. An Cốc Phong và Hạ Lãnh Lăng không hay biết gì, hoàn toàn bị cô lập, mất đi quyền lực trong tay. Liên hợp trại huấn luyện cùng với thế lực liên minh người gác đêm toàn cầu. Tiết Vân công khai bạo lực kháng cự phục pháp, cơ hồ lập tức kinh động toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. Cao tầng Long Đô nhanh chóng làm ra phản ứng, ầm ầm xuất động hơn 1.000 người gác đêm quốc lập. Phối hợp với đặc công của tập ti doanh số 3, lúc này liền vây quanh trại huấn luyện chặt như nêm cối. Trong phút chốc, thế cục Long Đô đại biến bộ dáng, dân chúng thấy thế khó tránh khỏi bắt đầu người người cảm thấy bất an. Một chiếc xa hoa kéo dài thương vụ xe dừng ở trại huấn luyện trước cửa lớn. Trên xe một trước một sau đi xuống hai người, chính là thành chủ Long Đô Hồ Hải Tuyền cùng với Tả gia gia chủ Tả Tinh Hà được mọi người gọi đùa là Thần Tài gia, Tả lão. Thấy hai người xuống xe đi tới, hai người nam nữ vội vàng tiến lên cung kính thi lễ với Tả Tinh Hà. Căn bản là không có mắt nhìn Hồ Hải Tuyền cái gọi là thành chủ này một chút. Ừ, lão thần gật đầu, Tả Tinh Hà nhíu mày. Có chút không vui nói, các ngươi thất thần làm gì, còn không mau bái kiến thành chủ. Lâu Đinh, hơi ngẩn ra, tổ hai người nam nữ lúc này mới lấy lại tinh thần. Hướng Hồ Hải Tuyền bên cạnh chăm miệng một lời nói, thuộc hạ, bái kiến thành chủ, trong lòng đã sớm có chút tức giận. Hồ Hải Tuyền trầm mặc không nói gật đầu, thật sự cảm thấy có chút không thú vị. Thật ra, cái gọi là tam hào truy ti doanh căn bản là tử sĩ tư quân do Tả gia một tay xây dựng lên. Trong mắt bọn họ chỉ có Tả gia, không có thành chủ. Qua nhiều năm như vậy, giả sử mượn danh tiếng giữ gìn trật tự tài chính Long Đô, Tả gia đã đem cơ cấu bí mật không hề có thực quyền này chế tạo thành tồn tại khiến người ta sợ mất. Mật nhất cả tòa cứ điểm đô thị, đợi đến khi những người khác phát hiện thì đã muộn. Thông qua khống chế kinh tế Long Đô, Tả gia đã đưa tay hướng về các mặt của Long Đô. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ dừng ở đây, an phận kiếm bạc của hắn còn chưa tính. Nhưng lão hồ ly Tả Tinh Hà vẫn không thỏa mãn hiện trạng. Lúc này đây, đúng là vẫn là tìm cái cớ. thuận thế hướng Long Đô quyền lực trung tâm vươn ra ma chảo của mình. Thành chủ, lão hủ giới thiệu với ngươi một chút. Cúi xuống nghiêng người, Tả Tinh Hà mỉm cười nói, Tả Tiểu Văn, Tả Tiểu Vũ, bọn họ là lão hủ tại dân gian thu dưỡng một đôi cô nhi. Những năm gần đây bọn họ tại thuế vụ chỗ vì Long Đô cũng làm ra không ít cống hiến. Cuối cùng không cho lão hủ mất mặt. Ha ha, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Giờ này khắc này, Hồ Hải Tuyền hối hận đến xanh ruột. Hắn đã cảm giác được dã tâm của Tả gia. Thế nhưng trước đó bị Tả Tinh Hà lừa dối một trận. Lựa chọn cùng nhau thông đồng làm bậy. Nhanh chóng mất quyền lực của lão An gia. Thế chân vạc tam quyền. Dĩ nhiên sụp đổ. Đến bây giờ muốn quay đầu lại. Nói dễ vậy sao? Hai huynh muội Tả Thị cười mà không nói. Chỉ là xấu hổ hàn huyên vài câu. Thái độ trên bản chất vẫn là lấy Tả Tinh Hà làm như sai đâu đánh đó. Tiểu Văn, Tiểu Vũ, ngẩng đầu nhìn phi thuyền khổng lồ lơ lửng trên không trung trong khu huấn luyện doanh. Tả Tinh Hà như có điều suy nghĩ hỏi, cái này, chính là toàn cầu người gác đêm hiệp hội kỳ hạm sao? Không sai, Tả Tiểu Vũ tóc dài vội vàng đáp, người tới không tốt a. Chậm rãi lắc đầu, Tả Tinh Hà lại hỏi, Tiết Vân cùng vị lưu hội trưởng kia hiện giờ đang ở nơi nào? Họ đang ở trong phòng họp của trại huấn luyện, dừng một chút. Tả Tiểu Vũ cúi đầu cung kính nói, Tiết Vân nói, hắn chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm, chờ Tả lão ngài đại giá quang lâm. Nghe vậy, tất cả mọi người câm như hến, công khai bạo lực kháng pháp đã là tội không thể tha. Hiện tại lại còn cao ngạo bày ra hồng môn yến, đây không thể nghi ngờ là khiêu khích trắng trợn đối với quyền quý Long Đô. Thú vị, hai mắt thâm thúy nhìn về phía chỗ sâu trong trại huấn luyện. Tả Tinh Hà quay đầu lại nhìn Hồ Hải Tuyền ngây ra như phỗng. Đề nghị nói, Hồ Thành Chủ, theo lão hủ cùng đi gặp vị Long Đô thần võ thể trong truyền thuyết này. Như thế nào? Yên lặng thở dài, Hồ Hải Tuyền đáp, nếu Tả lão có nhã hứng, ta đây cũng chỉ cung kính không bằng tuân mệnh. Cứ như vậy, hai người đứng song song, ở một nhóm lớn quốc lập người gác đêm vây quanh, chậm rãi hướng trại huấn luyện phòng họp phương hướng đi đến. Cùng một lúc, trong phòng họp trại huấn luyện cách đó mấy trăm mét, từng trận mùi khói lửa đang kích thích vị giác của mỗi người. Đừng nóng vội, sắp ra lò rồi. Vây quanh tạp dề hoạt hình, đầu đội mũ đầu bếp khoa trương, lưu lãng trực tiếp dựng một cái bếp đơn giản ở giữa phòng họp. Hai học viên khống chế quái thai vũ trang hỏa nguyên tố. Chính một trái một phải không ngừng phun ra ngọn lửa cực nóng phía dưới bếp lò. Nồi sắt trong tay quay cuồng rung động, lưu lãng đầu đầy mồ hôi phát huy thiên phú đầu bếp của mình. Các loại nguyên liệu nấu ăn mạc danh kỳ diệu hội tụ cùng một chỗ. Lập tức hóa mục nát thành thần kỳ, mùi thơm mê người làm cho người ta nhịn không được ngón trỏ đại động. Tất cả mọi người bị một màn này thật sâu khiếp sợ. Trợn mắt há hốc mồm đến mức nghèo từ. Được rồi, ra khỏi nồi, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thuần thục mà đem thức ăn trang bàn thịnh hào. Lưu lãng lau đem trên trán mồ hôi, nhếch miệng cười nói, dù sao cũng đến giờ cơm, ta dứt khoát liền bêu xấu. Mọi người đều đến nếm thử ta cái này đĩa cá hương thịt băm. Tuyệt đối ăn cơm thần khí. Ầm ầm, ngoại trừ Tiết Vân, tất cả mọi người rời khỏi chỗ ngồi của mình, tò mò đánh giá xung quanh đĩa thức ăn trong truyền thuyết này. Cá thơm thịt băm, không thấy có thịt cá à? Nhướng mày, Hồ Quỳ khó hiểu hỏi, mặc kệ hắn nhiều như vậy, ta đã sớm đói bụng, thử xem rồi nói sau. Không thể chờ đợi được xoa xoa tay, Gia Cát Cương cầm đũa gắp một miếng thức ăn lớn đưa vào miệng. Sau một lúc lâu, tên này toàn thân đều không hiểu run rẩy lên, không khỏi hét lớn, đậu má, đồ chơi này ăn quá ngon, thật sự có mùi cá à. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong hai mắt lập tức toát ra tia lửa hưng phấn. Ngay sau đó, tất cả mọi người vươn đũa ra, trước mặt Lưu Lãng bắt đầu ăn ngấu nghiến, cho dù là Hắc Chân Châu luôn luôn cẩn thận cũng nhịn không được cùng mọi người đoạt thức ăn. Tràng diện trong lúc nhất thời thiếu chút nữa mất khống chế. Nếu không là mọi người ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm, phòng trừng lập tức sẽ vì đĩa thịt cá này vung tay. Nhìn bộ dáng ngươi tranh ta đoạt của mọi người, Tiết Vân ngồi một mình trong góc mỉm cười. Đã nhiều giờ trôi qua rồi, người của Long Đô cao tầng vẫn không tới phó ước. Tâm tình của hắn không khỏi có chút trầm trọng, cũng không có một chút khẩu vị. Đến đây, nếm thử tay nghề của ta. Bưng một chén thịt băm nhỏ, đột nhiên đưa tới trước mặt Tiết Vân. Dáng người thấp bé Lưu Lãng thuận thế ngồi ở Tiết Vân bên người. Vẻ mặt mỉm cười nói, đây chính là quê hương độc hữu hương vị, ngươi xác định không thử một lần. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân cầm lấy đũa nếm thử một miếng, trong hương vị ngọt ngào hơi cay, thịt băm mềm mại phối hợp với măng trúc thanh thúy, ầm ầm nổ tung trong miệng, quả nhiên là hàm răng lưu hương. Mùi vị thế nào? Lưu Lãng vội vàng hỏi. Không cần phải nói, giơ ngón tay cái lên. Tiết Vân cảm khái nói, món tứ xuyên chính tông, rất thích. Thật ra thì, nấu ăn chú trọng độ lửa nhất. Ngửa đầu tựa vào ghế ngồi, Lưu Lãng nhướng mày nói, bất cứ chuyện gì đều phải giữ được bình tĩnh, độ lửa vừa đến tự nhiên sẽ nước chảy thành sông, gấp là gấp không được, ngươi hiểu ý của ta chứ? Hiểu ý, gật gật đầu. Tiết Vân trêu chọc nói, không thể tưởng được Lưu đại ca còn là cái toàn tài, không chỉ có nấu được một tay đồ ăn ngon, làm lên tâm lý gánh nặng đến cũng là nhất lưu. Hai người liếc nhau, không khỏi cười ha ha. Không biết vì sao, bên người có Lưu Lãng đồng dạng là người xuyên Việt bằng hữu làm bạn, Tiết Vân vốn là thần kinh căng thẳng dĩ nhiên cũng chậm rãi thả lỏng xuống. Mùi thơm quá, mọi người đang vui vẻ hòa thuận hưởng thụ mỹ thực, một thanh âm già nua đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Mọi người sửng sốt, động tác trong tay không khỏi dừng lại ngay lập tức. Thân thể còng xuống, Tả Tinh Hà tuổi già sức yếu được Tả Tiểu Văn và Tả Tiểu Vũ dìu chậm rãi đi vào phòng họp. Hơi nheo hai mắt lại, Tả Tinh Hà quét mắt nhìn một vòng mọi người ở đây. Ánh mắt thâm thúy hỏi, thức ăn ngon miệng như vậy, không biết có phần của lão nhân ta hay không? Chương 539, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cửa, động tác của mọi người đều cứng ngắc, không khí vốn là sung sướng trong nháy mắt đọng lại, rốt cục đã tới, Lâu Đinh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người nam nữ đi theo bên người Tả Tinh Hà. Tiết Vân lập tức thu thập tốt tâm tình, từ chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, hơi nhướng mày, Lưu Lãng cũng đưa tay búng ngón tay. Lập tức có tùy tùng hiệp hội liên minh tiến lên, nhanh chóng thu hồi bếp lò cùng với nồi niêu song chảo trong phòng họp. Mọi người lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng giải quyết thịt băm thơm cá trong bát, lau sạch vết dầu mỡ khóe miệng rồi nhao nhao ngồi trở lại chỗ cũ. Tả Tinh Hà cười mà không nói, trực tiếp mang theo Hồ Hải Tuyền cùng Tả Thị huynh muội ở đối diện mọi người tìm một loạt chỗ ngồi. An lạ xuống, về phần những người gác đêm quốc lập khác thì được phân phó ở bên ngoài lưu thủ, cũng không có đồng loạt mà vào. Vừa mới nhập tọa, Hồ Hải Tuyền liếc mắt một cái liền thấy Hồ Quỳ đang lau miệng trong góc. Lão đầu tử, trợn mắt há hốc mồm. Hồ Quỳ kinh ngạc nói, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Vô liêm sỉ, trên trán nổi lên gân xanh. Hồ Hải Tuyền đập mạnh bàn đứng lên, phẫn nộ cắn răng quát lớn, ta ngược lại muốn hỏi một chút, tại sao ngươi lại ở cùng một chỗ với đám phản nghịch này? Ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Hồ Quỳ. Tuy rằng quan hệ giữa hắn và Hồ Hải Tuyền vẫn luôn rất khẩn trương, nhưng mặc kệ nói như thế nào thủy chung vẫn là hai cha con. Hồ Quỳ bình thường phóng đãng ngang ngạnh, lại càng thích gây họa khắp nơi không làm việc đàng hoàng. Tất cả những điều này, Hồ Hải Tuyền còn có thể dễ dàng tha thứ, Lâu Đinh, nhưng lúc này đây ở trường hợp công khai cùng Tiết Vân đối kháng quyền uy cao tầng Long Đô, đây quả thực chính là tội bất kính lớn không biết sống chết. Lão phụ thân trước mắt vô cùng đau đớn, hận không thể tự mình ra tay một cái tát chết đứa con bất hiếu đại nghịch bất đạo này. Tạo phản thì tạo phản, đồng dạng là hung hăng vỗ xuống bàn, trong tay còn cầm bát thịt băm thơm cá. Hồ Quỳ ầm ầm đứng lên, cắn răng đáp lại, ông già, không ngại nói thật cho ông biết, bao nhiêu năm qua tôi đã sớm chịu đủ rồi, thấy rõ ràng rồi. Tôi không phải là công cụ bồi dưỡng của ông, tôi là một người sống sờ sờ. Bốp, vung tay liền đập nát bát đũa trong tay, khẽ nhíu mày, Hồ Quỳ tiếp tục trầm giọng nói, hôm nay ngươi dám giúp đỡ người Tả gia khi dễ huynh đệ ta, ta liền dám cùng ngươi hoàn toàn xé rách ra mặt, cái gì mà sự ổn định của Long Đô lớn hơn tất cả. Những thứ nhảm nhí đường hoàng này cũng không cần nhiều lời nữa. Giống như chuyện năm đó ngươi đã làm với mẫu thân ta. Trong lòng các ngươi chỉ có lợi ích, căn bản không có tình cảm. Nghịch tử, bị con trai của mình tức giận đến thất khiếu sinh khói, đưa tay chỉ Hồ Quỳ. Hồ Hải Tuyền tức giận đến cả người run rẩy, ta sẽ làm thịt ngươi ngay bây giờ. Ầm ầm, nương theo một tiếng kinh thiên lôi minh, hư ảnh khổng lồ từ phía sau Hồ Hải Tuyền ầm ầm dâng lên, quái thai hình người toàn thân đen kịt uy phong lẫm liệt xuất hiện trong phòng họp. Quái thai trước mắt thân cao hơn 3 thước, hai tay cầm một thanh cự trùy tản mát ra dị âm như sét đánh. Trên khuôn mặt đen kịt, 3 đôi mắt dựng thẳng như hạnh nhân căm tức nhìn mọi người ở đây. càng có lôi đình sắc bén vờn quanh thân thể nó không ngừng quấn quanh xoay tròn. Chợt nhìn, cực kỳ giống nộ nhãn kim cương trong truyền thuyết. Trong lòng không khỏi cả kinh, bên tai Tiết Vân lập tức vang lên âm nhắc nhở của hệ thống. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, phù đồ lục mục lôi tổ, thuộc dự án, đất thổ cư tại Tràng Bàng Tây Ninh, đánh giá tiềm năng SSA, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục, thần thoại mục, nguyên tố hệ, trang bị quái thai, lôi đình song truy, năng lực cơ bản, có được chi phối lôi đình nguyên tố lực lượng. Phối hợp lôi đình nguyên tố lực lượng có thể bộc phát ra siêu cường cận thân tác chiến năng lực. Cũng có thể dùng làm phòng ngự thủ đoạn. Các phương diện thực lực đều rất mạnh mẽ. Năng lực đặc thù, chính lôi bất diệt thể. Bị động, lục mục lôi tổ thể chất thập phần đặc thù. Hoàn toàn do lôi đình nguyên tố hội tụ mà thành. Đối với đại bộ phận tinh thần lực kỹ năng hoàn toàn miễn dịch. Hơn nữa có được thập phần cường đại vật lý kháng tính. Đặc thù năng lực, phù đồ tu di mục. Lục mục lôi tổ đồng tử có thể phóng thích ra cường đại lôi đình liên hoàn lực lượng, nên lực lượng có thể trong nháy mắt nướng cháy địch nhân. Hơn nữa tại nhiều địch nhân giữa qua lại du đãng gia trì. Năng lực đặc thù, bôn lôi liên hoàn thủ, lục mục lôi tổ tay không hạ công sát mà ra quyền phong. Có được nhất định lôi đình cuồng bạo lực, xuyên thấu lực cùng lực sát thương đều rất mạnh. Năng lực đặc thù, lôi bộ khu ma phạm âm. Lục mục lôi tổ có thể phát ra tiên thiên lôi bộ phạm âm. Đối với quỷ quái mục cùng với dị thú mục quái thai có được lực chấn nhiếp nhất định, khiến cho ngắn ngủi choáng váng. Năng lực đặc thù, phích lịch kiếp sát, lục mục lôi tổ song chùy áo nghĩa, một chùy rơi xuống, thiên địa tịch diệt, có thể phá vạn pháp, uy lực vô cùng. Năng lực đặc thù, hưởng lôi ảnh, lục mục lôi tổ thông qua thao túng lôi đình nguyên tố, có thể làm được cự ly ngắn rất nhanh di động. Đồng thời cũng là lôi tổ có thể phi hành chỗ dựa. Quái thai giới thiệu, trong truyền thuyết lôi đình chính thần, trưởng quản tam giới lôi đình lực, chuyên trách trừng phạt thiên địa tà quấy, trời sinh sáu mắt, có thể thấy rõ thế gian hết thảy hư vọng, tính cách cực kỳ bạo liệt, địch ta so sánh phân tích, vượt cấp giết quái có nguy hiểm, đấu tranh anh dũng cần cẩn thận, xin đừng ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Cương phong mãnh liệt xen lẫn lôi đình nguyên tố đập vào mặt. Chỉ là đầu quái thai vũ trang này phát ra khí tức cuồng bạo, cũng đủ để cho người ta cảm thấy làn da mơ hồ đau đớn. Không hổ là Long Đô thành chủ, Hồ Hải Tuyền tuyệt đối không phải quả hồng mềm có thể mặc cho người ta sâu xé. Bá, chú Hồ, tốt nhất chú nên bình tĩnh một chút. Long uy đồng dạng khủng bố chợt dâng lên, điều khiển huyền thiên trúc long thần nữ, Tiết Vân nhanh chóng ngăn trước người Hồ Quỳ, ánh mắt lạnh như băng nói. Hồ Quỳ có thể vì ta lựa chọn đối địch với Long Đô. Đồng dạng, ta cũng có thể vì hắn mà từ bỏ tất cả. Cho dù là chọc thủng một lỗ thủng trong ngày, cũng không tiếc. Ngay sau đó, Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương, Bách Chiến Âm Binh, còn có Amazon Chi Hồn đồng thời ầm ầm hiện thân. Đồng bọn trong chiến đội Thự Quang Hành Giả cùng Tiết Vân. Thần sắc kiên nghị đứng bên cạnh Hồ Quỳ, khí tức trường sinh vật mãnh liệt hợp thành một đạo tường thành mắt thường có thể thấy được. Cứ như vậy trắng trợn giằng co với Hồ Hải Tuyền. Các ngươi, liếc mắt nhìn mọi người một cái, kinh ngạc cũng cảm thấy một chút áp lực. Hồ Hải Tuyền trầm giọng nói, thật to gan, không khí trong phòng họp trở nên rất khẩn trương, đại chiến gần như hết sức căng thẳng. Ha ha ha ha ha, tiếng cười già nua đột nhiên phá vỡ sự bình tĩnh, Tả Tinh Hà vẫn trầm mặc ngửa đầu cười dài, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên biểu tình thưởng thức, quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Dương lên khóe miệng, Tả Tinh Hà cười nói, thành chủ, thả bất luận đám người trẻ tuổi này đúng sai, Lệnh Lang ngược lại là giao một đám trọng tình trọng nghĩa bằng hữu. Khó được, khó được, a, chương 540, bất đắc dĩ nhướng mày, Hồ Hải Tuyền cắn chặt răng hàm, đáy lòng cảm thấy vạn phần khuất nhục, thân là thành chủ đô thị cứ điểm Đại Hạ Đế Quốc, lại bị một gia chủ thế gia bình phẩm như thế. Điều này đối với Hồ Hải Tuyền mà nói không khác gì vô cùng nhục nhã. Lâu Đinh, thành chủ, không cần tức giận, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Hồ Hải Tuyền. Cả bộ động tác giống như trưởng bối trấn an vãn bối. Tả Tinh Hà không nhanh không chậm khuyên nhủ, không nên quên hôm nay chúng ta tới nơi này mục đích. Nếu là đàm phán, tự nhiên là muốn tâm bình khí hòa mà nói, muốn giáo dục hài tử nhà mình. Tương lai nhiều chính là cơ hội, Thâm Thúy nâng đôi mắt lên. Tả Tinh Hà đầy thâm ý hỏi, thành chủ, ngài nói xem, hơi ngẩn ra, Hồ Hải Tuyền lập tức im lặng. Giờ này, thế lực Tả gia thực tế đã áp đảo hắn. Mặc dù trong giọng nói Tả Tinh Hà hơi có vài phần mệnh lệnh, Hồ Hải Tuyền cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Bởi vì cái gọi là tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, Hồ Hải Tuyền âm thầm nhắc nhở mình, còn chưa tới lúc hoàn toàn trở mặt với Tả gia. Tả lão, nói rất đúng, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Hồ Quỳ ngồi đối diện, thành chủ Long Đô Quật Cường vung tay lên, quái thai vũ trang trước người Lục Mục Lôi Tổ lập tức bay lên trời. Nương theo tiếng sấm nặng nề hóa thành sấm sét đầy trời, biến mất trước mắt mọi người, nhìn dòng điện mạnh mẽ từ từ tiêu tán giữa không trung. Tiết Vân không khỏi thở dài một hơi, xoay người vẫy vẫy tay với đồng bọn, ý bảo mọi người rút quái thai vũ trang trở lại chỗ ngồi của mình. Ta nói huynh đệ, Lâu Đinh, đưa tay khoác vai Hồ Quỳ. Lưu Lãng vẫn luôn ở bên quan sát nhỏ giọng hỏi, Long Đô thành chủ, là cha ruột của ngươi à? Ừ, cô liếc mắt xem thường. Hồ Quỳ lặng lẽ nói, nhưng từ nhỏ ta đã đối nghịch với hắn, căn bản không có tình cảm gì đáng nói. Không thể nói như vậy, dù sao cũng là phụ thân của ngươi. Tháo tạp dề đầu bếp ra khỏi thắt lưng, Lưu Lãng nheo mắt lại lắc đầu, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, nên nói hay không, ta cảm thấy phụ thân ngươi rất có thể gặp phiền toái. Đại lão đô thị cứ điểm đại hạ đế quốc ta cũng đã gặp qua mấy vị. Người nào không phải nói một không hai, bọn họ đều là bá chủ một phương có được quyền tự trị cao độ. Nhưng phụ thân ngươi rõ ràng đối với lão nhân bên cạnh kia có chút khúm núm. Trong chuyện này khẳng định có vấn đề. Nghe vậy, Hồ Quỳ lại nhìn về phía Hồ Hải Tuyền đối diện, quả thật cảm thấy lão gia tử dường như có chút mất tự nhiên, nhíu chặt mày. Tiết Vân cũng cảm giác được có chút khác thường. Theo đạo lý mà nói, cho dù Hồ Hải Tuyền có thất vọng với Hồ Quỳ thế nào, cũng không nên muốn ra sức hạ sát thủ mới đúng. Dù sao, hổ độc còn không ăn thịt con. Hành động khác thường của Hồ Hải Tuyền càng giống như là đang cho mọi người một tín hiệu. Đến tột cùng là có ý gì Tiết Vân cũng có chút không chắc chắn. Trong phòng họp, mọi người đã vào vị trí. Dưới sự bày mưu đặt kế của Kha Hữu Lượng, thủ vệ trại huấn luyện thay trà mới nóng hổi cho mỗi người. Đối mặt Long Đô cao tầng đại lão, mọi người đều khẩn trương ngừng thở. Hiện trường dĩ nhiên an tĩnh đến rơi châm có thể nghe trình độ. Như vậy chư vị, lão hủ liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chậm rãi thưởng thức một ngụm trà nóng, Tả Tinh Hà mỉm cười nói, Tiết Vân phạm phải tội ác, tội lỗi chồng chất, đối với Long Đô mà nói tồn tại cực lớn tai họa ngầm. Nhất là hiện tại, tại hắn cổ động hạ cấu kết nhiều mặt thế lực công khai khiêu khích Long Đô quyền uy. Như vậy hành vi càng thêm là không thể tha thứ trọng tội. Dừng một chút, Tả Tinh Hà quét mắt nhìn mọi người một cái, chuyển đề tài nói, trong các ngươi có không ít người đều từng là lương dân Long Đô ta. Người trẻ tuổi mà, chú ý nghĩa khí giang hồ, nhất thời xúc động, lão hủ có thể thông cảm, chỉ cần các ngươi lạc đường biết quay về, cùng tội thủ Tiết Vân phân rõ giới hạn, lão hủ cam đoan bộ chiến bị sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Như thế nào? Nghe vậy, các thành viên chiến đội tự quang hành giả sửng sốt, nhất thời im lặng. Yên lặng nhướng mày, Tiết Vân giờ phút này cũng không nhịn được bật cười. Nha nha phi, lão già Tả gia này tâm cơ thật sâu, quả thực chính là một lão hồ ly tinh sống sờ sờ a. Công thành là dưới, công tâm là trên, giết người kỳ thật rất dễ dàng, chu tâm lại khó càng thêm khó. Tả Tinh Hà trực tiếp tránh Tiết Vân và Lưu Lãng khó chơi. Đừng mũi chịu sào xuống tay nhằm vào những người khác, mưu toan làm tan rã sức mạnh của người bên cạnh Tiết Vân. Một khi có hiệu quả, thế lực Tiết Vân lập tức sụp đổ, tự sụp đổ, cho dù không tốt, cũng có thể làm cho Tiết Vân bọn họ nghi kỵ lẫn nhau. Từ đó ở bên trong phân hóa lực ngưng tụ đoàn đội. Cái này giống như là một thanh chủy thủ sắc bén nhìn không thấy. Hung hăng đâm vào ngực mọi người, căn bản là đại tổn chiêu đệ nhất thiên hạ không đánh mà thắng. Ha ha, xin lỗi, mỉm cười lắc đầu, Hắc Chân Châu lạnh lùng đáp, ta vốn không phải là người bản địa. Đối với Long Đô cũng không có gì lòng trung thành, ta chỉ biết là, ai làm khó bằng hữu của ta, người đó chính là địch nhân của ta, nói hay lắm, khóe miệng nhếch lên, Hồ Quỳ ngông cuồng cười nói, mặt mũi của cha ruột ta còn chưa cho, ngươi là cái thá gì, xoa xoa huyệt thái dương, khóe miệng Hồ Hải Tuyền không tự chủ được co rút, cố nén tính tình không nổi đóa tại chỗ, khá lắm, ngài đây là đang uy bức lợi dụ chúng ta à, hai tay giang ra. Gia Cát sắt thép trêu chọc nói, đáng tiếc a, Gia Cát thế gia ta đã sớm xuống dốc, tổ tiên ngoại trừ một tòa nhà đổ nát cái gì cũng không để lại cho ta. Chân trần không sợ đi giày. Hơn nữa, ta ghét nhất chính là người ta uy hiếp ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Trực tiếp nhất chỉ sợ chính là tiểu cốt. Đã thấy hắn rũ mí mắt, giơ tay liền hướng Tả Tinh Hà dựng thẳng ngón giữa. Lời ít ý nhiều nói. Cút, Tiết Vân nhất thời im lặng, trên trán hiện đầy hắc tuyến. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có ý chủ động muốn cùng Tả Tinh Hà tiến hành trao đổi. Đối phương nếu muốn cô lập chính mình, dứt khoát để cho lão nhân này tận tình phát huy một chút cũng tốt. Lúc này, ai chủ động phản ứng trước người đó sẽ rơi vào hạ phong. Lão hồ ly này sẽ có một khắc lộ ra cái đuôi kia. Đối mặt với sự khinh thường của chiến đội thự quang hành giả, Tả Tinh Hà ngược lại vô cùng trầm ổn, cũng không có biểu hiện ra phản ứng quá lớn. Chỉ là sau lưng hắn Tả thị huynh muội đã sớm tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nghiến răng nghiến lợi hận không thể lập tức ra tay giết sạch tất cả mọi người trước mắt. Ha ha ha ha, vỗ vỗ đùi, Lưu Lãng ở một bên cơ hồ cười ra nước mắt, cười chết người. Các ngươi Long Đô Tả gia như thế nào tận dụng chút ít lão dụng răng thủ đoạn lừa dối người đây? Còn muốn hay không biết liên rồi? Lớn mật, Tả thị huynh muội giận dữ quát. Hắc, hai người nói đúng rồi. Hung hăng vỗ xuống mặt bàn, người gác đêm trực thuộc Hiệp hội Liên minh nhao nhao đứng dậy. Nhìn chằm chằm chừng về phía đông đảo đặc công công ty tập kích số 3 phía sau Tả Tinh Hà. Dương lên khóe miệng, Lưu Lãng điếu nhi lang địa phương cười nói. Lão tử trời sinh lá gan liền tương đối lớn. Giang hồ nhân xưng Lưu Đại Dũng, thế nào, hai người các ngươi thư hùng ngốc hàng, có ý kiến sao? Ngay sau đó, đặc công của tiểu đoàn 3 và một đám người gác đêm quốc gia trực thuộc Long Đô cũng nhao nhao đứng lên, hai nhóm nhân mã trừng mắt giận dữ, mắt thấy liền muốn vung tay, cả phòng họp lại dương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng nồng nặc đến cực hạn. Ai cho phép các ngươi nói chuyện, còn không ngồi xuống? Tả Tinh Hà nhẹ giọng nói, đột nhiên ngẩn ra. Tả thị huynh muội vội vàng mang theo nhân mã phía sau chậm rãi ngồi xuống. Nhìn bộ dáng kia quả thực chính là đem Tả Tinh Hà phụng như thần linh. Hít một hơi thật sâu, Tả Tinh Hà như trước không có để ý tới Tiết Vân, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không ai bì nổi Lưu Lãng. Nói vậy, các hạ chính là toàn cầu người gác đêm Hiệp hội Lưu hội trưởng a? Chương 541. Đúng vậy, là ta. Khóe miệng nhếch lên, Lưu Lãng tùy ý giơ tay lên. Đám người gác đêm trực thuộc Hiệp hội Liên minh cũng thu liễm khí thế, vội vàng ngồi xuống. Lâu Đinh, hai vị đại lão giơ tay nhấc chân tràn ngập mùi vị cạnh tranh quyền lực. Là chiến là hòa, tựa hồ bất quá là ở trong một ý niệm của bọn họ. Nhàn nhã bắt chéo chân, Tiết Vân ngược lại mừng rỡ thanh nhàn, dứt khoát tự mình thưởng thức thịt băm hương cá vừa rồi. Đối với thuốc bán trong hồ lô, Tả Tinh Hà tràn ngập cảm giác chờ mong khó hiểu. Thú vị. Đùa bỡn chén trà trên mặt bàn, Tả Tinh Hà nheo hai mắt lại hỏi, theo lão hủ được biết, Liên minh Hiệp hội sáng lập mấy trăm năm nay, đều là do Osborn nhất tộc hậu duệ tại khổ tâm lo liệu. Lưu hội trưởng tựa hồ cũng không phải Osborn gia tộc người a. Đơn giản một câu liền biểu thị ra đối với thân phận Lưu Lãng hoài nghi. Suy nghĩ của Tả Tinh Hà có thể nói là nói trúng tim đen. Hắn trà trộn ở Đại Hạ Long Đô nhiều năm, coi như là chưa từng ăn thịt heo cũng thấy heo chảy. Đối với toàn bộ mặt thế phế thổ văn minh cùng người gác đêm vòng câu chuyện rất có nghiên cứu. Lấy tuổi của Lưu Lãng mà xem, dưới tình huống bình thường căn bản là không có khả năng đảm nhiệm chức vị trọng yếu như vậy. Hoắc Hoa Đức, Osborn là phụ thân của ta. Caroline ầm ầm đứng dậy, vỗ vỗ Lưu Lãng bả vai, kiêu ngạo nói, Lưu Lãng là trượng phu của ta. Về phần phụ thân ta nha, hắn lão nhân ra tuổi lớn, ưa thích chu du thế giới, cho nên mới đem Liên minh Hiệp hội giao cho Lưu Lãng xử lý. Thì ra là thế, Tả Tinh Hà nheo hai mắt lại, thản nhiên cười nói, náo loạn nửa ngày, thì ra là rể rể. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Lãng. Tình cảnh trở nên xấu hổ, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa. Một tay kéo con dâu bên cạnh về chỗ ngồi. Lâu Đinh, Lưu Lãng căn bản không cảm thấy có cái gì tốt mất mặt. Đã thấy hắn đưa tay gõ lên mặt bàn, trịnh trọng nói, đại lý hội trưởng, cũng là hội trưởng, đem lão tử bức nóng này, như thường dẫn thủ hạ cùng Long Đô các ngươi khai chiến. Dừng một chút, Lưu Lãng chỉ bầu trời, dương lên khóe miệng đề nghị nói, nếu không ngươi phái người đi phi thuyền bên trong tham quan một chút. Nhìn xem ta mang đến những này người gác đêm có phải hay không bùn nặn. Hơn 4.000 người gác đêm cấp A đóng trong khí cầu trên bầu trời. không thể nghi ngờ là một lực chiến đấu khổng lồ. Không giống như những người gác đêm quốc gia đại hạ, những người gác đêm tự do này không liên kết với bất kỳ chế độ nào. Giống như Tiết Vân, bọn họ ngày thường dựa vào tiếp nhận nhiệm vụ trừ ma trên trang web chính thức của Hiệp hội Liên minh mà sống, một khi nhận được triệu tập của Hiệp hội Liên minh sẽ lập tức hưởng ứng. Tính chất càng giống lính đánh thuê bán chuyên nghiệp hóa, vô luận sức chiến đấu cùng ý thức chiến đấu đều là đang online. Có thể nói là một đội hổ lang chân chính, Tả Tinh Hà có thể xem nhẹ Lưu Lãng, nhưng không cách nào bỏ qua toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội loại này khủng bố hiệu triệu. Lực, thật muốn cứng đối cứng, đối với song phương mà nói đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nói như vậy, Lưu hội trưởng là quyết tâm muốn can thiệp chúng ta Long Đô nội chính. Tả Tinh Hà thăm dò hỏi, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi. Đối mặt với lão hồ ly trăm phương ngàn kế đào hầm, Lưu Lãng khẽ cười phất phất tay, chuyển đề tài nói, Hiệp hội người gác đêm toàn cầu từ trước đến nay đối với các thế lực đều bảo trì thái độ trung lập. Những hoạt động bẩn thỉu trong nội bộ các ngươi, muốn chơi thế nào đó là chuyện của các ngươi. Nhưng mà, hai tay chống mặt bàn, Lưu Lãng nheo hai mắt lại, trầm giọng nói tiếp, Tiết Vân là hội viên khách quý của Hiệp hội Liên minh. Thân phận đặc thù, nếu các ngươi muốn làm khó hắn, đó chính là đang công khai hãm hại an toàn của người gác đêm tự do. Làm hội trưởng đại diện, về tình về lý, ta đều có quyền bảo vệ quyền lợi và tôn nghiêm của hội viên khách quý. Lúc cần thiết động dùng vũ lực, cũng sẽ không tiếc, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hiện nay số lượng người gác đêm đăng ký trên trang web chính thức của Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu đâu chỉ có 10 triệu, lực hiệu triệu cường đại đủ để ở các nơi toàn cầu trong nháy mắt kéo lên một cỗ tư quân làm cho thế. Lực khắp nơi đều e ngại. Cái này mới là trung tâm chân chính của Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu sừng sững mấy trăm năm không ngã. Cũng là chỗ đáng sợ của tổ chức đại nhất thống này. Một khi đã như vậy, lão hủ hiểu ý Lưu hội trưởng rồi. Mắt thấy Lưu Lãng quyết tâm bảo vệ Tiết Vân, cho dù tâm tính Tả Tinh Hà trầm ổn thế nào, cũng có chút không chịu nổi cơn uất ức này. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không phải do hắn không đi lo lắng thế lực phía sau Tiết Vân. Tả Tinh Hà thật sự không nghĩ ra, chỉ là một Tiết Vân không có bất kỳ căn cơ nào. Cho dù là thể chất nghịch thiên thế nào, vì sao lại có nhiều người nguyện ý vô điều kiện đi theo hắn như vậy? Thành viên chiến đội tự quang hành giả là như thế, thầy trò trại huấn luyện Long Đô như thế, thậm chí ngay cả toàn cầu người gác đêm liên minh tổ chức như vậy. Cũng là như thế, nguyên bản, ở trong kế hoạch của hắn Tiết Vân bất quá là Tả gia vì đoạt lấy toàn bộ Long Đô đại quyền một cái công cụ mà thôi. Nhưng hôm nay món công cụ này lại phát huy ra lực cản cực lớn, làm cho kế hoạch của Tả Tinh Hà không thể tiến hành bình thường. Bắc Cung Mục cùng thủ hạ của hắn tác chiến chỗ tinh nhuệ tùy thời có thể trở về Long Đô. Lưu lại Tả gia thời gian cùng cơ hội không nhiều lắm. Tả Tinh Hà phải mau chóng thu phục chướng ngại vật Tiết Vân này. Như thế mới có cơ hội nhất cử độc tài đại quyền. Đem hai nhà An Hồ danh chính ngôn thuận kéo xuống bảo tọa quyền lực. Chủ quản Kha không hề nhằm vào Lưu Lãng, đột nhiên nhìn về phía Kha Hữu Lượng trong góc, Tả Tinh Hà mắt sáng như đuốc hỏi, nghe nói, ngươi mang theo trại huấn luyện thầy trò, lại cũng dõng dạc nói muốn tạo phản, thân thể đột nhiên ngẩn ra, Kha Hữu Lượng giống như bị sét đánh, thân thể vốn có vẻ bệnh không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Có chuyện như vậy hay không? Ngữ khí Tả Tinh Hà bình thản, vô hình chung lại thêm vài phần túc sát. Trong phòng họp, đông đảo học viên đều nhìn về phía Kha Hữu Lượng, bọn họ đều là phát ra từ chân tâm ủng hộ Tiết Vân, cho nên mới cùng Kha Hữu Lượng đứng ở phía đối lập với Long Đô quyền quý. Đám người trẻ tuổi này huyết khí phương cương, không sợ trời không sợ đất, sở dĩ dám mạo hiểm thiên hạ to lớn phạm sai lầm, đi theo cùng nhau gây sự, hoàn toàn là bởi vì có trại huấn luyện tại vì bọn họ chỗ dựa. Nếu Kha Hữu Lượng sợ, đám hài tử này cũng sẽ cùng nhau sợ. Nói cho cùng, trại huấn luyện chung quy là một cơ cấu lệ thuộc bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô mà thôi. Vô luận phối trí nhân viên hay là tài chính ủng hộ, trại huấn luyện đều phải dựa vào hơi thở của cao tầng mới có thể kéo dài. Kha Hữu Lượng giờ phút này xấu hổ, Tiết Vân tất cả đều nhìn thấy, cười khổ thở dài, Tiết Vân chậm rãi đứng dậy, rốt cục quyết định không trầm mặc nữa. Mặc dù biết rõ Tả Tinh Hà đây là đang chơi hoa chiêu tiêu diệt từng bộ phận, cho dù chủ động mở miệng sẽ rơi vào thế hạ phong trong đàm phán kế tiếp, Tiết Vân cũng không đành lòng trơ mắt nhìn huấn luyện liên doanh bởi vì nguyên nhân của mình tiếp tục rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Bên trái, Tiết giáo quan, ngài ngồi xuống trước đi. Vừa mới mở miệng, Kha Hữu Lượng lại đột nhiên đứng dậy, vừa vặn cắt đứt Tiết Vân. Chương 542, run rẩy đứng dậy, Kha Hữu Lượng kéo thân thể mệt mỏi đi về phía Tả Tinh Hà đối diện. Toàn bộ quá trình biểu tình đều lộ ra có chút cô đơn thất thần. Ngươi vừa mới nói, trại huấn luyện muốn tạo phản. Kha Hữu Lượng nhẹ giọng hỏi, Lâu Đinh, chẳng lẽ không phải sao? Ngẩng đầu nhìn Kha Hữu Lượng, Tả Tinh Hà không chút e dè nói, công khai hiệp trợ Long Đô trọng phạm chạy trốn tội trách. Đồng thời vì hắn cánh tay cung cấp nơi che chở. Đây không phải tạo phản, lại có thể là cái gì? Đối mặt với trại huấn luyện Kha Hữu Lượng đại biểu, Tả Tinh Hà hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Một tổ chức như thế này, cho dù là tiện tay diệt trừ cũng sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với Long Đô cùng Tả gia. Thậm chí còn có thể ở sau đó dựa theo tâm nguyện của mình trùng kiến một cái trại huấn luyện mới. Tinh, dù sao, đối với chủ nhân mà nói, cho dù là chó tốt, nghe lời mới là trọng điểm mấu chốt nhất. Ha ha, buồn bã cười, Kha Hữu Lượng xoay người yên lặng lắc đầu, thì thào lẩm bẩm, ta 25 tuổi tiến vào trại huấn luyện nhậm chức. Trải qua 18 năm, từ tầng dưới chót thủ vệ bắt đầu làm lên, vẫn làm đến trại huấn luyện chủ quản vị trí này. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn làm hết bổn phận, không có ngày nào dám lười biếng nửa phần. Ôm ngực ho khan vài tiếng, Kha Hữu Lượng cười khổ nói, nhưng là bộ chuẩn bị chiến tranh mục nát ta cũng là một chút địa đều nhìn ở trong mắt. Hà Khắc Khấu trừ trại huấn luyện tài chính trong kiếm lời túi riêng. Lợi dụng chức vụ chi tiện bài trừ đối kỷ mặc cho người thân. Mọi việc như thế hoạt động, chỗ nào cũng có. Dừng một chút, Kha Hữu Lượng nhịn không được ngẩng đầu nhắm hai mắt lại. Đau lòng nói, vì Long Đô bồi dưỡng vận chuyển nhân tài cơ cấu còn như thế dơ bẩn bẩn phí. Trại huấn luyện bên ngoài địa phương, lại có thể sạch sẽ đi nơi nào? Nghe vậy, Lâu Đinh, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Trải qua mấy trăm năm chìm nổi, quyền lực thay đổi trong đô thị các cứ điểm lớn đã cố định. Quá nhiều tầng lớp quyền quý đã sớm quên mất giáo huấn và đau đớn của thời kỳ đại tai biến lúc trước. Tất cả mọi người đều làm trái với tấm lòng ban đầu. Mục nát và sa đọa tràn ngập mỗi một góc của đế quốc. Nguyên bản, ta đã đối với trại huấn luyện thậm chí toàn bộ Long Đô cảm thấy thất vọng. Dù sao bất quá là một phần công tác mà thôi. Cần gì phải tích cực như vậy? Mấy năm gần đây, ta càng không ngừng cảnh cáo chính mình. Không nên xen vào việc của người khác. Không nên không có việc gì tìm việc. Lại lăn lộn 10 năm ta cũng có thể quang vinh mà về hưu. Cầm chuẩn bị chiến đấu bộ phát lương hưu. Trời đất rộng mặc ta làm. Tội gì làm chút chuyện dư thừa, để cho mình sống chịu tội đâu. Mắt nhìn Tiết Vân cách đó không xa, Kha Hữu Lượng lắc đầu, cười nói, thẳng đến khoảng thời gian này, Tiết giáo quan đến mới để cho ta một lần nữa xem kỹ thân phận của mình trọng yếu. Trong trại huấn luyện bọn nhỏ kéo bè kết phái, Tiết giáo quan bề ngoài bạo lực trấn áp, trên thực tế một mặt cổ vũ bình dân tổ học viên lấy lại tự tin. Mặt khác cũng ở bên cạnh dạy dỗ tinh anh tổ học viên. Chính mình có tài là thật sự có, lưng tựa gia tộc ngang ngược không tính là bản lĩnh thật sự. Lần này học viên là ta gặp qua nhất có tâm huyết cùng tinh thần phấn chấn một giới. Trong phòng họp, Điền Trạch Lâm và Đoan Mộc Hùng đều âm thầm cắn răng, cố nén nước mắt không lên tiếng, vì các học viên thuần phục quái thai, Tiết giáo quan tự mình ra trận, suốt 48 giờ, mạo hiểm hao hết sinh lực trường trong cơ thể mạo hiểm. Từng cái vì bọn nhỏ hộ giá hộ tống, trại huấn luyện nhiều đời huấn luyện viên, không có một vị có thể làm đến trình độ như vậy. Các học viên ở đây đều động dung gật đầu, đây hết thảy, đều là sự thật bọn họ rõ như ban ngày. Tuy rằng sau lưng mọi người đặt cho Tiết Vân vô số biệt danh, thậm chí có người âm thầm nguyền rủa vị huấn luyện viên táo bạo hung ác này. Nhưng sau khi vật đổi sao rời, mọi người cũng đều hiểu được khổ tâm của Tiết Vân, truyền đạo tụ nghiệp. Giải thích nghi hoặc nuôi dưỡng con người. Quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tả Tinh Hà, Kha Hữu Lượng cao giọng chất vấn, như vậy tận chức tận trách huấn luyện viên, làm trại huấn luyện chủ quản, ta vì cái gì không thể thiên vị hắn? Nếu như nói bảo vệ chính nghĩa cùng tốt đẹp, tại các ngươi những này chỉ lo tranh quyền đoạt lợi trong mắt chính là tạo phản. Cắn răng tiến lên một bước, Kha Hữu Lượng căm tức nhìn Tả Tinh Hà, gằn từng chữ nói, tội này ta nhận. Cả phòng họp đều quanh quẩn thanh âm vang dội hữu lực của Kha Hữu Lượng. Cho dù Tả Tinh Hà đa mưu túc trí và là am hiểu sâu sắc quyền lực chi đạo, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới một chủ quản trại huấn luyện dám trắng trợn giận dữ mắng mỏ mình như vậy, đây đâu phải là nhận tội, rõ ràng là ở trước mắt bao người tát mình bạt tay a. Thật to gan, bùm, đưa tay vỗ một chưởng lên mặt bàn. Nương theo sinh vật lực trường xuất hiện, một đạo màu đen hoa văn lập tức tại vốn là gỗ chất liệu mặt bàn chậm rãi nổ tung. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bàn gỗ hóa thành trở thành một khối cứng rắn ngoan thạch. Bóng loáng mặt ngoài thậm chí có thể khúc xạ ra Tả Tinh Hà nổi giận biểu tình. Ngươi đã nhận tội, vậy lão hủ sẽ thành toàn cho ngươi. Nâng cằm lên cao ngạo, trong ánh mắt Tả Tinh Hà tràn ngập sát khí, cao giọng kêu, Tiểu Văn Tiểu Vũ, có thuộc hạ, Tả thị huynh muội phía sau vội vàng tiến lên tuân lệnh. Trại huấn luyện chủ quản Kha Hữu Lượng bao che Long Đô trọng phạm, ý đồ nguy hại Long Đô ổn định cùng phát triển, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Kha Hữu Lượng càng là đã chính miệng nhận tội, liền không cần thiết tiến hành thẩm phán. Hơi dừng lại, Tả Tinh Hà trầm giọng nói, lập tức chính pháp ngay tại chỗ, răn đe. Ngay sau đó, huynh muội Tả thị căn bản cũng không có bất kỳ do dự nào. Con trai của ánh sáng và con trai của bóng tối, hai quái thai vũ trang ầm ầm xuất hiện trong phòng họp. Ánh sáng nóng rực cùng đao mang hắc ám trái phải dương cung. Giáp công Kha Hữu Lượng đang sững sờ tại chỗ. Tất cả điều này xảy ra giữa các tia lửa điện quang. Động tác cực nhanh, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Hỗn đản, dừng tay cho ta, hét to một tiếng. Tiết Vân trước tiên triệu hoán ra Huyền Thiên Trúc Long Thần Nữ, mang theo tiếng long ngâm cao vút cách không liền hướng hai đầu quái thai vũ trang giết tới. Ầm ầm, tiếng nổ nặng nề vang lên giữa không trung. Tiểu hoàn tử nhanh chóng ra tay, giải lụa xanh nhạt toàn thân hóa thành xúc tu đầy trời, phối hợp với long uy cuồn cuộn, vừa vặn quấn quanh khống chế được thân thể to lớn của ảnh chi tử. Thế nhưng, con của ánh sáng bên cạnh dĩ nhiên khống chế hào quang tỏa ra nhiệt độ cao, dứt khoát mà nhiên tới gần đầu Kha Hữu Lượng. Tiết Vân muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi. Hiu, tiếng xé gió sắc bén mãnh liệt xẹt qua trời cao. Thiên công khai vật giai binh thuật phạt, một thanh mộc kiếm khổng lồ thô giáp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trần nhà phòng họp trong nháy mắt bị xuyên thủng, nhưng lại ngoài ý muốn đến mức không có nửa chút năng lượng tiết ra ngoài, thậm chí ngay cả đá vụn cát sỏi dư thừa cũng không xuất hiện. Vụt, tản ra quang mang màu xanh đậm, mộc kiếm không thiên vị trực tiếp nện trúng quang chi tử không ai bì nổi. Căn bản là chưa kịp chống cự, thân thể con của ánh sáng đột nhiên hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa màu xanh biếc giống như mặt trời vĩnh viễn không tắt, trực tiếp thiêu đốt quái thai trước mắt thành cho bụi mờ ảo. Chương 543, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, quái thai vũ trang bị chém giết tại chỗ, Tả Tiểu Văn cùng huyết mạch tương liên lập tức bị liên lụy. Chỉ thấy nàng lảo đảo ngã trái ngã phải, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Lâu Đinh, Tiểu Văn không hề cùng Tiết Vân tiếp tục chiến đấu. Tả Tiểu Vũ tu hồi ảnh chi tử vội vàng tiến lên đỡ lấy. Một phen xem xét thần sắc khó thấy được cực hạn, theo quang chi tử mất đi, ảnh tử cũng hoàn toàn biến thành quang can tư lệnh. Điều này có nghĩa là hai người từ nay về sau không bao giờ có thể thành công triệu hoán ra phá hiểu thiên sứ. Đối với Tả thị huynh muội mà nói, đây quả thực chính là tai ương ngập đầu, thực lực hai người cũng bởi vậy sẽ giảm mạnh, rất có thể cả đời đều không thể trở lại đỉnh phong. Ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà bị xuyên thủng, Tả Tiểu Vũ hồn hền, thanh tê kiệt lực quát lên, ai, đến tột cùng là ai đang ra tay? Tuổi không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Ầm ầm, chim diều gỗ khổng lồ trực tiếp từ cửa thủng trần nhà bay xuống. Dương cánh, cương phong mãnh liệt thổi qua khiến mọi người khó có thể mở hai mắt ra. Đập cánh cực đại, người đứng sừng sững trên lưng phi diên chính là chiến thần Long Đô. Bắc Cung Mục, tất cả mọi người giật mình, đều ngừng thở, không dám thở mạnh một tiếng. Tiết Vân càng trợn mắt há hốc mồm, thao túng Huyền Thiên Trúc Long Thần Nữ lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phi diên trước mắt sững sờ. Bắc Cung Mục, điều này không có khả năng, không dám tin ầm ầm đứng lên, trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi. Tả Tinh Hà cả người run rẩy cắn răng nói, Ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Rõ ràng vừa rồi ta phái đi. Lâu Đinh, ngươi nói là, những đặc công một đường theo dõi lộ tuyến hành động của ta sao? Vẫn đeo kính dâm khoa trương như cũ. Bắc Cung Mục ngậm xì gà, từ mộc chế phi diên trên nhảy xuống, sắc mặt lạnh như băng nói, những tên kia đã sớm bị ta phát hiện cho tại chỗ giải quyết. Mấy ngày nay sử dụng máy truyền tin cùng ngươi liên hệ đều là ta tác chiến chỗ thủ hạ. Tả Tinh Hà, thua thiệt ngươi một bó lớn tuổi, không ngờ lại ngây thơ như vậy. Khóe miệng nhếch lên, Bắc Cung Mục thất vọng lắc đầu nói, phái ra một đội am hiểu ẩn núp đám nhóc con liền muốn giám thị hành tung của ta. Không khỏi quá xem thường chúng ta tác chiến chỗ cảnh giác tính. Sợ hãi nhướng mày, lưng Tả Tinh Hà đã bị mồ hôi thấm ướt. Nhiều năm rồi, hắn đại biểu Tả gia vẫn không thỏa mãn với hiện trạng. Không lúc nào là không muốn độc chiếm đại quyền Long Đô. Yên lặng ẩn nhẫn mấy chục năm, Tả Tinh Hà rốt cục đợi được cơ hội này. Bởi vì, thẩm phán sứ đồ, quan hệ, toàn bộ Long Đô cục diện chính trị đều trở nên bất an. Cho dù là đại hạ đế quốc hoàng tộc thậm chí cũng phái cung thân vương đến đây thị sát tình huống. Thời cuộc hỗn loạn, để Tả Tinh Hà thấy được một lần nữa xào bài hy vọng. Thừa dịp Bắc Cung Mục dẫn đội ra khỏi thành, Tả gia lúc này mới ầm ầm phát động hành động chính biến nhằm vào toàn bộ hệ thống hành chính Long Đô. Thông qua lôi kéo và thuyết phục Hồ Hải Tuyền, Tả Tinh Hà lợi dụng doanh trại tập kích số 3 Ngủ Đông đã lâu nhanh chóng khống chế bộ chuẩn bị chiến đấu, sau đó lại thuận thế quản thúc An Cốc Phong và Hạ Lãnh Lăng. Bước cuối cùng, chỉ cần giải quyết Tiết Vân nhân tố không ổn định này, là có thể lấy tội danh cấu kết trọng phạm bán đứng thành quả nghiên cứu đô thị cứ điểm. Triệt để kéo hai nhà An Hồ xuống ngựa. Kể từ đó, cho dù là hoàng tộc đại hạ cũng tìm không ra nửa điểm tật xấu. Chỉ có thể bị động thừa nhận địa vị Tả gia ở Long Đô. Coi như là Long Đô chiến thần sau đó trở về cứ điểm đô thị. Cũng chỉ có thể tiếp nhận đã định sự thật mà thôi. Đến lúc đó, nắm giữ Long Đô, quân chính tài, tam đại quyền uy Tả gia, sẽ trở thành người thống trị Long Đô mới. Không ai dám đưa ra dị nghị nữa. Hết thảy trần ai kết thúc. Vốn là kế hoạch hoàn mỹ, lại không nghĩ tới ở chỗ Tiết Vân bị kẹt. Các loại ngoài ý muốn thường xuyên phát sinh không nói. Thậm chí còn liên lụy vào toàn cầu người gác đêm hiệp hội loại thế lực khổng lồ này tổ chức. Tất cả tiết tấu đều bị quấy rầy. Hôm nay, Bắc Cung Mục đột nhiên trở về, càng là trực tiếp để Tả Tinh Hà kế hoạch không bệnh mà kết thúc. Trưởng phòng Bắc Cung, đội trưởng Chu Bác Văn hai bên tóc mai trắng bạch dẫn thủ hạ của phòng tác chiến xông vào phòng họp. Trước mặt Tả Tinh Hà cùng với Hồ Hải Tuyền, Chu Bác Văn hướng Bắc Cung Mục đoan chính thi lễ một cái. Lập tức cao giọng báo cáo nói, bao vây An bộ trưởng gia số 3 truy ti doanh đặc công đã toàn bộ tại chỗ bắn chết. An gia người bị chút kinh hách. Không có tạo thành cái khác dư thừa thương vong, mặt khác các huynh đệ đã một lần nữa đoạt lại chuẩn bị chiến đấu bộ đại lâu quyền khống chế. Phòng thông tin hạ trưởng phòng cũng bị chúng ta giải cứu. Tâm tình tạm thời coi như ổn định, làm tốt lắm, vất vả cho các ngươi rồi. Hài lòng gật đầu, Bắc Cung Mục đáp lễ, vẻ mặt ngạc nhiên đặt mông trở lại chỗ cũ. Tả Tinh Hà trong lòng rất rõ ràng, nương theo Bắc Cung Mục dưới cờ tác chiến chỗ 10 phen vệ đội trở về. Hết thảy kế hoạch đều đã sắp thành công bại. Bắc Cung Mục, ta, Hồ Hải Tuyền ở một bên cau mày chậm rãi đứng dậy. Thoạt nhìn tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Được rồi, không cần nhiều lời. Yên lặng hút điếu xì gà. Bắc Cung Mục phun ra từng đợt sương khói. Lạnh nhạt nói, ta biết ngươi là bị một số người có dụng tâm kín đáo lợi dụng. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là thành chủ Long Đô. Ít nhất tại pháp lý chính quyền. Ngươi tuyệt đối là dưới một người trên vạn người tồn tại. Có được quyền lực như vậy chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi thỏa mãn sao? Cắn chặt răng, Hồ Hải Tuyền hoàn toàn im lặng. Bắt đầu từ thời kỳ đại tai biến, Long Đô từ lúc mới thành lập vẫn luôn là cục diện tam quyền thế chân vạc. Hồ, An còn có Tả gia mỗi người một chức, phụng đại hạ hiên viên thị làm chủ, cùng nhau quản lý thành phố cứ điểm có mấy trăm vạn nhân khẩu này. Mục đích làm như vậy chính là vì phòng ngừa một nhà độc tài, từ đó tạo thành chuyên quyền độc đoán cùng với mục nát xã hội đáng sợ. Đạo lý trong đó, Hồ Hải Tuyền đều hiểu rõ, thế nhưng, hắn vẫn không chống cự được khát vọng và hấp dẫn đối với quyền lực. Tả Tinh Hà, lạnh lùng nhìn về phía lão đầu nhi gần đất xa trời này. Bắc Cung Mục không giận tự uy nói, nếu như ngươi có ý kiến gì với bộ chuẩn bị chiến đấu, hoàn toàn có thể nói ra với mọi người. Tại sao phải làm những hoạt động trộm gà trộm chó này? Cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Cung Mục, Tả Tinh Hà trầm mặc không nói, trên trán già nua sớm đã đầy gân xanh, bôn ba đường xa phải chạy về Long Đô, ta có chút mệt mỏi, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi đi. Quay lưng lại, Bắc Cung Mục tự mình hút xì gà, trong lúc vung tay lên, diều hâu bằng gỗ trong phòng họp lập tức giải thể thành vô số mảnh gỗ. Khi tổ chức lại đã khôi phục thành bộ dáng búp bê bằng gỗ. Thiên công tổ sư thiếu một cửa, ông, một đạo gợn sóng từ thiếu một cửa mi tâm nở rộ ra. Trong phút chốc liền hướng phòng họp mỗi một góc quét ngang mà đi. Nương theo tiếng ù ù bên tai, quái thai vũ trang của tất cả mọi người ở đây đều dừng lại. Khí tức của trường sinh lực lập tức bị tinh thần lực khó hiểu cắt đứt. Ngoại trừ thiếu một cửa ra, tất cả quái thai vũ trang đột nhiên biến mất. Bên tai vang lên âm nhắc nhở của hệ thống. Tiểu hoàn tử bên người Tiết Vân lại đi theo quái thai khác. Hồn nhiên biến mất không thấy. Cảnh cáo ký chủ, gặp phải siêu vị cấp cao quái thai tinh thần lực kỹ năng tập kích. Chuyên môn kỹ năng, tinh thần lực ánh sáng, bị phán định không có hiệu quả. Mời ký chủ một mình đối mặt sắp tới thế công. Cảnh cáo ký chủ, gặp phải siêu vị cấp cao quái thai tinh thần lực kỹ năng ảnh hưởng. Ngài vũ trang quái thai tiểu hoàn tử tạm thời không cách nào bình thường triệu hoán. Thời gian duy trì liên tục là 10 phút, chố mắt chân chối rụi rụi mắt, Tiết Vân hoàn toàn tâm phục khẩu phục chiến thần trước mắt. Giỏi lắm, không hổ là Long Đô chiến thần a. Bắc cung mục vũ trang quái thai, thiếu một môn, dĩ nhiên là siêu vị cấp, cao giai tồn tại, chương 544, dưới uy thế của quái thai, siêu vị cấp, thiếu một môn, tất cả bọn quái dị vũ trang đều đình công ngay tại chỗ. Liên hệ giữa mọi người và quái dị bị cắt đứt. Mọi người không cần lo lắng. Lâu Đinh quay đầu nhìn về phía mọi người. Bắc cung mục lẩm bẩm giải thích. Để tránh gây ra bạo loạn, ta đành phải tạm thời ngăn chặn cơ hội giữa mọi người và quái thai. 10 phút sau phong ấn sẽ tự động giải trừ. Như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Tiết Vân biết, Long Đô chiến thần xuất thủ liền tuyên cáo tất cả sắp kết thúc. Âm mưu của Tả Tinh Hà không thực hiện được. Long Đô vẫn là Long Đô kia. Không tốt cũng không xấu. Ít nhất phần lớn mọi người không cần trở thành huyết thực của quái thai dã ngoại. Đối với dân chúng mà nói, có lẽ sống còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vừa muốn tiến lên đáp lời, đã thấy Bắc Cung Mục đưa tay ngăn lại, cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nói. Vấn đề của ngươi, sau này lại nói chuyện. Hả, vấn đề của tôi, mẹ kiếp em rể ngươi, lão tử có thể có vấn đề gì chứ? Lời này sao nghe có chút khiếp người chứ? Lông mày không tự chủ được nhảy lên. Khóe miệng Tiết Vân co rút, nhất thời có chút cảm giác không ổn, trò khôi hài này nên kết thúc rồi. Lại nhìn sang bên trái Tinh Hà, Bắc Cung Mục lúc này hạ lệnh nói, Chu Bác Văn, an bài nhân thủ đưa Tả lão cùng hắn tôi tớ về nhà. Chú ý đắn đo đúng mực, Tả lão lớn tuổi, phái người 24 giờ bảo vệ hắn an toàn. Hắn lão nhân ra nếu là có cái dài không ngắn, ta duy ngươi là hỏi. Ếch, hiểu rồi, sau một hồi mơ hồ ngắn ngủi. Chú Bác Văn lập tức phản ứng lại, Lâu Đinh, Bác Cung Mục đây là đang một câu hai ý nghĩa à. Một mặt là nhắc nhở chú Bác Văn không nên dễ dàng làm khó Tả Tinh Hà. Mặt khác, còn lại là cường điệu phải phái người nhốt đám gia hỏa này ở nhà. Giám thị nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép bọn họ tùy tiện ra ngoài. Xin Bác Cung trưởng phòng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn chính kính một cái, nhân mã 10 phen vệ đội, nhanh chóng vây khốn đặc công của tiểu đoàn 3. Chú Bác Văn trực tiếp đi tới bên người Tả Tinh Hà. Nói năng thận trọng, Tả lão, mời đi. Cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Tất cả mọi người lực chú ý đều chuyển rời đến Tả Tinh Hà trên người. Chỉ thấy này tiểu lão đầu nhi còng xuống thân thể. Đầu cơ hồ sắp dán vào ngực. Nửa ngày cũng không có chút động tĩnh nào. Ngoan ngoãn, ra cắt sắt thép cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên người Tiết Vân. Nhỏ giọng nói thầm, lão đại. Lão hồ ly này không nhúc nhích, sẽ không phải là huyết áp đột nhiên tăng vọt dẫn đến xuất huyết não. Đã treo rồi chứ, nếu không ngươi đi thử xem hắn còn tức giận không. Trên trán phủ kín hắc tuyến, Tiết Vân quay đầu trêu chọc nói, nếu thật không được, ngươi nhanh cho nha đến cái hô hấp nhân tạo gì đó. Cứu cái này lão hồ ly mạng nhỏ, nói không chừng hắn sẽ đem trong gia tộc nào đó thiên kim đại tiểu thư gả cho ngươi. Từ nay về sau thăng chức rất nhanh. Cũng đỡ cho ngươi lại đi hại Long Đô phú bà nhóm. Miễn, coi như ta chưa nói. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Gia Cát Cương Thiết cười mỉa lắc đầu. Lập tức cảm giác có chút buồn nôn muốn ói. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Tả Tinh Hà ngửa đầu không hề báo trước mà bừa bãi cười ha ha. Mọi người trong phòng họp đều nhíu mày. Tiết Vân cùng Gia Cát Cương Thiết đang trêu chọc lẫn nhau. Lại càng bị hành động của lão gia hỏa này làm cho hoảng sợ. Bắc Cung Mục. Ngươi thắng, ngươi lại thắng, chậm rãi ngừng cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tả Tinh Hà cắn răng nói, nhưng là nói thật cho ngươi biết, ngươi không có khả năng vẫn thắng tiếp. Bộc lộ tài năng, trăng tròn tác thiệt thòi, Long Đô chiến thần danh hào này mang cho ngươi ngoại trừ vinh quang. Còn có tai nạn, ngươi sớm đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cuối cùng có một ngày sẽ từ trên thần đàn ngã xuống. Cuối cùng rơi vào thất bại thảm hại kết cục. Đột nhiên quay lưng đi, Bắc Cung Mục ngậm xì gà, không tiếp tục nhìn Tả Tinh Hà nữa, chỉ thản nhiên thở dài, đưa Tả lão về nhà. Cút ngay, ta xem các ngươi ai dám tới đây. Đỡ Tả Tiểu Văn bị thương nặng, Tả Tiểu Vũ từ trong ngực lấy ra một con dao găm nhỏ. Bởi vì thiếu một môn quan hệ, hắn đồng dạng tạm thời mất đi triệu hoán ảnh chi tử năng lực. Kể cả vậy, Tả Tiểu Vũ vẫn thề sống chết phải bảo vệ tôn nghiêm Tả Tinh Hà. Lưỡi dao sắc bén nhắm ngay đội viên phòng tác chiến vây quanh, rất có tư thế một lời không hợp sẽ liều mạng. Tiểu Vũ, bỏ dao xuống, chậm rãi đứng dậy, Tả Tinh Hà trầm giọng nói, nếu lão hủ dám tạo phản, sẽ không sợ thừa nhận thất bại, đơn giản là vừa chết mà thôi, có cái gì phải sợ hãi, cần gì làm loại này không có ý nghĩa khốn thú chi đấu. Vâng, gia chủ, giống như quả bóng xì hơi, Tả Tiểu Vũ ném dao găm xuống, cắn răng đi theo phía sau Tả Tinh Hà, bộ dáng giống như gà trống bại trận. Ngay sau đó, tất cả đặc công của tiểu đoàn 3 đều bị người gác đêm tinh nhuệ khống chế. Dưới sự đốc thúc của Chu Bắc Văn, người gác đêm quốc lập của 10 phiên vệ đội tác chiến gắt gao đi theo Tả Tinh Hà già nua. Từng bước một đi về phía cửa phòng họp, Long Đô Chiến Thần dừng lại trước cửa, Tả Tinh Hà chậm rãi quay đầu lại, vẫn kiêu ngạo cười nói, lão hủ này xương già, còn có toàn bộ Tả gia tộc nhân, liền an phận ở nhà chờ ngươi đến xử lý. Dừng một chút, Tả Tinh Hà hướng phía sau quát lên, Tiểu Văn, Tiểu Vũ, không nên ủ rũ, theo lão hủ cùng đi ra cánh cửa lớn này, mang theo một đám tay sai của tiểu đoàn 3, Tả Tinh Hà vẫn cao ngạo bước đi, dưới sự giám thị của đông đảo người gác đêm ở chỗ tác chiến. Gióng trống khua chiêng rời khỏi phòng họp, mọi người một trận ngạc nhiên, càng nhiều người lại thổn thức không thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thế lực Tả gia sẽ hoàn toàn bị loại bỏ khỏi Long Đô. Cho dù là Bắc Cung Mục không làm khó bọn họ, lấy bản tính An Cốc Phong cùng Hồ Hải Tuyền, ăn thiệt thòi lớn như vậy, nhất định sẽ không để cho Tả Tinh Hà lão hồ ly này sống khá giả. Con mẹ nó, mắng chửi đĩnh đạc đi tới bên người Tiết Vân, Hồ Quỳ rít một hơi thuốc, nhịn không được lắc đầu nói, quần cộc thua sắp hết rồi, còn có thể kiêu ngạo như vậy, đây là lần đầu tiên lão tử nhìn thấy, không thể nói thế nào được. Lắc đầu, Tiết Vân ý vị thâm trường mà bình luận nói, ta ngược lại cảm thấy, Tả Tinh Hà lão hồ ly này, cũng coi như là một vị kiêu hùng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tuy rằng dã tâm của Tả gia lớn đến mức không có giới hạn, nhưng thái độ dám làm dám chịu, cũng quả thật làm cho người ta có vài phần kính nể. Tối thiểu, so với những tiểu nhân hèn mọn vừa thất thế liền vẫy đuôi cầu xin thương xót bên ngoài ném nồi, quang bao, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, còn không phải sao, đưa Caroline và Mark San đến đây. Lưu Lãng một tay khoác lên Tiết Vân bả vai, nhếch miệng cười nói, chỉ tiếc lão già này đụng phải chúng ta, đáng đời hắn bận rộn vô ích một hồi. Thế nào, lần này ta coi như là thay các ngươi Long Đô giải vây một lần đi. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, nhất là Hồ Quỳ bị điểm danh, lại càng xấu hổ tới cực điểm. Vừa rồi hắn mới cùng Hồ Hải Tuyền trở mặt, lúc này muốn hắn đi lên đòi phần thưởng, còn không bằng trực tiếp cầm thanh đao giết hắn thống khoái. Đưa mắt nhìn Tả Tinh Hà bị hộ tống đi xa, Bắc Cung Mục lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Vừa muốn xoay người tìm Tiết Vân đầu sỏ gây nên trò chuyện một chút, máy truyền tin bên tai đột nhiên vang lên không đúng lúc. Chuyện gì xảy ra? Đưa tay ấn nút nghe, Bắc Cung Mục trầm giọng hỏi, trưởng phòng, có tình huống. Trong máy truyền tin, truyền đến một phen vệ đội trưởng hô to, phủ thành chủ bên này bị tập kích, rất nhiều bình dân lái xe hướng chúng ta đụng tới. Bọn họ, hành vi của bọn họ rất cổ quái, hình như là bị thứ gì đó điều khiển, người càng tụ càng nhiều. Cái gì? Nghe được ba chữ, phủ thành chủ, Bắc Cung Mục và Hồ Hải Tuyền gần như không hẹn mà cùng kêu lên. Cung thân vương, phải biết rằng, vị kia đường xa mà đến hoàng thất tông thân, ăn uống chơi gái đánh bạc giống nhau đều không bỏ sót hoang đường vương gia. Vừa vặn chính là tạm trú ở trong phủ thành chủ. Khá lắm, lúc này sự tình có thể chơi lớn rồi. Tiết Vân buông tha cái ót, đồng dạng cảm thấy ra đầu một trận tê dại. Vạn nhất vị vương gia hoang đường này có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Long Đô coi như là có 100 vạn lý do cũng không bỏ qua liên quan. Toàn bộ hoàng thất đại hạ đế quốc lập tức sẽ áp dụng hành động. Đến lúc đó, nhất định sẽ có vô số người vô tội gặp nạn. Chương 545, Long Đô, Phủ Thành Chủ, xác xe và hàng rào bị đụng gần như có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Mấy tòa kiến trúc gần Phủ Thành Chủ nhất thậm chí giấy lên lửa lớn hừng hực. Khói đặc màu đen xông thẳng lên trời. Khu phố phụ cận đã sớm là một mảnh hỗn độn. Lâu đinh, trên mặt đường, người người nhốn nháo, vô số cư dân địa phương đang chậm rãi tới gần Phủ Thành Chủ. Những vị thần mắt người này trống rỗng, bước đi loạng choạng, đi đường lại càng ngã trái ngã phải, giống như là quỷ say uống nhiều rượu. Từng đợt sương khói màu xanh sẫm từ trong bảy lỗ của bọn họ phiêu tán ra. Có vẻ rất là quỷ dị dọa người. Người gác đêm quốc lập ở bốn phía Phủ Thành Chủ bố trí tầng tầng lớp lớp. Tất cả mọi người sẵn sàng đón địch, nhào nhào thả ra quái thai vũ trang. Đối mặt với đám người bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều. Những người gác đêm đã trải qua luyện tập lâu ngày này cũng cảm thấy thập phần khó xử. Từ cách ăn mặc mà xem, bọn họ bất quá là thị dân bình thường mà thôi. Nhưng dù vậy cũng không thể để cho bọn họ dễ dàng tiếp cận Phủ Thành Chủ. Bên trong nhưng là ở lại đến từ hổ đô hoàng thành hoàng thất sứ giả. Một khi phát sinh bất trắc, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lùi lại, người gác đêm bên trong trạm kiểm soát quát to. Có nghe thấy không? Mau lui ra phía sau. Đừng tới gần nữa, nếu không chúng ta phải áp dụng biện pháp. Đối mặt với cảnh cáo nghiêm khắc, đám người trước mắt căn bản không có chút phản ứng nào. Tất cả mọi người giống như cái xác không hồn, mặt không chút thay đổi tiếp tục hướng Phủ Thành Chủ chậm rãi đi về phía trước. Vô dụng thôi, đừng lãng phí miệng lưỡi nữa. Một người gác đêm khác lắc đầu nói, những người này, rất rõ ràng là bị thứ gì đó thao túng, đã mất đi ý thức bản thân. Vậy, làm sao bây giờ? Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người hoang mang. Lâu đinh, trong đám người có người già, đứa nhỏ thậm chí còn có phụ nữ có thai. Đối mặt với thị dân vô tội bình thường, người gác đêm quốc lập trấn thủ cửa khẩu đã lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt những người này hay sao? Đều giữ vững tinh thần cho ta. Đúng lúc này, một thanh âm cao vút vang khắp bầu trời trạm kiểm soát. Bóng đen thân hình cao lớn từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống giao giới giữa các trạm kiểm soát. Đại tinh tinh cao chừng 5 thước nhíu mày, trong lỗ mũi không ngừng phun ra khí thể màu trắng, lông tơ màu đen khúc xạ ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đã thấy chân trước của nó chạm đất. Đầu còn có thân thể trọng yếu đều bị kim loại màu bạc bao vây. Chợt nhìn qua cực kỳ giống một gã kỵ sĩ mặc giáp ra trận. Ngồi trên lưng khỉ đột, một phen vệ đội trưởng Trúc Nhạc Sơn, là một hán tử thô giáp cao lớn. Trước mắt bao người, người này trực tiếp để trần cánh tay cộng thêm một đôi dép lê. Trong tay còn cầm một lon bia, khí chất cả người tràn ngập mùi vị phố phường nồng đậm. Căn bản không giống như là quan chỉ huy cao cấp của phòng tác chiến. Trưởng phòng Bắc Cung có lệnh, ngẩng đầu uống cạn ly bia trong tay, Trúc Nhạc Sơn nhìn về phía trên đường phố càng ngày càng nhiều thị dân bình thường. Chợt quát to, tiếp viện lập tức sẽ chạy tới. Trước đó, nhiệm vụ của chúng ta chính là đem những thị dân bị khống chế này toàn bộ trấn áp lên. Trình độ bảo trì ở làm cho bọn họ tạm thời mất đi lực hành động. Một người cũng không thể bỏ vào Phủ Thành Chủ. Vâng, cùng với tiếng đáp mệnh đều nhịp, người gác đêm quốc lập bên trong trạm kiểm soát lập tức mà động. Quái thai vũ trang đầy đường dốc xào mà ra, phô thiên cái địa liền đem đông đảo thị dân bốn phía mất đi tâm trí nhau nhau khống chế được. Rất nhiều người gác đêm cẩn thận từng ly từng tí ra tay. Khó tránh khỏi vẫn sẽ có sự kiện thương tổn đến người vô tội phát sinh. Không phải mỗi người đều có thể đè nén tính tình của mình. Theo đám người vô cùng vô tận vọt tới, mọi người bắt đầu rõ ràng trở nên có chút sốc nổi. Đường phố trước cửa Phủ Thành Chủ lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tình thế một lần không thể thu thập, trên một tòa cao ốc cách đó không xa, thân ảnh đơn bạc gầy gò cô đơn sừng sững ở trên sân thượng. Mặc cho cuồng phong trên không trung nghênh diện mà đến, nam nhân trước mắt vẫn hồn nhiên bất động như cũ. Tên này chính là thẩm phán sứ đồ an bài ở Long Đô bên trong ẩn núp nhân viên ôn dịch Brett một trong. Bốn thiên tai, rốt cục nhịn không được sao? Cả người đều ẩn núp trong áo choàng rộng thùng thình, Brett xa xa nhìn ra chiến trường hỗn độn trên mặt đất. Trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên một đám mây màu xanh sẫm. Người bị tước mất ý thức rất dễ khống chế, nhưng nếu tất cả bọn họ đều mất lý trí phát cuồng, các ngươi sẽ ứng phó thế nào đây? Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, Brett giơ tay chuẩn bị bóp nát đám mây xanh trong tay. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện ngu ngốc. Đột nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm. Đột nhiên sửng sốt, động tác trên tay Brett không hiểu sao dừng lại. giơ tay nhấc chân lại sinh ra một tia do dự. Diệp Phong một thân trang phục mạnh mẽ khoanh tay mà đứng, nheo hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng Brett. Người rốt cục đã trở về, cũng không có lập tức quay đầu lại. Brett âm thầm cắn răng nói, nửa tháng không có tin tức của ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã bạo lộ thân phận, bị Long Đô người bí mật xử quyết đây. Là quân cờ Cáp Dâm sắp xếp ở bộ phận chiến đấu Long Đô. Thân phận Diệp Phong cực kỳ đặc thù, ngày thường hắn là cái kia ngôn ngữ không nhiều lắm, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thẹn thùng ngại ngùng thanh niên tốt. Đồng thời, hắn cũng là Bắc Cung mục thủ hạ tác chiến chỗ thứ 5 vệ đội trưởng, là tuyệt đối trung thành với Long Đô người gác đêm chiến sĩ. Ai có thể nghĩ đến, Diệp Phong chân thật thân phận trên thực tế là danh hiệu là bóng dáng, cao cấp gián điệp, giống như Hazen. Diệp Phong mộng tưởng là muốn hủy diệt Long Đô, triệt để phá vỡ cái này tận thế phế thổ thế giới quy tắc. Không có biện pháp, tình thế bức bách, đành phải đi theo Bắc Cung Mục ra khỏi thành dạo một vòng. Chậm rãi đi tới bên người Brett, Diệp Phong nhướng mày nói đi cũng phải nói lại, lúc trước hẳn là đã nhắc nhở ngươi đi, không có ta gật đầu, tuyệt đối không cho phép ngươi tùy tiện xuất thủ bạo lộ thân phận. Chẳng lẽ ngươi tất cả đều quên sạch sao? Ta không quản được nhiều như vậy. Cắn răng nghiến lợi nhìn về phía phủ thành chủ, Brett vẻ mặt oán giận nói nhỏ, dòng họ Hoàng Thất Đế Quốc Đại Hạ hiện tại đang ở trong phủ thành chủ phía trước, chỉ cần bắt sống tên kia, chúng ta có thể trực tiếp dùng cái này để uy hiếp bộ chuẩn bị chiến đấu đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó hài cốt, thiên tuyển chi tử, có thể dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, Brett còn có lời chưa nói, hắn vốn dẫn theo tiểu đội của mình ẩn núp ở Long Đô đã lâu. Nhưng hiện tại thành viên tiểu đội tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại một mình hắn sống tạm. Sự thù hận khiến Brett mất hết kiên nhẫn, cuối cùng hắn vội vàng muốn hoàn thành nhiệm vụ Cáp Dâm giao cho mình, kể từ đó mới có thể buông tay buông chân báo thù rửa hận cho đồng bọn đã chết. Suy nghĩ rất rõ ràng mà. Chậm rãi lắc đầu, Diệp Phong thất vọng thở dài, đáng tiếc bất quá là nhất thời thống khoái mà thôi, cùng ngươi những cái kia chết đi thủ hạ giống nhau, đều là ngu xuẩn thất phu chi dũng. Chương 546, không được sỉ nhục bộ hạ của ta. Mạnh quay đầu lại, Brett giơ tay lên, quái thai màu xanh lá cây giống như sương khói ầm ầm quật khởi từ phía sau hắn. Lâu đinh, cuồng bạo sinh vật lực trường lúc này đảo loạn trên mái nhà cuồng phong. Từng trận sương mù dày đặc gào thét tới, giống như độc khí bão táp, giống như muốn bao phủ hướng gió lá. Muốn thô bạo, hai tay vẫn đặt ở phía sau. Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên nụ cười nham hiểm. Ngay sau đó, quái thai hình cá cả người trong suốt trong nháy mắt từ trong hư không vẫy đuôi mà ra. Thủy nguyên tố xung quanh hoàn toàn bị đánh thức. Từng giọt nước trong suốt dừng lại ở giữa không trung, giống như thủy tinh chế thành đạn nhỏ. Tất cả đều tập trung Brett tức giận ngập trời trước mắt. Hai người trợn mắt nhìn, dương cung bạt kiếm không ai dẫn đầu xuất kích. Brett, ra tay đi, hồn nhiên bất động mặt đất đối diện với khói độc tàn sát bừa bãi. Diệp Phong nâng cằm lên, lạnh lùng cười nói, người đã đối với ta nổi lên sát tâm, hai chúng ta hôm nay cũng chỉ có thể có một cái sống sót. Bất quá trước đó đã nói, may mắn còn sống sót người kia nhất định phải tiếp tục hoàn thành Hassan đội trưởng giao cho chúng ta nhiệm vụ. Nghe vậy, Brett âm thầm cắn răng, cuối cùng giơ tay thu hồi quái thai vũ trang. Ở trong lòng của hắn, chết đi những thuộc hạ kia cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là càng thêm trọng yếu cũng là lúc trước Cáp Dâm đối với mình nhắc nhở. Bởi vì cái gọi là hai hại tướng quyền lấy nhẹ, cho dù Brett vẫn hận thế nào, cũng chỉ có thể vì đại cục suy nghĩ, tạm thời buông xuống ân oán cá nhân. Bái ân, La Hầu còn có Đằng Hổ, nắm chặt hai quyền, thân hình khô gầy yên lặng run rẩy. Lâu đinh, Brett cúi đầu trầm giọng nhấn mạnh, những huynh đệ chết trận này, không có một ai là kẻ hèn nhát. Bọn họ đều là vì lý tưởng chung của thẩm phán sứ đồ mà hy sinh. Nếu như ngươi còn dám vũ nhục anh linh của những người này, ta thề nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn Brett, Diệp Phong lăng không nháy mắt, con cá lớn trong suốt trên đỉnh đầu cũng biến mất không thấy nữa. Coi như là muốn báo thù, cũng nên lý trí một chút, dưới chân nhẹ nhàng một chút, trực tiếp đi tới Brett bên người, nhìn phủ thành chủ cách đó không xa. Diệp Phong lắc đầu nói, ngươi thật sự cho rằng dựa vào những người bình thường chúng tinh thần lực độc chứng này, có thể đem tên thân vương ngu ngốc kia thành công bắt đi sao? Vì sao không thể? Trên khuôn mặt da bọc xương hiện ra thần sắc kích động. Brett âm trầm nói, chướng độc của ta có thể tiến thêm một bước khống chế bản tính sinh vật của bọn họ. những người này đều sẽ trở thành vật dẫn của virus tinh thần lực. Nếu như không phải ngươi vừa rồi ngăn cản ta, những cửa khẩu này đã bị ta công phá. Sau đó thì sao? Diệp Phong nhướng mày hỏi, đột nhiên sửng sốt, Brett nhất thời không nói gì để đối phó. Cung thân vương đến tột cùng ở vị trí nào trong phủ thành chủ? Còn có hộ vệ ở bên cạnh hắn hay không? Những hộ vệ này có bao nhiêu nhân mã? Thực lực đến tột cùng như thế nào? Chờ đã, Brett không biết. Hành động sau khi công phá trạm kiểm soát, hắn căn bản chưa từng làm dự án, hoàn toàn là bị vây trong trạng thái không hiểu ra sao. Cười khinh thường, Diệp Phong lắc đầu tiếp tục nói, ở không quen thuộc lộ tuyến phong bế thức cỡ lớn kiến trúc bên trong, đối mặt có khả năng có được phản dò xét năng lực địch nhân. Giống như con ruồi không đầu giống như khắp nơi đụng loạn đi bắt cóc một cái hoàng thất thân vương. Dừng một chút, Diệp Phong lặng lẽ liếc mắt, anh đúng là thiên tài. Trốn trong chiếc áo choàng rộng rãi, đối mặt Diệp Phong liên tiếp chất vấn, Brett không khỏi mặt đỏ tới mang tai, nhưng trong lòng thủy chung cảm thấy có chút không phục. Nhìn đi, hai tay khoanh trước ngực, Diệp Phong nheo mắt nhìn chiến trường hỗn loạn cách đó không xa. Trầm giọng nói, rất nhanh sẽ có đại bộ đội tới trợ giúp. Ầm ầm, quả nhiên, trên bầu trời sáng sủa, bỗng nhiên hiện lên một đạo kinh lôi. Đơn thương độc mã khống chế lục mục lôi tổ, Hồ Hải Tuyền dẫn đầu, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phủ thành chủ. Quái thai vũ trang của hắn vốn am hiểu khống chế lôi nguyên tố, tốc độ hành vi tự nhiên nhanh hơn những người khác gấp trăm lần. Đối mặt với cảnh tượng đổ nát bốn phía phủ thành chủ, Hồ Hải Tuyền cơ hồ lửa giận công tâm, không có bất kỳ do dự, giơ tay chính là một phát cuồng bạo sấm sét, phảng phất như măng mọc sau mưa ầm ầm bao phủ trước mặt mảng lớn khu vực. Lôi đình đầy trời trút xuống. Người bình thường bị Brett khống chế trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Thậm chí còn có không ít người gác đêm quốc lập thiếu chút nữa gặp tai ương. Cũng may bọn họ có quái thai vũ trang phòng thân, chỉ là bị chút thương nhẹ, đơn giản cũng không có gì đáng ngại. Hai người đứng sừng sững trên nóc nhà, tận mắt chứng kiến vô số bình dân bách tính bị lôi đình bổ thành than cốc. Không khỏi đều bảo trì trầm mặc. Thấy chưa, không ngoài dự đoán lắc đầu, Diệp Phong lạnh lùng nói. Lợi dụng những người bình thường này làm bia đỡ đạn, có lẽ có thể làm cho chỗ tác chiến người gác đêm co tay rụt chân. Nhưng là căn bản cũng không trở ngại Long Đô quyền quý bảo vệ lợi ích của bọn họ. Đối mặt lấy hay bỏ thời điểm, những hỗn đản này sẽ không chút do dự lựa chọn xử lý tất cả cản đường ra hòa. Bất kể là có tội hay là vô tội, bất quá đều là vật hy sinh mà thôi. Tư duy chiến lược của ngươi, ngay từ đầu đã sai rồi. Quay đầu lại, không hề chú ý trên mặt đất đơn phương thanh tẩy cùng giết chóc. Diệp Phong trầm giọng nói, muốn trọng thương Bắc Cung Mục, nhất định phải trước tìm được một cái để cho tất cả Long Đô quyền quý đều tự loạn trận tuyến cơ hội. Đơn phương ám sát cùng bắt cóc căn bản cũng không đủ để cho Long Đô chiến thần tự loạn trận tuyến. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, hoặc là không làm, làm liền nhất định phải một kích tất chúng. Còn phải đợi bao lâu nữa? Brett cắn răng nói, thần võ thể trẻ tuổi kia phải giao cho ta xử lý, ta muốn báo thù rửa hận cho các huynh đệ của ta. An tâm một chút chớ nóng nảy, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn trong xanh, Diệp Phong nhướng mày nói, ngoài mặt trời trong nắng ấm, thực tế đã sớm mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, rồng cũng không có khả năng vẫn thái bình đi xuống. Tin ta đi, cơ hội rất nhanh sẽ tới, chúng ta hiện tại phải làm chính là tận lực khiêm tốn. Khiêm tốn tựa như một con rắn độc trốn ở trong bụi cỏ. Càng ngày càng nhiều người gác đêm quốc lập chạy tới hiện trường. Đại bộ phận đều là nhân mã của các đại phiên vệ đội nghe tin mà đến. Bắc Cung Mục cuối cùng cũng khoan thai đến chậm, sau khi nhìn thấy rất nhiều thi thể cháy đen trên mặt đất. Rõ ràng nhíu mày, trưởng phòng Bắc Cung, Trúc Nhạc Sơn cao lớn vội vàng chạy tới, mặt lộ vẻ khó xử nói, những thi thể này cũng không liên quan đến các huynh đệ chuyện. Ta dựa theo ngài phân phó đã để cho các huynh đệ xuống tay nhẹ một chút, tận lực không đi thương tổn mất đi ý thức dân chúng. Nhưng vừa rồi Hồ Thành Chủ vừa đến hiện trường liền. Đừng nói nữa, ta hiểu, trong không khí tràn ngập mùi khét kinh tởm. Bắc Cung Mục mặc dù đã có kinh nghiệm xa trường, nhưng cũng không nhịn được che miệng mũi. Yên lặng lắc đầu nói, sắp xếp thêm người dọn dẹp chiến trường. Tuyệt đối không thể để những thi thể này tiếp tục bốc mùi. Mặt khác thông báo cho Đoan Mộc Yến, để cô ấy đến hiện trường giải phẫu lấy mẫu. Cần phải biết rõ rốt cuộc là thứ gì khiến những người dân này mất đi lý trí. Sau khi mệnh lệnh được ban bố, tất cả mọi người bắt đầu thi hành từng bước một. Đột nhiên, Bắc Cung Mục mơ hồ cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ sát khí như có như không. Ai, quay đầu lại, đập vào mắt lại là một khuôn mặt xấu hổ quen thuộc. Trưởng phòng Bắc Cung, là tôi, khum núm đứng ở phía sau hắn. Diệp Phong biểu hiện người súc vô hại, trên khuôn mặt trắng nõn văn nhược tràn ngập sợ hãi cùng khẩn trương. Diệp Phong, sao anh lại ở đây? Không khỏi nhướng mày, Bắc Cung Mục kinh ngạc nói, các ngươi lần thứ 5 vệ đội nhiệm vụ hôm nay không phải tuần tra thành phòng sao? Như thế nào chạy đến nơi này? Báo cáo trưởng phòng, vội vàng đoan chính thi lễ. Diệp Phong giải thích, công tác tuần tra thành phòng đã gần kết thúc, vừa rồi ta ở trong kênh thông tin nghe được một fan vệ đội xin giúp đỡ, cho nên lập tức liền chạy tới. Chợt bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ một tiếng. Bắc Cung Mục gật đầu nói, tinh thần đáng khen, nhưng là bổn phận công tác cũng không thể chậm trễ, lần sau không cần lại như vậy. Người đã tới đều đã tới, liền đi hỏi một chút Trúc Nhạc Sơn có cần hỗ trợ hay không, làm chút chuyện đủ khả năng cũng tốt. Vâng, lần nữa nghiêm chỉnh cúi chào, trên khuôn mặt Diệp Phong treo đầy nụ cười như gió xuân, xoay người chạy về phía Trúc Nhạc Sơn. Không khỏi nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Phong đi xa. Bắc Cung Mục tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, rồi lại tìm không ra bất kỳ lý do thích hợp nào. Ai, có lẽ là ta quá mẫn cảm đi. Lắc đầu, Bắc Cung Mục thuận thế châm một điếu xì gà, như chút được gánh nặng phun ra một luồng khói. Chương 547, mặt trời chiều ngã về Tây, bầu trời đầy sao, bên ngoài căn tin trại huấn luyện. Tiết Vân mang theo đồng bọn của Thự Quang Hành Giả cùng vợ chồng Lưu Lãng ngồi vây quanh bàn tròn. Trên bàn, Lâu Đinh, một cái bình gốm sứ khổng lồ được đặt trên nồi sắt. Dưới nồi là than lửa cháy đỏ bừng. Trước mặt mọi người đều bày xong bát đũa, nhìn chằm chằm vào bình gốm sứ không chớp mắt. Phối hợp với bóng đêm, lại cực kỳ giống một đám sói hoang đói bụng. Mambo nhịn không được nuốt nước miếng, ngửi ngửi mùi thơm tràn ra từ trong bình gốm sứ. Gia Cát Sắt Thép liếm môi hỏi, Lưu hội trưởng, món ăn này cũng quá thơm, ngửi mùi liền biết không phải mặt hàng bình thường. Ngươi vừa rồi nói tên gọi là gì? Lưu Lãng còn chưa kịp đáp lời, Tiết Vân lại bất ngờ không kịp đề phòng cướp đáp. Tên món ăn này gọi là Phật Khiêu Tường, đồng dạng là người xuyên Việt. Tiết Vân đương nhiên rõ ràng môn đạo trong đó. Thân ở cái này cổ quái mạt thế phế thổ thời đại, lại còn có thể may mắn nếm được như vậy chính tông thần cấp món ăn lớn. Cái này nếu là tại hơn một năm trước đây, Tiết Vân căn bản cũng không dám có loại này hy vọng xa vời. Vài giờ trước, bởi vì phủ thành chủ đột nhiên nổi lên rối loạn, Bắc Cung Mục cùng Hồ Hải Tuyền căn bản không có tâm tình để ý tới đám người Tiết Vân này. Một đám chuẩn bị chiến đấu bộ đại lão mang theo đại đội nhân mã, không nói hai lời lập tức rút khỏi trại huấn luyện, chỉ lưu lại đám người Tiết Vân mắt to trừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau. Thật giống như chuyện vừa rồi phát sinh cũng bất quá là một hồi hoàng lương đại mộng. Sau một hồi mơ hồ ngắn ngủi, mọi người cũng nhìn thoáng qua, chỉ là một Tiết Vân trộm cắp tài sản đế quốc, nhiều nhất cộng thêm trại huấn luyện muốn chết không sống, làm sao so được với vương gia hoang đường của đế quốc đại hạ quan trọng hơn. Đối với cung thân vương, Tiết Vân căn bản không có một tia hảo cảm, tự nhiên sẽ không đi vào vũng nước đục này. Đã như vậy, vậy nên làm gì thì làm. Lâu Đinh, Kha Hữu Lượng tổ chức các học viên trở về ký túc xá học sinh nghỉ ngơi và hồi phục. Lưu Lãng thì trao quyền cho Mark San, để hắn mang theo hơn 4.000 hiệp hội liên minh, tay chân, đi trước trở về đảo Đông Cực. Chính hắn thì mang theo Caroline muốn ở lại Long Đô một thời gian ngắn. Đối với quyết định này của Lưu Lãng, ngay từ đầu Mark San đã cự tuyệt, nhưng khi Lưu Lãng chính thức trao cho hắn quyền quản lý đại lý tổng bộ hiệp hội Đông Cực đảo, lão tiểu tử này trong nháy mắt liền quên hết tất cả. Không chỉ cao hứng bừng bừng vui vẻ tiếp nhận an bài này, còn lập tức thu nạp bộ hạ của hiệp hội liên minh, điều khiển khí cầu chủ hạm vội vàng rời khỏi Long Đô. Kết quả là hết thảy lại trở về quỹ đạo, giống như đã xảy ra chuyện gì lại giống như chưa từng xảy ra. Khá lắm, bưng bát đũa, Hồ Quỳ có chút sốt ruột nói, hầm đã hơn 3 tiếng rồi, rốt cuộc lúc nào mới có thể nấu cơm đây? Không nên gấp, Phật nhảy tường chú ý chính là độ lửa. Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, Lưu Lãng nghiêng mặt nhìn về phía chân châu đen, nhếch miệng cười nói, mỹ nữ, nếu không phiền toái ngươi một lần nữa. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ngọc trai đen giơ tay liền triệu hoán ra Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương hình thái, hỏa diễm thở dài, ầm ầm, Sử Lai Mỗ trong suốt ầm ầm nhảy lên giữa không trung, ngọn lửa mãnh liệt chậm rãi nổi lên trong cơ thể nó. cho đến khi toàn thân phủ kín hoa văn loang lổ màu đỏ thẫm. Bang, với quai hàm phồng lên, Serum cố gắng phun ra một ngọn lửa nóng rực vào nồi hơi trước mắt. Trong giây lát, lò lửa dưới đáy nồi bốc lên, trong khe hở nắp bình sứ tràn ra từng đợt xương trắng xen lẫn mùi thơm. Mọi người vây quanh bàn nhịn không được ngón trỏ đại động. Đỡ chán, Tiết Vân không khỏi cười khổ không thôi. Giỏi lắm, năng lực của quái thai vũ trang lại được dùng để nấu ăn. Một màn này cũng may không bị học viên trại huấn luyện nhìn thấy. Nếu không tam quan của đám người trẻ tuổi này thế nào cũng bị lệch lạc. Giải quyết, mạnh mẽ đứng thẳng lên. Trước mặt mọi người, Lưu Lãng đưa tay mở nắp bình gốm sứ ra. Trong phạm vi 100 mét lập tức mùi thơm xông vào mũi. Hơi nước nóng hầm hập thiếu chút nữa làm mê muội hai mắt mọi người. Hải sâm, bào ngư, sò khô còn có các loại món ăn phối rực rỡ muôn màu. Tóm lại, chỉ cần là ở thời đại này vơ vét được nguyên liệu nấu ăn cao cấp, Lưu Lãng đều nghĩ hết biện pháp kiếm được. Lúc này mới vì mọi người chuẩn bị một thịnh yến cực hạn như vậy. Còn chờ gì nữa, nhấc mày lên, Tiết Vân cầm lấy bát đũa nóng lòng muốn thử nói. Cơm khô, hu xiang, hục xiang, lẫn nhau, với nhau, ngay sau đó, tất cả mọi người toàn diện bộc phát, tung người động đũa, một vài Phật nhảy tường cực lớn, trong nháy mắt đã bị mọi người chia thức ăn, ăn ngấu nghiến rất nhiều, hận không thể đoạt thức ăn từ trong chén của những người khác. Nhìn mọi người hưởng thụ mỹ thực, cãi nhau ầm ĩ rất náo nhiệt, Lưu Lãng dựa lưng vào ghế ngồi, lộ ra nụ cười vui mừng. Lưu hội trưởng, sao ngươi không động đũa? Gia Cát Cương đột nhiên hỏi. Không cần để ý ta, các ngươi từ từ ăn. Thở dài một hơi, Lưu Lãng lẩm bẩm cười nói, làm một cái đầu bếp, có thể chứng kiến có người thưởng thức chính mình làm đồ ăn. Cái này cũng đã để cho ta rất thỏa mãn. Tay nghề của Lưu hội trưởng thật tuyệt vời. Hồ Quỳ ăn như hổ đói không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Khen ngợi, nếu sau này anh nghỉ hưu, hoàn toàn có thể mở một quán cơm, việc làm ăn chắc chắn rất phát đạt. Hơi sửng sốt, Lưu Lãng cảm khái nói, lại nói tiếp, trước kia ở quê nhà thời điểm, giấc mộng của ta thật đúng là mở một nhà thuộc về mình quán cơm. Đáng tiếc a, mọi người đều trầm mặc, không hiểu vì sao nhìn về phía hắn, ngoại trừ Tiết Vân, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ngẫu nhiên hiểu được tâm tình của Lưu Lãng. Nói đi cũng phải nói lại, đặt bát đũa trông giống xuống, Hắc Chân Châu nhíu mày nói, Lưu hội trưởng ngươi ban ngày ở trên phi thuyền luôn miệng nói mình cùng Tiết Vân là đồng hương. Chẳng lẽ người cũng là sinh ra ở Long Đô sao? Lời này vừa nói ra, không khí lập tức trở nên quỷ dị. Trong số những người ở đây, Hồ Quỳ và Gia Cát Cương đều là thổ dân Long Đô thuần chủng. Bọn họ trà trộn trong vòng người gác đêm Long Đô nhiều năm. Tự nhiên cũng có nhân mạch của mình. Nếu Long Đô thật sự từng xuất hiện nhân vật giống như Lưu Lãng, bọn họ không thể không biết. Giải thích duy nhất chính là Lưu Lãng cũng không phải là nhân sĩ Long Đô sinh ra và lớn lên ở đây. Vậy quê hương theo như lời lúc trước, lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như quê hương trong miệng Lưu Lãng cùng Tiết Vân không phải Long Đô, thì có thể là nơi nào đây? Đoàn người yên lặng ngẩng đầu, tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía hai người, không hẹn mà cùng cảm thấy có chút kỳ quái. Ếch, trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân vội vàng đứng dậy giảng hòa nói, ta thấy thời điểm cũng không còn sớm, mọi người hay là giải tán đi, sớm chút nghỉ ngơi. Sáng mai mấy người các ngươi còn phải vì các học viên đi học đây. Đúng đúng đúng đúng, nắm lấy bên cạnh Caroline tay, Lưu Lãng gật đầu nói, lão bà của ta cũng nên buồn ngủ, sớm một chút nghỉ ngơi tốt, thức đêm tổn thương thân thể a, nhất là các ngươi hai nữ hài tử, thẩm mỹ cảm có hiểu hay không, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, cơ hồ lập tức nhìn ra trong lòng hai người có quỷ. Bất quá mọi người cũng lười vạch trần bọn họ. Đều tự thu thập một chút liền nhau nhau đứng dậy, sinh ra làm người, tất cả mọi người đều có bí mật thuộc về mình không muốn đề cập tới. Nếu là bạn bè thì không cần phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Rất nhiều lúc, lảng tránh thích hợp cùng không quấy rầy, cũng là một loại ôn nhu sâu sắc. Theo Caroline cuối cùng rời đi, canteen bên ngoài đất trống trên cũng chỉ còn lại có Tiết Vân cùng Lưu Lãng hai người. Rốt cục an tĩnh, Lưu Lãng cười khổ nói, đúng vậy. Từ trong hệ thống không gian lấy ra một bình rượu ngon. Tiết Vân đầy thâm ý nói, nếu không chúng ta trước uống hai chén. Mắt thấy Tiết Vân giống như làm ảo thuật bát địa trở tay lăng không lấy vật. Lưu Lãng trừng mạnh hai mắt, không khỏi lẩm bẩm nói, khá lắm, ta liền biết, thành thật khai báo, đưa tay một phát bắt lấy Tiết Vân cánh tay. Lưu Lãng kích động kêu lên, người nhà xuyên qua đến thế giới này thời điểm, có phải hay không thức tỉnh trong truyền thuyết hệ thống? Chương 548, hệ thống dưỡng thành quái thai. Thứ đồ chơi này từ Tiết Vân xuyên Việt đến thế giới này bắt đầu vẫn tồn tại. Phảng phất trong tối tăm cùng linh hồn của hắn trói buộc. Tuy rằng lúc trước nó bị vây trong trạng thái ngủ say. Nhưng cuối cùng Tiết Vân năm đó chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm thiên phú thì có thể thức tỉnh. Lâu Đinh nói không khoa trương, vô luận là thiên phú thần võ thể, hay là các loại kỹ năng chuyên môn kỳ lạ cổ quái. Tiết Vân có thể một đường đi đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ sự trợ giúp của hệ thống dưỡng thành quái thai. Nếu không, hắn khả năng bây giờ còn ở trong khu ổ chuột chuyển gạch xây tường. Yên lặng gặm ăn giống như nhai sáp năng lượng bổng, sự tồn tại của hệ thống cũng trở thành bí mật lớn nhất của Tiết Vân. Ếch, sao vậy? Không khỏi nhướng mày. Tiết Vân kinh ngạc nói. Ngươi không phải cũng có hệ thống sao? Tôi đâu có. Lưu Lãng khó hiểu nói. Ngươi đây là món ăn nấu rất ngon. Khóe miệng cười. Tiết Vân trêu chọc nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì thức tỉnh mạnh nhất chủ thần hệ thống sao? Bốp, một cái tát vỗ vào trán mình. Bàn tay chậm rãi từ trên mặt chảy xuống. Lưu Lãng nhất thời im lặng. Khóe miệng không tự chủ được bắt đầu co rút. Ta thức tỉnh cái búa a. Đưa tay đoạt lấy chai rượu. Lưu Lãng tay không liền đập mở nắp chai. Ngửa đầu một trận mãnh liệt rót. Hài lòng ợ một ngụm rượu. Lưu Lãng mắt say mông lung nói. Ta sở dĩ biết nấu ăn. Hoàn toàn là bởi vì xuyên qua trước đó học chính là đầu bếp chuyên nghiệp. Hơn nữa bản thân liền đối với cái này cảm thấy hứng thú. Cho nên sau khi đến thế giới này, vừa bắt được cơ hội ta liền ngứa tay ngứa ngáy. Nếu không là đụng phải Caroline, ta có thể thật sự sẽ ở một cái vệ tinh thành trấn mở nhà hàng nhỏ. Làm chút chuyện mình thích làm. Đầu bếp chuyên nghiệp, Lâu Đinh, lấy ra một cái kính mới từ không gian hệ thống. Tiết Vân chậm rãi rót cho mình một ly rượu, nhịn không được tò mò hỏi. Lưu đại ca năm đó sẽ không phải là học ở trường học kia chứ? Ngươi đoán không sai, ngồi phịch xuống ghế, Lưu Lãng bắt chéo chân, hào phóng gật đầu nói. Đúng là đại danh đỉnh đỉnh Nam Tường Kỹ thuật Học viện. Phốp, một ngụm rượu lâu năm phun ra. Tiết Vân thật sự là không nhịn được. Cất tiếng cười to nói. Đậu má, thật đúng là nơi đó à. Ha ha ha ha, nơi đó quả nhiên xuất nhân tài. Tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Lưu Lãng cũng không ngại. Thậm chí còn có chút hưởng thụ Tiết Vân trêu chọc. Sau ngần ấy năm, đã thật lâu không có người bởi vì chuyện này mà chê cười qua hắn. Tận thế phế thổ thế giới thổ dân các căn bản liền không rõ cái này ngạnh. Đừng nói sang chuyện khác. Nặng nề vỗ vỗ bả vai Tiết Vân. Lưu Lãng nghiêm túc nói. Hệ thống của ngươi thật sự giống như những tiểu thuyết kia viết đồng dạng. Có thể bịa đặt, ký cái gì liền có thể đạt được chính mình muốn hết thảy sao? Hơi sửng sốt, Tiết Vân suy nghĩ nửa ngày. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Hình như, thỉnh thoảng có thể. Ta đi, cái gì gọi là thỉnh thoảng có thể? Nghe vậy, Lưu Lãng lập tức gấp đến độ dậm chân, kích động nói, ta năm đó vừa xuyên qua tới thời điểm, thế nhưng là hưng phấn vài ngày, cả ngày không làm chính sự liền ở trên giường đả tọa minh tưởng, liều mạng mà muốn cùng trong truyền thuyết hệ thống đối thượng. Nhưng ngươi đoán thế nào, con mẹ nó ta căn bản không có thứ này. Hai tay giang ra, Lưu Lãng trợn trắng mắt phun tào, không phải đã nói xuyên qua tiêu chuẩn tất mang hệ thống sao? Hợp lại đến ta nơi này đến liền thành quang can tư lệnh. Nếu không là ta sinh vật lực trường thiên phú coi như ưu tú, lại vừa vặn đụng phải ra ngoài du lịch nhạc phù, chỉ sợ ta đã sớm thành hoang dã quái thai khẩu phần ăn. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân vô cùng đồng tình với cảnh ngộ của Lưu Lãng. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được quẫn cảnh năm đó của đối phương. Kỳ thật mình có thể tốt ở chỗ nào đây? Những năm trước khi hệ thống chó thức tỉnh, Tiết Vân còn không phải cũng mỗi ngày ở khu ổ chuột không có lý tưởng. Cho dù là đến bây giờ, mặt ngoài tựa hồ phong quang vô hạn, thực tế đồng dạng cũng có khó khăn, ăn ngay nói thật đi, thở dài, Tiết Vân lắc đầu nói, hệ thống của ta, kỳ thật có chút đặc thù, lập tức lấy lại tinh thần, Lưu Lãng ôm bình rượu uống thêm mấy ngụm, bộ dáng chăm chú lắng nghe, nó cho ta ưu thế nhất định, nhưng lại không mạnh như vậy, đặt ly rượu trong tay xuống, Tiết Vân lẩm bẩm nói, đối với ta mà nói, hệ thống càng giống như là một kiện phụ trợ công cụ trình tự. Thông qua nó ta đạt được vượt qua thường nhân thiên phú. Tác chiến lúc có thể đoán địch tiên cơ, ngẫu nhiên nó còn có thể cho ta một ít nho nhỏ kinh hỉ. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ có những thứ này mà thôi. Dừng một chút, Tiết Vân nhìn về phía Lưu Lãng, thẳng thắn nói, Trên thực tế, theo đối với cái này tận thế phế thổ thế giới dần dần xâm nhập hiểu rõ, ta càng ngày càng có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Thế giới này có quá nhiều cường giả cùng bí mật chờ ta đi đối mặt cùng kinh nghiệm. Hệ thống tồn tại không cách nào trợ giúp ta trực tiếp đi đánh bại bọn họ. Những người này cùng sự tình không phải đơn giản kịch bản cùng rối gỗ. Bọn họ đều rất mạnh, cường đại đến ta không thể không đi nghiêm túc đối mặt. Hồi tưởng lại quá khứ, Tiết Vân nhất thời cảm khái rất nhiều. Trong khoảng thời gian này gặp phải địch nhân phảng phất rõ mồn một trước mắt. Cáp Xâm giống như Minh Vương địa phủ tràn ngập lệ khí. Vì cứu vớt con trai mình đã nổi điên trong gió. Lâm Thần Thủy Trung ngu trung thành với cung thân vương. Bác cùng hung cực ác say mê quyền lực. Chúng tôi đang tìm cách bắt Gonzales của Origin Freak. Những đối thủ này đều có chấp niệm cùng ràng buộc thuộc về mình. Cũng chính bởi vì phần chấp niệm cùng ràng buộc này, bọn họ mới xứng trở thành địch nhân của Tiết Vân. Đối thủ như vậy, làm sao có thể là hệ thống lạnh như băng có khả năng chiến thắng? Thật giống như hiện tại, nhìn bàn tay của mình một chút, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, bởi vì ở trong chiến đấu bị trùng kích, ta vũ trang quái thai đại bộ phận đều bị vây trong trạng thái ngủ say. Hệ thống ngoại trừ có thể nói cho ta biết hiện trạng ở ngoài. Cái gì cũng không làm được, ta có khả năng làm cũng chỉ có yên lặng chờ đợi mà thôi. Trầm mặc thật lâu, Lưu Lãng đột nhiên phục hồi tinh thần, không khỏi gật đầu nói, ta hình như có chút hiểu ý của ngươi. Một lần nữa rót đầy rượu ngon trong chén, Tiết Vân uống một hơi cạn sạch, đối mặt với đồng dạng là người xuyên Việt Lưu Lãng, hắn nói ra tồn đọng dưới đáy lòng hồi lâu tư phòng lời nói. Loại cảm giác này thật sự là sảng khoái đến không chịu được. Lưu đại ca, huynh có nghĩ tới một vấn đề không? Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao, Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng hỏi, tại sao chúng ta lại xuyên Việt đến thế giới này? Tại sao là chúng ta đây? Tất cả những thứ này chẳng lẽ thật sự chỉ là ngẫu nhiên sao? Cô trợn mắt há hốc mồm nhún vai. Lưu Lãng cười khổ nói. Quỷ mới biết là vì cái gì. Dù sao ta ở quê nhà cũng bất quá là cái không người hỏi thăm tiểu đầu bếp mà thôi. Như vậy rất tốt. Nhiều kích thích a. Nhân sinh lần thứ hai. Cầm lấy chén rượu. Tiết Vân cười nói. Bĩu môi. Vẻ mặt Lưu Lãng khó hiểu. Hả? Đây là lần thứ hai ông trời cho chúng ta. Không chớp mắt nhìn chằm chằm tinh không trên đỉnh đầu. Tiết Vân mắt say mông lung nói, nếu đã đến, ta nhất định không thể cô phụ cơ hội này. Cái này xa lạ tận thế phế thổ thế giới còn có rất nhiều địa phương cùng rất nhiều người chờ ta đi. Trải qua, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều muốn hào hào đi cảm thụ này lần thứ hai nhân sinh. Những kia đánh không ngã ta chung quy sẽ làm cho ta trở nên càng cường đại. Những kia ta nên thừa nhận đau khổ, ta cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi lùi bước. Ầm ầm dương y rượu lên cao, Tiết Vân nhếch khóe miệng. Nhếch miệng cười nói, cái gọi là cường đại không thể chỉ dựa vào hệ thống. Ta phải dựa vào chính mình cố gắng đi hoàn thành chuyến này nhân sinh mạo hiểm. Trong giây lát, toàn bộ sân nhà ăn trại huấn luyện lặng ngắt như tờ. Thú vị, lắc lư đứng lên, Lưu Lãng nhấc chân dẫm lên băng ghế. Đồng dạng giơ lên bình rượu cười nói, đã như vậy, cũng tính cả ta một cái. Mạo hiểm nha, đương nhiên là muốn tổ đội mới có ý tứ. Ha ha ha, đến đây, Uyển Nhiên cười. Tiết Vân đưa tay hung hăng cụng ly với Lưu Lãng, bàng, thanh thúy tiếng chạm cốc vang vọng ở dưới bóng đêm, hai cái đến từ dị thế giới người trẻ tuổi tận tình uống rượu. Dưới bầu trời sao, tất cả đều tịch mịch, trong tối tăm lại xen lẫn vài phần sinh cơ không rõ ràng. Tác giả nói, chương này, tặng cho tất cả độc giả từ lúc bắt đầu vẫn làm bạn với Lão Quách đến nay. Cảm ơn sự ủng hộ và khích lệ của các bạn trong thời gian dài. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi mạo hiểm trong câu chuyện không hoàn mỹ này. Lão Quách sẽ kiên trì viết tiếp quái thai, đáp lại sự yêu ái của mọi người. Cảm ơn, chương 549, nói đùa quốc tế gì vậy? Trong văn phòng phòng giáo vụ trại huấn luyện, Tiết Vân nhíu mày, trợn mắt há hốc mồm nhìn Kha Hữu Lượng, hai tay chống ở trên bàn làm việc biểu tình có vẻ phi thường kinh ngạc. Lâu Đinh, vừa rồi, Kha Hữu Lượng báo cho hắn biết một tin tức nặng ký. Để tăng cường sự gắn kết của các thành phố cứ điểm lớn, thể hiện lực lượng vũ trang dự trữ cường đại của đế quốc Đại Hạ, hoàng đế bệ hạ của Đại Hạ đế quốc tự mình hạ lệnh, quyết định tổ chức một cuộc thi đấu tranh bá học viên trại huấn luyện xưa nay chưa từng có. Học viên ưu tú trong 12 tòa cứ điểm đô thị sẽ tề tụ một chỗ, tiến tới triển khai một hồi quyết đấu công bằng, mà địa điểm tổ chức trận đấu tranh bá này vừa vặn được định ở Long Đô. Tất cả công việc liên quan đều giao cho bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô lên kế hoạch. tức thì dòng họ Hoàng thất Vĩnh An cung thân vương điện hạ sẽ làm tượng trưng cho hoàng quyền trong ngày bắt đầu thi đấu. Toàn bộ quá trình đại biểu cho hoàng đế bệ hạ quan chiến tại hiện trường. Thời điểm nghe được tin tức này, Tiết Vân căn bản không thể tin được lỗ tai của mình. Mẹ kiếp, em rể anh, con mẹ nó, đây không phải động kinh sao? Không có việc gì mờ, Olympic, làm gì, cả ngày không làm chính sự, chỉ nghĩ ra chút danh mục kỳ lạ cổ quái biến pháp đùa bỡn quyền thuật. Lấy tình thế trước mắt của Long Đô mà xem, làm loại hoạt động lớn vô vị này hiển nhiên là mất nhiều hơn được. Ngoại trừ có thể hiển lộ tính đặc thù của hoàng quyền ra, không có bất kỳ chỗ tốt nào, vì thế nói không chừng còn có thể gây ra một ít phiền toái không cần thiết. Nếu như đám cháu trai thẩm phán sứ đồ kia nhắm chuẩn cơ hội xuống tay, chỉ sợ hối hận cũng không có chỗ khóc đi. Điên rồi, hung hăng vỗ xuống mặt bàn, Tiết Vân lắc đầu nói, cái này trong thành ngoài thành, nhưng là có một đám cực đoan phần tử khủng bố đang nhìn chằm chằm chúng ta đâu rồi. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, vạn nhất gây ra chuyện không may bưng tới ai phụ trách? Lâu Đinh, ai, đây cũng là chuyện không có cách nào. Thở dài thật sâu, Kha Hữu Lượng bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là hoàng đế bệ hạ tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Vô luận là ai, chỉ cần còn đang ở trong lãnh thổ quốc gia của Đại Hạ Đế Quốc, nhất định phải phục tùng vô điều kiện, coi như là các chư hầu thành chủ cứ điểm đô thị cũng không có can đảm kháng mệnh. Hoàng quyền chí cao vô thượng, đây tuyệt đối không phải là tràng diện đơn giản mà thôi. Hoàng thất Đại Hạ Đế Quốc dám kiêu ngạo như thế, tự nhiên có sức mạnh của bọn họ. 12 tòa cứ điểm đô thị, bỏ qua Hoàng Thành Hổ cũng không nói, cái khác 11 tòa thành trì chư hầu thành chủ đáy lòng đều thập phần rõ ràng. Một khi hoàng thất phát huy, bằng vào nội tình lực lượng của hiên viên bộ tộc, cho dù tập kết tất cả thực lực của thành phố cứ điểm cũng chưa chắc có thể chống lại nó. Cường quyền không có thực lực làm hậu thuẫn, căn bản là giả dối hư ảo. Thành viên hoàng thất đại hạ cũng không phải đều giống như Vĩnh An cung thân vương, tất cả đều là ăn uống phiêu bạc ỷ thế hiếp người. Trong đó nhiều người là hạng người kinh tài cực kỳ hâm mộ. Nghĩ đến đây, Tiết Vân tựa hồ đã thấy được biểu tình của Bắc Cung Mục ở bộ chuẩn bị chiến đấu thổi dâu trừng mắt. Phỏng trừng vị, Long Đô chiến thần, tính tình nóng nảy lại cương trực này đã sớm bắt đầu chửi má nó với một đám cao tầng của bộ chuẩn bị chiến đấu, cho nên, việc cấp bách là mau chóng cho các học viên tiến vào trạng thái. Thân thể trần trụi, Kha Hữu Lượng thần sắc hơi có vẻ mệt mỏi, thấp giọng nói, lần này trại huấn luyện tranh bá thi đấu ý nghĩa rất đặc thù. Bao gồm Hoàng Thành Hổ Đô ở bên trong cái khác 11 tòa trại huấn luyện đem cùng chúng ta đồng. Thời tiếp nhận thượng phong thống nhất khảo nghiệm, sau đó sẽ lấy đoàn thể thi đấu hình thức tiến hành hiện trường mô phỏng đối kháng. Bên thắng lợi không chỉ có cơ hội được Hoàng đế bệ hạ triệu kiến, nghe nói còn có thể cố ý không nghĩ tới khen thưởng. Có thưởng không? Đối với chuyện đi Hổ Đô gặp Hoàng đế đại hạ, Tiết Vân căn bản một chút hứng thú cũng không có, nhưng vừa nghe đến hai chữ khen thưởng, lập tức tinh thần bừng tỉnh, vội vàng tiến đến trước mặt Kha Hữu Lượng. Tiết Vân tò mò hỏi, là tiền mặt thưởng sao? Có bao nhiêu? Tạm thời còn không rõ lắm. Lắc đầu, Kha Hữu Lượng thần bí hề hề nói, không nhất định là tiền tài, cũng có thể là những thứ khác. Tóm lại, cao tầng bộ chuẩn bị chiến đấu truyền đạt mệnh lệnh chết cho ta chỉ có 4 chữ: không được mất mặt. Chuyện đã đến nước này, mặc dù tình huống trại huấn luyện năm nay có hỏng bét thế nào, Kha Hữu Lượng cũng không thể lựa chọn sợ chiến lùi bước. 12 tòa cứ điểm đô thị huấn luyện học viên cùng đài thi đấu thể thao, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc dân chúng chú ý. Dưới điều kiện sân nhà có lợi, đối mặt với sự chờ mong của mấy trăm vạn người dân Long Đô, nếu như bọn nhỏ trại huấn luyện không đạt được thắng lợi cuối cùng, chỉ sợ lập tức sẽ bị nước miếng phẫn nộ của thị dân bao phủ đến chết. Đến lúc đó chỉ là đến từ dân gian dùng ngòi bút làm vũ khí, cũng đủ cho bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô uống một bình. Đây đã không chỉ là vấn đề vinh nhục cá nhân, mà là liên quan đến thể diện của toàn bộ Long Đô. Nếu như không may gặp Waterloo, phòng trừng Hồ Hải Tuyền sẽ tức giận hạ lệnh phá hủy toàn bộ trại huấn luyện, sau đó xây dựng lại tại chỗ. Tất cả mọi người và mọi việc đều sẽ lấy cũ đổi mới. Tôi hiểu rồi, bất đắc dĩ nhướng mày, Tiết Vân buông tay nói. Cho nên, những học sinh này của ta không có lựa chọn chứ? Không chỉ là các học viên, chậm rãi ngẩng đầu lên, Kha Hữu Lượng nhìn Tiết Vân, ý vị thâm trường nói, cho dù là thân là huấn luyện viên ngươi, cũng không có lựa chọn đường sống. Hả, đợi lát nữa, liên quan gì đến lão tử a? Tiết Vân không hiểu sao cảm thấy một đầu sương mù. Việc này đối với hắn mà nói tuy rằng không tính là đại hỷ sự gì đáng giá mừng rỡ, nhưng cũng không đến mức trở thành tin dữ. Dù sao trong khoảng thời gian này tận lực đưa hơn 1.000 học sinh này lên bờ là được. Về phần đám hài tử này có thể lấy được thành tích tốt hay không, cùng với không qua được cửa ải cuối cùng kia, liền cùng Tiết Vân không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, Tiết Vân không phải Kha Hữu Lượng, từ đầu tới cuối cũng không có ý định ở trại huấn luyện hao tổn cả đời. Mang hết học viên năm nay hắn sẽ đi tìm An Cốc Phong từ chức. Đến lúc đó, còn không phải vẫn như trước trời cao biển rộng mặc cho chim bay sao? Ha ha, trong nháy mắt liền nhìn ra nghi ngờ của Tiết Vân, Kha Hữu Lượng thái độ khác thường lộ ra nụ cười hèn mọn. Khom người từ dưới bàn làm việc lấy ra một tờ văn kiện, chậm rãi đẩy tới trước mặt Tiết Vân. Đây là tư liệu và quy tắc cụ thể liên quan đến cuộc thi đấu tranh bá trại huấn luyện. Ta cảm thấy ngươi rất cần phải xem kỹ một chút. Đưa tay cầm lấy tư liệu, Tiết Vân đầy bụng hồ nghi lật xem tại chỗ. Nội dung phía trước đều bình thường, đơn giản chính là một chút chuyện cũ rích, ngoại trừ không ngừng trình bày các loại ý nghĩa tổ chức cuộc thi tranh bá lần này. Chính là ca công tụng đức đối với hoàng đế bệ hạ đế quốc đại hạ. Nói tóm lại, không có bất kỳ dinh dưỡng nào đáng nói. Tất cả đều là những lời vô nghĩa và tràng diện không quan trọng. Vô tình lật đến mấy trang cuối cùng, khi nhìn thấy số người dự thi cùng quy tắc liên quan của hạng mục đối kháng đoàn thể tranh bá thi đấu, đồng tử Tiết Vân không khỏi dần dần co rút nhanh, hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Nằm rãnh, một tay hung hăng bóp tập tài liệu trong lòng bàn tay. Tiết Vân nhìn chằm chằm Kha Hữu Lượng, khóe miệng co rút nói, đây là quy tắc mà tên khốn kiếp nào nghĩ ra. Quả thực chính là không giải thích được đến nhân thần cộng phẫn. Chương 550, quy tắc thi đấu tranh bá trại huấn luyện 12 cứ điểm kỳ thật cũng không phức tạp. Bao gồm cả Long Đô, trước tiên từ mỗi trại huấn luyện ở góc cạnh tranh nội bộ trục xuất 3 gã học viên ưu tú nhất. Hơn nữa huấn luyện viên phụ trách dẫn đội trại huấn luyện. Bởi vậy tạo thành tiểu tổ 4 người tạm thời. Toàn bộ quá trình tham dự vòng đấu đối kháng tranh bá cuối cùng kế tiếp. Lâu Đinh, nói cách khác, thân là huấn luyện viên trại huấn luyện Long Đô Tiết Vân, cũng phải cùng các học viên tham dự trận trò chơi nhàm chán này. Nói là trò chơi và thi đấu đơn giản, trên thực tế lại không phải như vậy. Theo văn kiện, tất cả các thành viên dự thi sẽ thống nhất tiến vào sân thi đấu kiểu mở. Để công bằng, sau khi thi đấu đối kháng chính thức bắt đầu mới có thể công bố quy tắc và mục đích thi đấu cụ thể. Với mọi người, nói cách khác, ngoại trừ nhân số dự thi cùng sân bãi ra, giai đoạn hiện tại mọi người đối với chi tiết của cuộc thi tranh bá này đều không hiểu ra sao. Nhưng mặc dù dùng mông suy nghĩ, Tiết Vân hơn phân nửa cũng có thể đoán được, dựa theo tính nước tiểu trước sau như một của đế quốc đại hạ. Ban tổ chức nhất định sẽ để cho tiểu tổ tác chiến thuộc về các cứ điểm đô thị thảo phạt tranh đấu lẫn nhau, bởi vì cái gọi là đao kiếm không có mắt, huống chi là quái thai vũ trang có đủ loại năng lực nghịch thiên. Đến lúc đó, xung đột bạo lực thậm chí là thương vong nhất định đều sẽ là sự thật khách quan không thể tránh khỏi. Tất nhiên rồi, những thứ này còn không phải là chỗ khiến Tiết Vân phát điên nhất. Phát dồ nhất, thật ra là nơi diễn ra cuộc thi đấu tranh bá đối kháng lần này. Không biết là tiểu thiên tài nào động não lệch lạc, thế nhưng đem sân thi đấu đối kháng thiết lập ở trong nghĩa trang quái thai, cách Long Đô Tây thành một cây em. Không nên liều mạng như vậy. Lâu Đinh, hung hăng trợn trắng mắt, Tiết Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không ngờ đây là để cho ta mang theo 3 cái không hề có kinh nghiệm lăng đầu thanh. Chạy đến cái địa phương quỷ quái kia đi cùng còn lại 44 người gác đêm chơi đại đào sát. Chương trình thực tế à, có thể hiểu như vậy. Gật đầu, Kha Hữu Lượng im lặng nói. Ngươi là huấn luyện viên của trại huấn luyện. Bảo vệ an toàn cho học viên cũng là một trong những chức trách của ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mang theo bọn nhỏ giành được thắng lợi cuối cùng. Khá lắm, nghiêu bước, đây chính là nâng sát trong truyền thuyết sao? Trên trán đầy gân xanh, Tiết Vân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già, ổn định tâm tình kích động một chút, chặt chẽ nhíu mày, Tiết Vân hỏi, Kha chủ quản, biết quái thai nghĩa trang là địa phương nào sao, ngươi liền đối với ta có lòng tin như vậy. Kha Hữu Lượng cười khổ không thôi, đành phải vẻ mặt khó xử bảo trì trầm mặc. Phàm là thổ dân Long Đô, ai có thể chưa từng nghe qua truyền thuyết về nghĩa trang quái thai, chứ? Nơi đó vốn là bãi chôn tập thể mà bộ phận chiến đấu Long Đô dùng để xử lý thi thể quái thai. Từ thời kỳ đại tai biến bắt đầu, trải qua hơn 500 năm, chỉ cần có thú triều công thành vô luận là quy mô lớn nhỏ. Sau đại chiến, bên ngoài tường thành Long Đô đều sẽ lưu lại vô số thi thể quái thai. Để xử lý những xác chết này, bộ chuẩn bị chiến đấu cách Long Đô 1 cây số tìm được một khu vực thích hợp hẻo lánh. Nơi đó là địa hình đồi núi điển hình, răng khắp nơi lại càng sừng sững đông đảo quái thạch gập ghềnh. Quan trọng nhất là bởi vì địa thế chênh lệch khá lớn. Trong rừng đá quanh năm khí hậu khô ráo không gió, không cần lo lắng mùi hôi thối cùng vi khuẩn lây lan. Tuyệt đối là một địa điểm phi thường thích hợp vứt xác. Kết quả là, bao năm qua tất cả thi thể quái thai bị chém giết trong tác chiến. Tất cả đều bị bộ chuẩn bị chiến đấu thống nhất thu thập rồi khuynh đảo ở nơi đó. Bởi vì quanh năm suốt tháng chất đống thi thể quái thai không rõ. Dần dà, nghĩa trang quái thai cũng hấp dẫn không ít quái thai du đãng xung quanh đi kiếm ăn. Những tên này đại bộ phận đều là quái thai cấp thấp hủ thực. Tuy rằng lực sát thương không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, hành tung lại càng mơ hồ bất định. Mặt khác bởi vì thi cốt thành đống, càng sinh ra rất nhiều quái vật hoang dã mục đích quỷ quái. Mỗi khi nửa đêm, nơi đó sẽ vang vọng các loại tiếng gào khóc thảm thiết. Thế đấy, pháo đài bên trong đô thị các người lớn thường xuyên lấy. Quái thai nghĩa trang, sự tình hù dọa không nghe lời hài tử, một thời gian sau tự nhiên liền trở thành rất nhiều Long Đô người thời thơ ấu ác mộng. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Tiết Vân, trước kia ở khu ổ chuột cô nhi viện sinh hoạt thời điểm. Những tình nguyện viên kia nhưng là cầm nơi đó hù dọa qua hắn không ít. Như thế nào, ngươi sợ? Kha Hữu Lượng đột nhiên hỏi. Đương nhiên không phải, cố gắng che giấu bất an trong lòng. Tiết Vân cắn răng nói, ở bãi tha ma quái thai cái loại địa phương quỷ quái này. Cùng hơn 40 người cùng một chỗ ẩu đả, ta là lo lắng trại huấn luyện người mới căn bản cũng không có chuẩn bị tâm lý. Thật ra, nghĩa trang quái thai chiếm diện tích quá lớn. Hơn nữa so với khu bình nguyên mà nói địa hình nơi đó càng thêm phức tạp hay thay đổi. Hơn nữa thói quen quái thai cấp thấp số lượng khổng lồ đi lại xung quanh. Tuyệt đối không phải là một nơi thích hợp cho người mới rèn luyện. Cho nên mới cần huấn luyện viên đi cùng a. Kha Hữu Lượng thản nhiên nói. Sự thật đã bày ra trước mắt. Chúng ta không có cách nào trốn tránh. Điều duy nhất có thể làm chính là giành giật từng giây huấn luyện bọn nhỏ. Để cho bọn nhỏ mau chóng thích ứng với tiết tấu chiến đấu cường độ cao. Đây cũng là công việc của trại huấn luyện. Thở dài một hơi, Tiết Vân cũng không thể không tiếp nhận hiện thực. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Bất kể là trại huấn luyện hay là cá nhân hắn, đều không có cách nào cãi lại mệnh lệnh của Hoàng đế bệ hạ đế quốc Đại Hạ. Tựa như Kha Hữu Lượng nói, thay vì oán giận, còn không bằng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Vung tay trả lại tài liệu cho Kha Hữu Lượng, Tiết Vân trầm mặc không nói, xoay người đi về phía cửa. Ngươi muốn đi đâu? Kha Hữu Lượng trầm giọng nói, con mẹ nó ta còn có thể đi nơi nào? Bất đắc dĩ nhún vai, Tiết Vân cũng không quay đầu lại đáp, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ lại cục diện rối rắm này chạy trốn. Đó không phải tác phong của ta, chuyện này liền giao cho ta xử lý, từ giờ trở đi, mặc kệ ta ở trong trại huấn luyện làm gì, ngươi cũng không cần ra mặt hỏi đến. Cứ như vậy, dứt lời, Tiết Vân có chút phẫn hận phá cửa đi ra. Kha Hữu Lượng hơi sửng sốt. Sau một lúc lâu không khỏi lộ ra nụ cười hiểu ý. Lái chiếc T-800 chạy như bay trong khuôn viên trường. Tiết Vân căn bản cũng không có đạp thắng xe. Trực tiếp hướng lầu dạy học phương hướng gào thét mà đi. Hiện tại lúc này, các học viên trại huấn luyện hẳn là đều tập trung ở trong phòng học đa phương tiện học lý luận chi. Thức, chỉ chốc lát sau, Tiết Vân liền chạy tới hiện trường. Xoay người nhảy ra khỏi vị trí lái. Đừng tắt máy, chờ tôi ở đây, đánh vào nắp ca. Vô của T-800, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, hùng hùng hổ hổ đi về phía phòng học đa phương tiện lầu 3. Trong quy tắc thi đấu tranh bá trại huấn luyện nói rất rõ ràng. Mỗi tòa cứ điểm đô thị từ trong các học viên đương khóa trục xuất 3 vị ưu tú nhất tham dự tỷ thí. Tiết Vân đoán chừng cũng không cần phải cởi quần đánh giấm. Dù sao trải qua khoảng thời gian này ở chung, hắn đã có hiểu biết sâu sắc về thực lực của hơn 1.000 người trẻ tuổi này. Hoàn toàn có thể từ trong đó tuyển ra thực lực mạnh nhất 3 người. Sau đó lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này đối với bọn họ tiến hành một hồi cực kỳ thảm vô nhân. Đạo ma quỷ thức huấn luyện, cần phải làm cho 3 người này thoát thai hoán cốt trước khi cuộc tranh bá bắt đầu. Nếu không, đến lúc đó bọn họ cản trở mình chuyện nhỏ, mất mạng cũng không đáng. Về phần là 3 người may mắn nào, Tiết Vân trên đường tới cũng đã nghĩ rất rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong hơn 1.000 người này, 3 người có thực lực tổng hợp mạnh nhất và thích hợp nhất. Theo thứ tự là Điền Trạch Lâm, Tả Xuyên và Đinh Miễn. Chương 551, nếu như không có thực lực nhất định làm hậu thuẫn, tiến vào nghĩa trang quái thai, không khác gì tự tìm đường chết. Tả Xuyên và Đinh Miễn xuất thân từ con cháu thế gia. Trước khi tiến vào trại huấn luyện cũng đã thuần phục quái thai vũ trang. Thực lực tổng hợp đã sớm bỏ qua một mảng lớn các học viên khác. Về phần Điền Trạch Lâm, phương diện cơ bản là kém một chút, nhưng thắng ở chỗ mà pháp sư bài tú lơ khơ của hắn cũng đủ cường đại. Lâu đinh, cấp ác mộng LV, 7 đẳng cấp cộng thêm SSA đỉnh cấp tiềm lực. Chỉ cần hơi thêm rèn luyện thực lực tuyệt sẽ không ở phía trước hai người phía dưới. Nhìn chung đệ tử lần này, chỉ có năng lực tổng hợp của ba người này là mạnh nhất. Phanh, đẩy cửa phòng học đa phương tiện ra, Tiết Vân căn bản cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp điểm danh nói, Điền Trạch Lâm, Tả Xuất còn có Đinh Miễn, ba người các ngươi đi theo ta, những người khác tiếp tục đi học. Trong phòng học, tất cả mọi người đều là mặt mũi mơ hồ. Gia Cát Cương Cương đang bổ sung tri thức lý luận cho các học viên cũng sững sờ tại chỗ. Qua một lúc lâu mới phản ứng lại, vội vàng nhỏ giọng hỏi, lão đại, xảy ra chuyện gì? Ta đây chính là vừa mới nói đến điểm mấu chốt a. Không có chuyện của ngươi. Liếc mắt nhìn các học viên ở đây một cái, Tiết Vân nhướng mày hỏi, ba người các ngươi có nghe hay không? Còn không mau ra khỏi hàng, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Cả phòng học đa phương tiện lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt đều có chút lo lắng. Còn có một người nữa, hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn chăm chăm Tả Xuyên trong góc. Tiết Vân bất mãn hỏi, Tả Xuyên, không nghe thấy ta gọi tên ngươi sao? Đứng lên cho ta, Lâu Đinh, anh muốn làm gì? Trong mắt tràn ngập thần sắc oán độc, Tả Xuyên căm tức nhìn Tiết Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ là thời gian lên lớp. Mặc dù ngươi là huấn luyện viên trại huấn luyện cũng không có quyền tước đoạt tự do nghe giảng của ta sẽ không đi theo ngươi. Trải qua trò khôi hài lần trước, Tả gia đã hoàn toàn thất thế ở Long Đô. Hiện nay toàn bộ Tả gia đều đã bị Tác Chiến chỗ người khống chế. Từ trên xuống dưới bao gồm trong nhà chó đều không cho phép tùy ý ra ngoài. Đại hạ tương khuynh, bất quá là vấn đề thời gian, là người thừa kế gia tộc. Tả Xuyên đối với chuyện này phẫn hận không thôi rồi lại bất lực. Hắn đem tất cả mũi nhọn đều nhắm ngay Tiết Vân, hạt giống cừu hận đã thâm căn cố đế trong lòng hắn. Nói chuyện với tôi về quyền và tự do, nhấc mày lên, Tiết Vân bật cười nói, không sợ nói thật cho ngươi biết, ở trong trại huấn luyện ta chính là lão đại, ngươi căn bản không có tư cách ở chỗ này cò kè mặc cả. Hiện tại cho ngươi hai con đường chọn, chống tay mà đứng, Tiết Vân trầm giọng nói, hoặc là nghe theo an bài của ta vô điều kiện. Hoặc là ngươi hiện tại có thể rời khỏi trại huấn luyện. Đi ra cánh cửa này, thế giới bên ngoài rất lớn, muốn thế nào cũng không ai ngăn cản ngươi. Trên đời này lấy đâu ra tự do tuyệt đối. Đối với thân phận Tả Xuyên, trong lòng Tiết Vân ngược lại không có khúc mắc gì. Thái độ đối đãi với người này cũng giống như những học viên khác. Vẫn đối xử bình đẳng, mặc dù đối phương tràn ngập oán hận, Tiết Vân cũng không có nghĩ tới muốn buông tha hắn. Nhưng nếu như hắn không phục quản giáo, còn không bằng rời đi sớm một chút thì tốt hơn, đỡ phải bởi vì một viên cứt chuột mà hỏng một nồi cháo. Ha ha, như vậy cũng tốt, cúi đầu tươi cười, Tả Xuyên cắn răng nói, nếu không là trong gia tộc trưởng bối khuyên ta, nơi này ta đã sớm không muốn ngây người, muốn cho ta đối với ngươi khúm núm, nằm mơ đi, mạnh mẽ đứng lên, Tả Xuyên không nói hai lời liền rời khỏi chỗ ngồi, trước mắt bao người, Tả Xuyên đi được nửa đường lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đinh Miễn. Hỏi, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này chịu uất ức sao? Cả trại huấn luyện các học viên đều biết, Tả Xuyên cùng Đinh Miễn từ trước đến nay là bạn tốt như hình với bóng. Đinh gia mặc dù không cường thịnh như Tả gia, nhưng ở Long Đô cũng coi như là hào môn vọng tộc. Hai người từ nhỏ đã là anh em tốt, cùng nhau gây chuyện thị phi lại càng là chuyện thường như cơm bữa. Tả Xuyên muốn đi phòng trường Đinh Miễn khẳng định cũng sẽ không tiếp tục ở lại trại huấn luyện. Sửng sốt. Đinh Miễn lộ vẻ khó xử, lắc đầu nói, xin lỗi, tôi muốn ở lại, ngoài dự liệu của mọi người. Đinh Miễn luôn luôn mặc cùng một cái quần với Tả Xuyên lại cự tuyệt đề nghị của đối phương. Lựa chọn tiếp tục ở lại trại huấn luyện, nghe theo sự sắp xếp của Tiết Vân. Hừ, tùy ngươi đi, ý hứng dã rời vung tay. Tả Xuyên dứt khoát đi về phía cửa, đi qua bên cạnh Tiết Vân lúc, Tả Xuyên càng là tràn ngập oán hận mà nhìn chằm chằm hắn một cái. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tiết huấn luyện viên, chúng ta một ngày nào đó còn có thể gặp lại. Nha nha phi, đây là đem lão tử hận đến tận xương tủy a. Không sao cả, người ghi hận lão tử rất nhiều, người con mẹ nó cũng có thể tính là mấy. Được rồi, đi không tiễn. Đối mặt với sự khiêu khích và đe dọa của Tả Xuyên, trong lòng Tiết Vân mặc dù đang châm chọc, nhưng mặt ngoài lại không nhìn thẳng hắn. Ta, chờ ngươi, đưa mắt nhìn Tả Xuyên một mình rời đi. Không khí trong phòng học đa phương tiện càng trở nên quỷ dị. Hiện giờ vấn đề nan giải bày ra trước mặt Tiết Vân chỉ có một. Theo Tả Xuyên rời khỏi, vốn đã nội định tốt ba người tuyển lại đột nhiên xuất hiện chỗ trống. Tham gia trại huấn luyện tranh bá thi đấu đối kháng tổ bốn người. Còn thiếu cái bổ vị, giỏi lắm, chỉnh giống như chơi mạt chược. Thời khắc mấu chốt sẽ ba thiếu một, yên lặng trợn trắng mắt. Tiết Vân ngưng mắt nhìn học viên trong phòng học, cuối cùng đem ánh mắt tập trung vào Đoan Mộc Hùng khẩn trương hề hề. Tuy rằng người này thực lực rất bình thường, nhưng cũng may làm người tương đối ngay thẳng. Sức chiến đấu của quái thai vũ trang cũng miễn cưỡng tiến vào tuyến đạt tiêu chuẩn. Ngược lại là một lựa chọn không tồi. Đoan Mộc Hùng, sửng sốt, Đoan Mộc Hùng nơm nớp lo sợ đứng dậy, vội vàng đáp, đến, ngươi tới thay thế vị trí Tả Xuyên. Tiết Vân từ chối cho ý kiến. Hả, không khỏi trợn tròn mắt, cũng không biết đây rốt cuộc là họa hay phúc. Đoan Mộc Hùng vẻ mặt cầu xin, nhỏ giọng lầu bầu, vì sao là ta, sao vậy? Bất mãn mà đánh giá tên này liếc mắt một cái. Tiết Vân cười tà nói, nếu không ngươi cũng học tập Tả Xuyên, hiện tại có thể hổ thân chấn động. Ngay trước mặt mọi người ly khai trại huấn luyện. Nghe vậy, Đoan Mộc Hùng giống như ăn 100 con ruồi, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nói đùa quốc tế cái gì, hắn nếu thật dám làm như vậy, thế nào cũng phải bị trưởng bối trong gia tộc đánh thành đầu heo. Tuy nói trở thành người gác đêm quốc lập phương pháp cũng không chỉ từ trại huấn luyện tốt nghiệp con đường này, nhưng là nếu như bị trại huấn luyện xóa tên, Đoan Mộc gia khẳng định cũng sẽ bởi vậy mà hổ thẹn. Tiết giáo quan, tôi nghe theo sự sắp xếp của ngài, ngoan ngoãn giống như cừu. Đoan Mộc Hùng cười mỉa nhún vai, sảng khoái vô cùng nhận thua. Còn thất thần làm gì? Hài lòng gật gật đầu, Tiết Vân mộ nhiên xoay người, vẫy tay nói, ba người các ngươi đi theo ta. Điền Trạch Lâm, Đinh Miễn và Đoan Mộc Hùng ba người liếc mắt nhìn nhau. Rơi vào đường cùng đành phải thu thập vật phẩm của mình. Thấp thỏm đuổi theo bước chân Tiết Vân, chương 552, lái T, 800. Tiết Vân mang theo ba học viên ở trong trại huấn luyện thông suốt chạy. Bốn người dọc theo đường đi phần lớn thời gian đều duy trì trầm mặc. Ngay cả bầu không khí cũng có chút áp lực, rõ ràng có thể cảm nhận được ba cái gà mờ thấp thỏm lo âu. Lâu đinh, tích tích, tiếng chuông điện thoại di động dồn dập đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh. Trước mặt ba người nhận điện thoại, thuận tay đem di động đặt ở bên tai. Tiết Vân cố ý cao giọng cười nói, Lưu đại ca, ta đang chuẩn bị tìm ngươi giúp một việc. Không nghĩ tới ngươi chủ động tìm tới cửa. A, cũng không có gì đại sự, chính là muốn mời ngươi hỗ trợ cùng nhau thao luyện ba cái lăng đầu thanh mà thôi. Đúng, vừa dứt lời, ba tay mơ càng thêm khẩn trương, nói cái gì cũng có chút ngồi không yên. Tiết giáo quan, mạnh mẽ và can đảm, ngồi ở ghế phụ trên Đoan Mộc Hùng cười mỉa thăm dò nói. Chúng ta đi quái thai phân phối trung tâm làm gì a? Cái này cũng đã thành công thuần phục quái thai, không cần thiết đi. Ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Không khỏi tăng tốc độ xe. Tiết Vân nhìn thẳng phía trước làn xe, nhếch miệng cười nói, chẳng lẽ sợ ta đem các ngươi cho lừa bán sao? Nên biết thời điểm nhất định sẽ cho các ngươi biết, đừng quấy rầy ta lái xe. Đoan Mộc Hùng nhất thời nghẹn lời, quay đầu lại làm mặt quỷ với Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn, tỏ vẻ mình cũng bất lực. Tiếng động cơ lơ lửng vang vọng phía chân trời, xe thể thao màu bạc nhanh như chớp, giống như một tia chớp màu trắng xẹt qua làn xe rộng lớn. Không lâu sau, bốn người rốt cục đi tới trước cửa trung tâm phân phối quái thai. Lâu đinh, thấp bé giống như lô cốt bình đài bên cạnh, Lưu Lãng cùng Caroline sớm chờ đã lâu. Ôi, Tiết lão đệ, không đợi Tiết Vân dừng xe lại, Lưu Lãng liền sốt ruột tiến lên hỏi, thế nào, chính là ba cái bao cỏ này sao? Điền Trạch Lâm, Đinh Miễn và Đoan Mộc Hùng không khỏi nhíu mày. Vốn tuổi trẻ khí thịnh bọn họ làm sao chịu được loại nhục nhã này. Nếu không là đã sớm biết Lưu Lãng là hội trưởng đại lý hiệp hội liên minh bối cảnh lớn đến dọa người. Phòng trừng bọn họ đã sớm đứng dậy bảo tàu. Nói đi, vuốt ve cằm, Lưu Lãng cười xấu xa nói. Muốn tôi thu thập bọn họ thế nào? Không vội, xuống tầng hầm trước rồi nói sau. Xoay người nhảy xuống vị trí lái. Tiết Vân không nói lời nào dẫn mọi người đến gần lô cốt thấp bé. thủ vệ phụ trách cảnh giới ở cửa căn bản không ngăn cản bọn họ. Ngược lại còn hết sức cung kính hành lễ mở cửa dẫn đường cho mọi người. Kha Hữu Lượng đã đem tất cả quyền hạn mở ra cho Tiết Vân. Trại huấn luyện hôm nay, Tiết Vân nói muốn giết người sẽ không ai dám phóng hỏa. Địa vị của hắn dĩ nhiên là một loại chân chính có thể hoành hành. Dưới sự dẫn dắt của thủ vệ, đoàn người dọc theo hành lang hôn ám, cuối cùng đi tới đấu thú trường cỡ lớn ở sâu trong lòng đất. Khi cánh cửa vinyl đóng lại, bên trong đấu thú trường tối đen đốt lên ngọn nến sáng ngời. Bọn thủ vệ tự giác lui về hai bên, vì mọi người tránh ra một con đường hẹp tương đối rộng rãi. Bình tĩnh, không có gì to tát, mang theo ba học viên đi tới chính giữa đấu thú trường. Tiết Vân hướng về phía ba tên ngốc nhếch miệng cười, nhướng mày nói, không phải muốn biết một mình mang các ngươi tới nơi này. Là vì cái gì sao? Bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hoàn toàn không có bất kỳ bảo lưu nào. Tiết Vân đem toàn bộ chuyện liên quan đến đế quốc đại hạ tổ chức trại huấn luyện tranh bá thi đấu. Đối kháng nói ra, bao gồm Lưu Lãng cùng Caroline ở bên trong. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trại huấn luyện của 12 pháo đài đô thị cùng lên sân khấu thi đấu thể thao. Đây tuyệt đối là một động tác lớn xưa nay chưa từng có từ khi đế quốc đại hạ thành lập tới nay. Nhất là hoàng đế bệ hạ chính miệng hứa hẹn cái kia thần bí khen thưởng. Càng làm cho mọi người cảm thấy vô cùng tò mò. Chuyện cơ bản là như vậy, nhìn lướt qua ba người trẻ tuổi trước mặt, Tiết Vân giải thích, lựa chọn ba người các ngươi xuất chiến, là bởi vì trong khóa học viên này thực lực tổng hợp của các ngươi được cho là cầm cờ đi đầu. Ở trong thi đấu đối kháng có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Ý chỉ trần nhà, Tiết Vân tiếp tục cười nói, phía trên thế nhưng là từng có công đạo, lần này tranh bá thi đấu tại Long Đô cử hành, cho nên yêu cầu chúng ta cần phải lấy được hạng nhất. Áp lực vẫn là có chút lớn. Ba học viên gà mờ biểu tình khác nhau, Điền Trạch Lâm rõ ràng có chút kinh ngạc, hơn phân nửa là do thiếu tự tin, so sánh, Đinh Miễn thì là biểu hiện được hết sức hưng phấn, có thể có cơ hội cùng mặt khác 11 tòa cứ điểm đô thị tinh anh so tài cao thấp. Quả thực làm cho hắn cảm thấy kinh hỉ vô cùng, không biết nói gì nhất chính là Đoan Mộc Hùng, từ ban đầu khiếp sợ về sau, hắn liền dần dần trở nên có chút tiêu cực, người sáng suốt đều biết. Tiết Vân vừa mới bắt đầu lựa chọn bên trong cũng không có hắn, mà là vừa mới buông tha trại huấn luyện học tịch Tả Xuyên. Bị người ta coi như là đội viên dự bị, ít nhiều khiến trong lòng tiểu tử này có chút khó chịu. Nghiêu bức đại phát rồi, hung hăng vỗ đùi, Lưu Lãng ôm Caroline eo thon nhỏ, hoan hô nói, đây chính là đại hạ đế quốc 500 năm qua lần đầu tiên làm ra động tác lớn như vậy. Tuy rằng không biết Hiên Viên Thị đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng đối với các ngươi ba cái này gà mờ mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại cơ hội tốt a. Hiên Viên Thị, chính là họ của hoàng tộc Đại Hạ, đây cũng chính là thân phận đặc thù của Lưu Lãng. Phàm là con dân Đại Hạ, căn bản không ai dám gọi thẳng hai chữ này. Ba học viên vẻ mặt khẩn trương nhíu mày. Sau khi tinh tế suy nghĩ, liền hiểu ý của Lưu Lãng. Học viên mới nổi của 12 pháo đài đô thị tề tụ một chỗ triển khai cạnh tranh đối kháng. Rầm rộ như vậy tất sẽ khiến cho toàn bộ đế quốc đại hạ chú ý. Dân chúng bình thường xem có lẽ là náo nhiệt, nhưng thế lực khắp nơi cùng các đại lão thì sẽ mang theo thái độ khảo sát đối đãi chuyện này. Học viên biểu hiện xuất chúng trong trận đấu, nhất định sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Kể từ đó, con đường sau khi trở thành người gác đêm cũng sẽ tốt hơn nhiều so với học viên bình thường. Tuyệt đối là xuất đạo tức đỉnh phong kết quả. Được rồi, không nói nhảm nhiều, Uyển Nhiên cười. Tiết Vân xoay người đi về phía khán đài, cũng không quay đầu lại nói, từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi không cần lại cùng những học viên khác cùng nhau đi học. Vì để cho các ngươi ở sắp đến tranh bá trong tranh bá có thể một mình đảm đương một phía. Ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị một phần tư nhân định chế chương trình huấn luyện. Thôi đi, ba người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng có dự cảm không ổn, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống trên khán đài. Tiết Vân bắt chéo chân, trở tay ném về phía trung tâm đấu thú trường. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, hơn 10 cái container trống rỗng ầm ầm rơi xuống đất, vừa vặn đem ba học viên vây quanh ở chính giữa. Tiếng gầm kỳ lạ cổ quái từ trong container bốn phía chậm rãi phát ra. Rõ ràng rồi, trong container giam giữ, rõ ràng là quái thai hoang dã hàng thật giá thật. Những quái thai này đều là hàng tồn kho Tiết Vân thu thập được từ các nơi trong gần một năm qua. Có ba thành đến từ ba nặc ô bảo ở biên giới phía Bắc. Còn lại tất cả đều là chiến lợi phẩm thu được từ kho hàng của thanh quỳ quân ở Ba Tát Tiểu Vương. Quốc Ba Tát, Tiết Vân từ đó chọn ra một bộ phận mặt hàng rác rưởi cấp thấp. vừa vặn phát huy công dụng. Nội dung huấn luyện rất đơn giản, lắc nhẹ mũi chân, Tiết Vân mỉm cười nói. Trong container phần lớn đều là bình thường cấp LV, 2 tới tàn bạo cấp LV, 4 hoang dã quái thai, cương mục cùng năng lực không giống nhau. Kế tiếp mỗi một ngày, các người phải hợp lực chém giết 50 đầu quái thai như vậy. Nhún vai, Tiết Vân lắc đầu nói, nếu không, không chỉ không thể nghỉ ngơi, cũng không cho phép ăn cơm ngủ, coi như là đi WC cũng phải cho ta nghẹn trở về. Lúc nào số lượng đủ rồi, lúc nào mới tính một lần nữa khôi phục tự do. Toàn bộ đấu thú trường, ầm ầm im tĩnh lại, cho dù là Lưu Lãng cùng Caroline cũng không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. 50 con quái thai cấp thấp đối với những lão bánh quẩy bọn họ mà nói không tính là cái gì. Nhưng đối với những tân binh mới ra đời này mà nói, vô luận là sinh lý hay là tâm lý, căn bản chính là tồn tại giống như ác mộng. Em nói, ông xã, trên trán phủ đầy hắc tuyến, Caroline nhẹ nhàng mà dùng cổ tay đỉnh đỉnh Lưu Lãng, khóe miệng co súc nói, ngươi vị Tiết lão đệ này, là ma quỷ sao? Chương 553, ta đi, còn có thể chơi như vậy à? Nghiêng cổ, hưng phấn tiến đến bên người Tiết Vân, Lưu Lãng tò mò hỏi, không phải nói muốn ta tới hỗ trợ sao? Cần ta làm gì? Lâu đinh, không có đại sự gì. Giơ tay triệu hoán Huyền Thiên Trúc Long thần nữ, tiểu hoàn tử dáng người cao gầy lập tức đứng hầu bên người. Lực trường sinh vật kích động rất nhiều, không lúc nào là không tản ra long uy cuồn cuộn, ngưng mắt nhìn ba học viên tay chân luống cuống. Tiết Vân nhẹ giọng nói, phần lớn quái thai vũ trang của ta còn chưa thức tỉnh. Để phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể vất vả lão ca ngươi hỗ trợ cùng nhau nhìn chằm chằm bọn nhỏ này. Nếu bọn họ thật sự không chịu nổi, chúng ta lập tức cùng nhau ra tay trấn áp quái thai hoang dã bảo tẩu. Nếu không, nếu thật sự xảy ra án mạng, trại huấn luyện cũng không có cách nào ăn nói với cha mẹ bọn họ. Đối với ba tân binh trước mắt mà nói, thực lực cũng không phải là vết thương lớn nhất của bọn họ. Nhược điểm của bọn họ ở chỗ không có kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức hợp tác đoàn đội. Khi gặp phải quái thai, người mới đầu tiên nghĩ đến khẳng định là xoay người chạy trốn. Muốn vượt qua loại sợ hãi bản năng này thì phải đối mặt với sợ hãi. Muốn cho gà mờ trưởng thành, chỉ có để cho bọn họ trải qua lễ rửa tội thực chiến tàn khốc. Phương pháp của Tiết Vân mặc dù có chút bạo lực, nhưng là phương thức hữu hiệu nhất để rèn luyện tay mơ trong thời gian ngắn. Dù vậy, hắn cũng không thể không cân nhắc đến vấn đề an toàn. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Tiết Vân cần có người hỗ trợ hộ tống ba học viên này. Đồng bọn của tự quang hành giả muốn lên lớp cho các học viên khác, cho nên chỉ có thể mời Lưu Lãng đến trợ trận, có hai vợ chồng bọn họ ra tay. Cho dù trên đường huấn luyện xuất hiện tình huống không thể khống chế, Tiết Vân cũng có thể nhanh chóng phản ứng trấn áp, cam đoan sẽ không xảy ra một chút nhiễu loạn. Hiểu rồi, sang sảng gật gật đầu, Lưu Lãng nhếch miệng cười, đưa tay vỗ ngón tay lên không trung. Lâu đinh, ngay sau đó, cương phong mạnh mẽ xoay tròn xung quanh hắn. Mỹ nữ cao gầy mặc trường bào huyết hồng từ trong hư không bước ra một bước. Mái tóc dài đen nhánh búi lên, một chút môi son phối hợp với làn da trắng nõn làm cho người ta có một loại ảo giác lạnh như băng. Cao tại thượng, Tiết Vân nhướng mày, bên tai lập tức vang lên tiếng phản hồi của hệ thống. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, thiên biến giấy yêu, thuộc hạ, Lưu Lãng, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, tận thế cấp LV, 11, quái thai cương mục, quỷ quái mục. Đặc tính hệ, trang bị quái thai, không, năng lực cơ bản, lợi dụng sinh vật lực trường sáng tạo giấy khôi lỗi, am hiểu lần thứ hai điều khiển cự ly trung xa bộc phát tập kích. Vật lý cận chiến là quái thai này uy hiếp, khả năng đặc biệt, vết thương trên lưỡi dao giấy, paper monster ngàn biến đổi bằng cách thay đổi origami, biến nó thành vũ khí sắc bén và là một trong những phương tiện tấn công chính của quái vật này. Năng lực đặc thù, thiên biến origami huyết kỳ lân. Thiên biến giấy yêu thông qua biến hóa origami, sáng tạo và thao túng khổng lồ kỳ lân thú tham chiến. Có được trong nháy mắt áp đảo địch nhân uy lực, khuyết điểm là không cách nào thời gian dài bảo trì ưu thế. Kiệt lực sau dễ dàng bị phản chế. Năng lực đặc thù, thiên biến origami hỏa nha quần vũ, quần công ở khoảng cách trung xa kỹ năng. Thiên biến giấy yêu thông qua biến hóa origami, sáng tạo ra số lượng khổng lồ hỏa nha bầy. Không chỉ có thể che đậy địch nhân tầm mắt tạo thành hỗn loạn, còn có thể lựa chọn thiêu đốt tự bạo, tạo thành lượng lớn hỏa hệ thương tổn. Năng lực đặc thù, thiên biến origami xích đằng xa, thiên biến giấy yêu thông qua biến hóa origami, sáng tạo ra cực lớn xích sắc đằng xa, có thể hữu hiệu giam cầm địch nhân, rảo sát rất nhiều, tan xương nát thịt, thuộc về khoảng cách gần khống chế kỹ năng, năng lực đặc thù, thiên biến gấp giấy, khước huyết nhím, thiên biến giấy yêu thông qua biến hóa gấp giấy, cải biến tự thân thân thể kết cấu, cả người mọc ra giống như nhím giống như gấp giấy lưỡi dao sắc bén. Tốc độ cao đột kích dưới, lực sát thương cực lớn, khiến địch nhân không dám tới gần, thuộc về cận thân phòng ngự kỹ năng. Quái thai giới thiệu, oan khuất mà chết ác linh, dựa vào tràn ngập lệ khí gấp giấy phía trên, hành tung phiêu hốt bất định, lấy trong tay gấp giấy làm môi giới vũ khí, có thể tiến hóa các loại hung thú hình dạng, sử dụng màu máu gấp giấy tràn ngập lệ khí, giết người trong lúc vô hình, giỏi lắm, không hổ là rể rể được đại lão hiệp hội liên minh chọn chúng. Đồng dạng là người xuyên Việt, Lưu Lãng mặc dù không có hệ thống gia trì, nhưng có được thiên phú không kém Tiết Vân, thực lực bản thân không thể khinh thường. Mau bắt đầu đi, điều khiển thiên biến giấy yêu cao lãnh lơ lửng ở khu vực cạnh khán đài tùy thời cảnh giới. Nhịn không được vuốt ve cằm, Lưu Lãng đặt mông ngồi ở bên người Tiết Vân, gấp không nhịn được nói, ta đã chờ không được muốn nhìn xem này ba cái gà mờ bị quái thai đuổi được oa oa kêu tràng diện. Ha ha ha, cười khổ lắc đầu, tâm niệm Tiết Vân vừa động, song tử tinh lập tức đột ngột mọc lên, mặt nạ trên khuôn mặt chuyển sang trạng thái màu trắng, thả người đạp không liền bay về phía trung ương đấu thú trường. Chuẩn bị, khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân mỉm cười cảnh cáo, nếu như ta là các ngươi, hiện tại lập tức sẽ triệu hoán ra quái thai vũ trang. Nếu không rất có thể bị miểu sát nha. Đột nhiên ngẩn ra, ba người trong đấu thú trường liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ biết Tiết Vân tuyệt đối không phải đang nói chuyện giật gân. Nương theo sinh vật lực trường bạo động, Đinh Miễn dẫn đầu triệu hoán ra thái ất kim thiềm thật lớn. Hai tên đại ngu ngốc, nhìn thoáng qua hai người sững sờ. Đinh Miễn xoay người nhảy lên lưng kim thiềm, cắn răng trầm giọng nói. Họ Tiết cũng không nói giỡn. Hắn lần này là muốn động thật. Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau chuẩn bị tốt a! Hai tay nắm chặt vào nhau. Điền Trạch Lâm căn bản không để ý tới Đinh Miễn thúc giục, mà trực tiếp tinh luyện sinh lực trường trong cơ thể. Tiết giáo quan, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Liếc mắt nhìn Tiết Vân trên đài một cái, trong mắt Điền Trạch Lâm thần thái sáng láng. Một cỗ gió lốc không hiểu lập tức thổi quét nửa trận. Vụt, áo choàng đen giống như cánh rơi lăng không bay múa. Mà pháp sư bài tú lơ khơ giống như một vị thân sĩ đến từ địa ngục, cầm trong tay trường kiếm màu bạc cùng phi bài quỷ dị, không hiểu sao lơ lửng ở phía sau thiếu niên, không khỏi một trận kinh ngạc. Đinh Miễn nhìn về phía Điền Trạch Lâm, rõ ràng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc trước Đinh Miễn cùng Tả Xuyên cũng không có tham dự khóa học thuần phục quái thai, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Điền Trạch Lâm ra tay, không nghĩ tới cũng không suy nhược như trong tưởng tượng. Hừ, rất có bản lĩnh nha. Quay đầu lại, Đinh Miễn cảnh giác nhìn về phía container bốn phía, nhếch khóe miệng cảnh cáo, nói trước đi, lát nữa tốt nhất cậu đừng kéo chân sau của tôi, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Khí thế cả người lăng nhân, Điền Trạch Lâm điều khiển poker ma pháp sư chậm rãi đi về phía trước. Oán giận nói, đến tột cùng là ai kéo ai chân sau, còn không nhất định đâu. Hai người đối chọi gay gắt, thiếu chút nữa đấu đá nội bộ trước khi chính thức chiến đấu. Về phần Đoan Mộc Hùng, đại não đã sớm là trống rỗng, mãnh liệt cảm giác sợ hãi chiếm cứ lý trí của hắn. Mặt khác hai vị đồng đội đang vội vàng dương mắt nhìn, căn bản liền không ai phản ứng hắn. Quan sát hành động của ba người trong sân, Tiết Vân thất vọng lắc đầu, lúc này đề cao âm lượng nói, như vậy, trò chơi bắt đầu, chương 554, vừa dứt lời. Song tử tinh trên bầu trời container mãnh liệt tụ lực, giơ tay một quyền liền hướng mặt đất nện tới, không gian màu trắng sụp đổ. Lâu đinh, lực không gian tan vỡ hết sức tản mát ra, container ở giữa đấu thú trường ầm ầm vỡ nát, hóa thành bột mịn thật nhỏ mất đi tại chỗ. Hống, bóng đen dày đặc từ trong một mảnh đổ nát kết bè kết đội nhảy ra. 50 con quái thai hoang dã dương nanh múa vuốt, đúng như Tiết Vân lúc trước theo như lời. Những tên này nhiều nhất bất quá là tàn bạo cấp LV4 trình độ, tiềm lực càng là thấp đến không thể miêu tả trình độ. Dù vậy, chúng vẫn là quái thai hoang dã hung tàn, vừa mới đạt được tự do hưng phấn làm cho những người này cực độ khát vọng giết chóc cùng mùi máu tươi, quay đầu liền tập trung khoảng cách gần nhất gà mờ ba người tổ. Chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi, Đoàn Mộc Hùng đã hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, thậm chí quên triệu hoán quái thai vũ trang phản kháng. Đám quái thai thú trước mắt rốt cục bảo tẩu, chúng nó rốt cuộc không khống chế được dục vọng khát máu, hướng ba người gào khóc thảm thiết vây giết mà đến. Tới vừa lúc, nằm dạp trên lưng Thái Ất Kim Thiềm, tuy trán Đinh Miễn đẫm mồ hôi, khóe miệng lại lộ ra ý cười tự tin. Thái Ất Kim Thiềm mạnh mẽ rút ra đoản nhận bên hông, khom người nhảy một cái liền giết về phía bầy quái thai thú trước mặt. Đầy trời bọt nước nương theo ánh đao từ từ lưu truyền. Đinh Miễn trực tiếp lựa chọn đoàn binh gặp nhau, mỗi một đao rơi xuống đều nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Một đầu, hai đầu, ba đầu, Đinh Miễn mặc niệm số lượng quái thai chém giết, trong mắt đã đầy tơ máu. Lâu Đinh, khác với Tả Xuyên, hắn sinh ra trong một thế gia dần dần cô đơn, cả gia tộc đối với hắn kỳ vọng lớn lao, thân là trăm năm qua gia tộc có thiên phú nhất hậu duệ. Đinh Miễn có thuộc về mình kiêu ngạo cùng vinh quang, hắn khát vọng cường đại cùng với thắng lợi, cho nên mới không có cùng bạn nối khố Tả Xuyên cùng nhau rời khỏi trại huấn luyện. Hắn muốn đường đường chính chính trở thành người mạnh nhất trong các học viên, để cho gia tộc của mình lần nữa đi lên Long Đô quyền lực đỉnh cao sân khấu. Vì thế hắn không thể có bất kỳ do dự, phải quyết chí tiến lên, không sợ hãi. Bá, Thái Ất Kim Thiềm cầm dao ngắn, lần nữa chém xuống đầu một quái thai. Đinh Miễn hoàn toàn đỏ mắt, dĩ nhiên cảm giác mình tuyệt đối là vua bảo vệ vương miện của cuộc thi đấu tranh bá trại huấn luyện. 12 cứ điểm lần này, rào ào ào, tiếng gào thét dồn dập đột nhiên ở bên tai chợt nổi lên. Đinh Miễn quay đầu nhìn lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà xa lạ bay lên không trung. Khí tức sinh lực trường cường đại trực tiếp xuyên qua toàn bộ đấu thú trường. Tứ tượng poker, hoa lệ mở màn, Điền Trạch Lâm quát to một tiếng, cả người theo cương phong kịch liệt bay vút lên không trung. Ở phía sau hắn, ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ nhếch miệng rộng quỷ dị. Khuôn mặt không có ngũ quan trắng bệch một mảnh, nhìn không ra là vui mừng hay sợ hãi. Vô số Bài Tú Lơ Khơ phi nhận vây quanh bọn họ tốc độ cao xoay tròn, trong nháy mắt liền hợp thành một đạo màn che kín không kẽ hở. Vụt, cùng với tiếng kiếm ngân kéo dài, trường kiếm màu bạc trong tay ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ run lên, thả người mang theo Điền Trạch Lâm, ngang nhiên giết tới trong bầy thú mãnh liệt. Giống như một đạo gió lốc màu đen, Điền Trạch Lâm cùng ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ như vào chỗ không người. Một đầu chui vào trong bầy thú lập tức thu hút 7-8 sinh mệnh quái thai. Cánh tay cụt không ngừng bay múa chung quanh, không khỏi làm cho người ta không kịp nhìn. Làm sao có thể? Một cái nhìn kinh ngạc về Colosseum hỗn loạn, Đinh Miễn đáy lòng lập tức cảm thấy chênh lệch cực lớn. Cắn răng không cam lòng nói, ta tuyệt sẽ không thua ngươi, tuyệt sẽ không. Hai người giống như là phát cuồng mãnh thú, tất cả đều không muốn sống mà tiến vào trong bầy thú. Đều tự vì trận điên cuồng đoạt lấy đầu người. Trên khán đài, Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài, thất vọng lắc đầu nói, thất phu chi dũng, quả thực là năm bè bảy mảng. Ha ha, là ngươi yêu cầu quá cao đi. Lưu Lãng nhìn đến say sưa, nhịn không được soi mói nói, ta xem hai người trẻ tuổi này cũng không tệ, một người tính tình cương liệt, một người khác ngoan thoại không nhiều lắm, thật tốt a, Lưu đại ca, huynh thật không phúc hậu. Yên Lặng liếc mắt xem thường, Tiết Vân cười khổ nói, đối với người gác đêm mà nói, quan trọng nhất là cái gì, ngươi hẳn là sẽ không rõ ràng, mặc kệ nói như thế nào, ba người bọn họ hiện tại đều là một đoàn đội, đối mặt với địch nhân gấp mấy lần bên mình, vậy mà mỗi người tự chiến, một chút ý thức hợp tác cũng không có, coi như năng lực cá nhân mạnh hơn nữa lại có thể thế nào. Song quyền khó địch bốn tay, ở không có hoàn toàn nghiền ép thực lực dưới tình huống như vậy, toàn lực xung phong quả thực là tự tìm đường chết. Rất nhanh này hai cái ngu ngốc sẽ kiệt sức. Quả nhiên, theo tình hình chiến đấu rằng co, hơn 30 quái thai còn lại triển khai bao vây chặn đánh hai người. Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn bắt đầu lực bất tòng tâm, chuyển công thành thủ, liên tiếp bại lui, thấy không? Nhấc mày lên, Tiết Vân xòe hai tay nói, ta vừa rồi nói cái gì vậy? Vuốt ve cằm, Lưu Lãng đương nhiên trong lòng hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn chính là thích tranh cãi, tiếp tục cười to nói, không thể nói như vậy, tối thiểu hai tiểu tử này lần đầu tiên gặp phải loại trận chiến này không có khiếp chiến. Ngươi nhìn phía sau cái kia, đều đến thời điểm mấu chốt này, nha còn tại chỗ phát run, liền vũ trang quái thai đều quên triệu hoán, làm bùa a. Nhìn theo ánh mắt của Lưu Lãng, Đoàn Mộc Hùng trong đấu thú trường cả người run lẩy bẩy. tiểu tử này một mực ngồi xổm trốn ở Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn phía sau. Căn bản liền không có một chút muốn chiến đấu ý tứ. Nhìn qua cũng liền kém tại chỗ tè ra quần. Đoan Mộc Hùng, thật sự là không thể nhịn được nữa, ầm ầm đứng lên. Tiết Vân lên tiếng gầm rú nói, ngươi con mẹ nó muốn trốn tới khi nào? Thấy rõ ràng, chiến hữu của ngươi đang anh dũng giết địch, mà ngươi thì sao? Giống như rùa đen rụt đầu trốn ở phía sau giống cái gì bộ dáng? Đứng lên cho ta, đừng quên ngươi cũng là trại huấn luyện chính thức học viên. Ngươi vũ trang quái thai đâu? Phốp, ha ha ha ha, nhịn không được ngửa đầu cười ha ha. Lưu Lãng vỗ đùi cười nói, ôi uy, ngượng ngùng, thật sự là không nhịn được. Vũ trang quái thai nếu có thể lấy ra nướng xiên, nói không chừng thật đúng là bị hàng này cho ăn. Cười chết người, ha ha ha, hai tay chống nạnh, trên trán Tiết Vân đầy hắc tuyến. Thiếu chút nữa bị Đoan Mộc Hùng tức đến hộc máu. Nói cho cùng ba tay mơ cuối cùng cũng là học sinh của mình. Biểu hiện như vậy đồng dạng cũng làm cho Tiết Vân cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng. Tiết giáo quan, quay đầu nhìn khán đài cách đó không xa. Trong ánh mắt Đoan Mộc Hùng tràn đầy cô đơn. Hắn từ nhỏ đã phẩm học kiêm ưu, cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua tàn khốc như vậy giết chóc. Đoan Mộc gia tuy rằng không phải cái gì hào môn vọng tộc nhưng cũng trải qua phi thường giàu có. Cuộc sống của Đoan Mộc Hùng giống như được an bài tốt. Đến tuổi thích hợp thì đi làm chuyện mà các trưởng bối cho là thích hợp. 20 năm qua, hắn chưa từng xảy ra sai lầm. Vốn tưởng rằng dựa theo ý của trưởng bối trong nhà, cứ tiếp tục, ưu tú, như vậy, tất cả mọi chuyện nhất định đều sẽ nước chảy thành sông. Nhưng khi hắn đối mặt với đám quái thai thú chân chính khát máu, lại phát hiện tất cả đều không có ý nghĩa. Mắt nhìn hai đồng đội đẫm máu chém giết trước mặt, Đoan Mộc Hùng không khỏi cảm thấy xấu hổ, mất đi sự che chở của gia tộc. Những lời khen ngợi ngày xưa, căn bản đều là nói nhảm. Hắn cũng không có ưu tú như trong tưởng tượng của mình. Giống như thực vật lớn lên trong nhà kính, một khi rời khỏi sự bảo vệ của gia tộc, cái gọi là phẩm học kiêm ưu nguyên lai là không chịu nổi một kích như thế. Thật không cam lòng, lặng lẽ siết chặt hai nắm đấm. Đoan Mộc Hùng cắn chặt môi, cúi đầu thì thào tự nói, cuộc đời của ta chẳng lẽ chỉ là bị trưởng bối gia tộc khống chế một chuyện cười sao? Thật sự không cam lòng, ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn tạo thành phòng tuyến hoàn toàn bị bầy thú nổi giận xé rách một lỗ hổng. Một đầu thị huyết cuồng lang dương nanh múa vuốt nhân cơ hội nhảy qua phong tỏa của hai người, trực tiếp đánh về phía Đoan Mộc Hùng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất sững sờ. Ngút rồi, Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn đều ngạc nhiên, muốn quay người truy kích lại bị càng nhiều quái thai cuốn lấy. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể thoát thân. Nằm rãnh, tiểu tử này nguy hiểm rồi. Lưu Lãng trên khán đài đột nhiên đứng lên, mắt thấy tình thế không ổn liền ra tay ngăn cản. Chờ một chút, một tay đè lại Lưu Lãng, trên trán phủ kín mồ hôi. Tiết Vân nheo hai mắt lại, nghiêm túc cười nói, ta tin tưởng học sinh của ta, không có một cái nào sẽ là loại kia không dám phản kháng hèn nhát. Ngay sau đó, nắm tay màu xanh lục cực lớn từ trong hư không ầm ầm nhảy ra, chuẩn xác nghiền ép thị huyết cuồng lang giữa không trung. Chương 555, hung tàn thị huyết cuồng lang dừng lại giữa không trung, bộ lông trên lưng tự dưng nổi lên, quỷ im cuồng hóa, bách liệt trung quyền, không hiểu ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu thiêu đốt. Lâu Đinh, nắm tay màu xanh biếc từ trong hư không đỉnh đầu Đoan Mộc Hùng vươn mạnh ra, khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh. Bang, một tiếng trầm đục cắt qua trời cao, thân thể thị huyết cuồng lang ầm ầm chia năm xẻ bầy, máu thịt nóng bỏng hóa thành bột mịn đầy trời, bay lả tả rải rác trên đấu thú trường. Lại là một kích tất sát. Rát nha nha, lục ma đồng thân hình to lớn bước ra, cái sừng sắc bén trên đỉnh đầu lóe ra hàn quang khó hiểu. Nhìn chung quanh, tên này lại làm mặt quỷ nhe răng nhếch miệng với đám quái thai thú đối diện. Nguy hiểm thật, lau mồ hôi lạnh trên trán, Đoan Mộc Hùng vẻ mặt sảng khoái. Tất cả mọi người thở dài một hơi, Tiết Vân như chút được gánh nặng trực tiếp ngồi phịch xuống chỗ ngồi. Sống lưng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, cố nén không có ra tay can thiệp. Vạn nhất Đoan Mộc Hùng tên này thật sự sợ, để Tiết Vân đi đâu tìm đứa con trai lớn như vậy bồi thường cho Đoan Mộc gia. Không tệ nha, ngắn ngủi khiếp sợ về sau, Lưu Lãng cũng là nhếch miệng cười. Này ba cái tiểu tử nếu như hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng về sau sẽ trở thành không dạy nổi ác nhân vật. Còn sớm lắm, Thâm Thúy nhìn chằm chằm vào chiến cuộc, ít nhất còn có hơn phân nửa quái thai vẫn còn sống. Lâu Đinh chậm rãi lắc đầu, Tiết Vân thở dài, qua cửa ải này trước rồi nói sau. Đoan Mộc Hùng gia nhập, giống như một đạo trợ tâm châm làm cho áp lực của Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn giảm bớt không ít. Dù vậy, tình thế vẫn không được cải thiện triệt để. Đối mặt với sự bao vây tiễu trừ của hơn 30 quái thai hoang dã, ba người căn bản không có khái niệm phối hợp, nhau nhau tự mình chiến đấu, hoàn toàn dựa vào man lực cùng quái thai chu toàn. Tuy rằng tạm thời không có lo lắng về tính mạng, nhưng cũng không chiếm được tiến triển thực chất. Tiếp tục rằng co lâu dài, ba tay mơ nhất định sẽ có lúc sức cùng lực kiệt. Đến lúc đó sẽ bị đàn quái thai thú tiêu diệt từng bộ phận. Bại vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Điều khiển poker ma pháp sư vừa chiến vừa lui. Điền Trạch Lâm lớn tiếng hô to. Chúng ta phải hợp tác mới có phần thắng. Đinh Miễn, mau đến chỗ ta. Lợi dụng năng lực quái thai vũ trang của ta làm suy yếu lực phòng ngự của đám quái thai thú. Do ngươi chủ công, cầm miệng đi, ngươi. Thái Ất Kim Thiềm dưới háng một đao bức lui vây công của quái thai bốn đầu. Đinh Miễn cắn răng oán hận nói, thật cho rằng mình là tiểu đội trưởng sao? Ngươi là cái thá gì? Dựa vào cái gì để cho ta nghe ngươi chỉ huy? Không có hai người các ngươi, ta cũng có thể xử lý đám quái thai này. Ầm ầm, khống chế lục ma đồng từ trên trời giáng xuống. Đoan Mộc Hùng vừa vặn rơi vào giữa hai người, tên này hai chân không tự chủ được mà đánh đòn, khóc căng mặt hô to, hai vị đại ca, coi như ta cầu các ngươi, hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm, mau nghĩ biện pháp a. Ba người luống cuống tay chân, trong khoảnh khắc đã bị quái thai thú đàn phản chế, trên người mỗi người nhiều ít đều treo chút màu sắc, tình thế một lần phi thường nghiêm trọng, đám thanh niên ngu ngốc này, thật sự là thú vị. Đưa tay ôm qua eo thon nhỏ của Caroline, Lưu Lãng nhếch miệng cười nói, rõ ràng có thể dùng tiêu hao nhỏ nhất phương thức giết địch. Lại hết lần này tới lần khác muốn đấu tranh anh dũng lấy lực vật lộn. Cái này còn chưa tính, lẫn nhau phối hợp một chút chẳng lẽ sẽ mang thai sao? Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân hoàn toàn im lặng, tuy rằng thân ở trên cùng một chiến trường, nhưng tâm của đám hài tử này lại căn bản không có cùng một chỗ. Đã từng có một lão tiền bối nói với ta. Nhìn chằm chằm không chớp mắt vào động tĩnh trên chiến trường. Trong ánh mắt Tiết Vân hiện lên một tia hồi ức, thì thào lẩm bẩm, lực lượng cá nhân có mạnh hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một chiếc thuyền cô độc trong biển rộng. Lực lượng của chúng ta đến từ quái thai vũ trang, dựa vào câu thông cùng hợp tác mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nguồn sức mạnh của hội tuần đêm là gì? Hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân tiếp tục nói, cá nhân ta cho rằng không phải sinh vật lực trường. Cũng không phải chắc tuyệt năng lực cá nhân, mà là đoàn đội hợp tác lực lượng, đối mặt với đường cùng tàn khốc, dựa vào ý chí bất khuất và niềm tin vào đối tác. Giữ vững niềm tin không bao giờ từ bỏ và cuối cùng vượt qua giới hạn của bản thân. Nghiêm túc nhíu mày, Tiết Vân trầm giọng nói, đây mới là lực lượng chân chính của người gác đêm. Đột nhiên ngẩn ra, Lưu Lãng hồi tưởng hồi lâu, giãn mặt cười nói, khá lắm, vị này lão tiền bối ở chỗ nào? Có rảnh cũng mang ta đi bái phỏng một chút thôi. Như vậy cơ chí tiền bối, ta thật sự rất muốn gặp một lần a. Buồn bã cười, Tiết Vân trầm mặc không nói. Nhã bà đã sớm an nghỉ dưới rừng trúc của viện Phúc Lợi. Hơn nữa nơi đó chẳng qua là mộ quần áo của lão nhân gia bà mà thôi. Cho tới bây giờ thi thể lão thái thái vẫn còn trong tay Cáp Sâm. Chẳng biết đi đâu, nghĩ đến tên Hassan này, Tiết Vân liền cảm thấy trong lửa giận. Lại phối hợp với kỹ xảo chiến đấu vụng về của ba học viên trước mắt. Tính tình trong nháy mắt liền tăng vọt theo huyết áp. Ba tên ngốc các ngươi. Mắt nhìn thời gian, Tiết Vân ầm ầm đứng lên, nổi trận lôi đình mà rít gào nói. Chính là 50 đầu đê giai quái thai mà thôi. Các ngươi hao tổn suốt nửa giờ. Các ngươi là ta gặp qua kém cỏi nhất người gác đêm. Không có một trong, Lưu Lãng cùng Caroline liếc nhau một cái. Không khỏi che mặt cười khổ. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì Tiết Vân lại đột nhiên nổi giận như vậy. Trong đấu thú trường, ba học viên ra sức chống đỡ quái thai bao vây tiễu trừ. Nghe được Tiết Vân quát lớn nhao nhao cắn chặt hàm răng. Thân là người trẻ tuổi, bọn họ không thể không có nửa điểm xấu hổ cùng tâm huyết. Giáo quan phủ định giống như là một thanh chủy thủ, hung hăng cắm vào ba thiếu niên trong lòng, để cho bọn họ cảm thấy vạn phần xấu hổ. Đinh Miễn giơ tay phóng ra phi nhận bài tú lơ khơ đầy trời. Điền Trạch Lâm về phía sau vội rút lui, cau mày nói, ta biết ngươi khinh thường xuất thân của ta, nhưng là hiện tại không phải so đo ân oán cá nhân thời điểm. Nếu như không thử hợp tác, đừng nói là tại tranh bá thi đấu bên trong đoạt giải quán quân, mà ngay cả trước mắt này mấy chục đầu quái thai chúng ta đều không có cách nào đánh chết. Hừ, lạnh lùng kêu lên một tiếng, Đinh Miễn vẫn làm theo ý mình, căn bản không có ý hợp tác, chiến đấu trong đầu thú trường đã tiến vào trạng thái gay cấn. Tiếp tục kéo dài, sẽ chỉ có trăm hại mà không có một lợi cho ba người bọn họ. Đoan Mộc Hùng, chúng ta cùng tiến lên. Hai tay mạnh mẽ hợp thành 10, Điền Trạch Lâm cắn răng bộc phát ra trong cơ thể sinh lực trường. Mà Pháp Sư Bài Tú Lơ Khơ trước người mạnh mẽ vung ra hoa kiếm đầy trời. Vô số phi nhận Bài Tú Lơ Khơ giống như tuyết lớn lông ngỗng trong khoảnh khắc bao phủ tuyệt đại bộ. Phận quái thai, trạng thái của bọn họ bị ta yếu bớt. Hiệu quả này chỉ có thể duy trì không đến 60 giây. Đắm chìm trong gió, Điền Trạch Lâm lớn tiếng nhắc nhở. Nhân cơ hội này, cùng ta tận lực chém giết quái thai. Chết, chết thì chết, nắm chặt hai quyền, Đoan Mộc Hùng cắn răng hung ác nói. Dù sao cũng tốt hơn bị Tiết lão quái mắng thành heo ngu. Ta đi theo ngươi làm. Ầm ầm, ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ cùng lục ma đồng trái phải dương cung. Thừa dịp đông đảo quái thai chịu ảnh hưởng của Bài Tú Lơ Khơ, ngang nhiên giết vào trong bầy quái thai thú. Nhưng ngay sau đó, đột biến phát sinh, ông, nương theo một tiếng ong minh. Trong bầy thú một cái điêu linh thân thể mãnh liệt vươn ra rách nát màu đen quyền trượng. Chương 556, theo quyền trượng phập phồng, tinh thần lực mãnh liệt hướng toàn bộ đấu thú trường lan tràn ra. Đám quái thai thú vốn bị suy yếu lực lượng giống như đánh máu gà, lại khôi phục trạng thái cường thịnh, gào khóc thảm thiết vây kín Điền Trạch Lâm và Đoan Mộc Hùng. Nằm rãnh, Lâu Đinh, vội vàng trốn vào dưới nách lục ma đồng, Đoan Mộc Hùng kinh ngạc hét lớn. Không phải nói làm suy yếu trạng thái của bầy quái thai thú sao? Sao chúng lại càng ngày càng hung ác vậy? Vươn ra bao vây, Điền Trạch Lâm cũng quá sợ hãi. Rõ ràng những quái thai này bị Bài Tú Lơ Khơ tứ tượng đánh trúng. Ít nhất sức chiến đấu ít nhất cũng có thể giảm xuống khoảng 3 thành. Nhưng hiện tại những người này chẳng những không uể oải không phấn chấn. Ngược lại so với vừa rồi càng thêm hưng phấn. Cái này thật sự là có chút không phù hợp lẽ thường. Đừng quan tâm nhiều như vậy. Điều khiển poker ma pháp sư cầm kiếm trên không loạn vũ. Điền Trạch Lâm quay đầu quát, mau phá vòng vây, đám quái thai này có cổ quái, của ta tứ tượng poker đối với chúng nó mất đi tác dụng. Trong đấu trường gà bay chó sủa, hai người thật vất vả dắt tay tác chiến lập tức hai mặt thụ địch. Nhìn bên cạnh bàn, Caroline một mực đang xem cuộc chiến nhướng mày, không hiểu hỏi, đây là tình huống gì? Ai, ba tên gà mờ này, thật đúng là may mắn. Thở dài một hơi, Lưu Lãng không khỏi rung đùi đắc ý, tuy rằng liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối nhưng cũng không nói thẳng. Đây đâu phải là may mắn, căn bản là xui xẻo chấm CAU mày. Tiết Vân tiếp lời nói, trong đàn quái thai thú ẩn núp một đầu ác linh đại tế ti. Ba người bọn họ phiền toái lớn rồi. Lâu Đinh, quả nhiên, một thân thể hèn mọn bị đông đảo quái thai bảo vệ ở trong góc. Đầu lâu giữ tợn lóe ra quang mang màu đỏ thẫm. Dưới trường bào rách nát là xương khô hủ bại, ác linh đại tế ti còng lưng, quyền trượng trong tay không ngừng thỉnh thoảng vung vẩy, tinh thần lực không hiểu tại trong chiến trận tùy ý lan tràn rất nhiều. Quái thai thú quần bốn phía lập tức hưng phấn gào khóc, vẻ mặt khẩn trương tiếp tục chú ý động tĩnh trong chiến trận. Tiết Vân cố nén xúc động ra tay, bên tai càng không ngừng vang vọng âm nhắc nhở phản hồi của hệ thống. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt. Tên quái thai, ác linh đại tế ti, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, A, cấp bậc, tàn bạo cấp LV, 4, quái thai cương mục, quỷ quái mục, tinh thần hệ, quái thai trang bị, tế tự quyền trưởng, năng lực cơ bản, không hề có năng lực cận chiến vật lý, lực phòng ngự yếu ớt, nhưng tinh thần lực dị thường cường đại, năng lực đặc thù, tử linh ô nhiễm, ác linh đại tế ti sẽ phóng thích ra tử linh quái thai đặc biệt thi khí. Nên khí thể sẽ tự động ô nhiễm che đậy đại bộ phận tinh thần lực kỹ năng, khiến cho không có hiệu quả. Năng lực đặc thù, đọa hồn khế ước, ác linh đại tế ti sẽ ngẫu nhiên mê hoặc quái thai bên người, dụ dỗ hắn ký tên, đọa hồn khế ước, trao đổi chính là phụ tá và gia trì trạng thái của đại tế ti. Cái giá phải trả là linh hồn và tự do của quái thai. Năng lực đặc thù, hắc huyết sôi trào, ác linh đại tế ti vung quyền trượng. Lợi dụng tinh thần lực cường hóa ký kết qua, đọa hồn khế ước, tất cả sinh vật này trong khoảng thời gian ngắn các phương diện năng lực sẽ được tăng vọt. Phòng ngự, công kích cùng sinh mệnh lực, 3 chiều 100% tăng phúc, Trạng thái này có thể kéo dài tới thi pháp chấm dứt. Trạng thái một khi đình chỉ, sinh vật này lập tức sẽ trở thành ác linh đại tế ti khôi lỗi. Quái thai giới thiệu, bất tử quân đoàn bên trong người lớn tuổi già, sinh tồn trăm năm trở lên có được cường đại tinh thần lực vong linh đại pháp sư. Am hiểu cổ vũ đoàn đội sĩ khí, hành vi cử chỉ giảo hoạt đa nghi, thường xuyên đi theo quái thai thú triều tập thể hành động. Thích trốn ở phía sau màn hành sự, đề nghị ưu tiên đánh chết. Địch ta so sánh phân tích, có thể hay không đừng nháo, cận thân một đao chém hoàn toàn đối với ngươi không có khó khăn. Như hệ thống nói, ác linh đại tế ti kỳ thật cũng không cường đại, ở một mức độ nào đó mà nói con hàng này thậm chí có thể xưng là một nhóm da giòn. Chỉ cần có thể tới gần nó thành công, hoặc là có được thủ đoạn công kích từ xa, quái thai này căn bản sẽ không thành khí hậu gì lớn. Nhưng vấn đề là, Điền Trạch Lâm bọn họ thật sự có thể làm được điểm này sao? Bị đông đảo quái thai bảo vệ ở phía sau, ác linh đại tế ti dĩ nhiên không có sợ hãi, hoàn toàn có thể buông tay buông chân nhằm vào ba tay mơ liều mạng tác yêu. Sở dĩ tứ tượng poker của ma pháp sư bài tú lơ khơ mất hiệu lực, cũng là do nó ban tặng, ở trong không gian chật hẹp như thế đối với tầng tầng phòng hộ. Ba con gà thái nếu như không đồng tâm hiệp lực, căn bản cũng không có một chút xíu cơ hội tới gần ác linh đại tế ti bên người. Thế nào? Vỗ vỗ Tiết Vân bả vai, Lưu Lãng hỏi, cần ta để Caroline ra tay hỗ trợ giải quyết tai họa này sao? Vợ ta thế nhưng là nổi danh cận chiến cao thủ, những này dưa lệch táo nứt khẳng định ngăn không được nàng. Trong mắt Lưu Lãng, Điền Trạch Lâm ba người căn bản là không có khả năng vượt qua nhiều quái thai vây quanh như vậy. Thành công đánh chết ác linh đại tế ti, không phải đại tế tư quá mạnh, mà là ý thức chiến đấu của ba con gà này quá yếu ớt. Căn bản là còn không nhập lưu. Không cần, còn chưa tới mức đó. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân thở dài, nếu như bây giờ đang cạnh tranh với các đối thủ khác trong nghĩa trang quái thai, sẽ có người ra tay giúp bọn họ giải quyết khốn cảnh sao? Câu trả lời rất rõ ràng, trong hoàn cảnh đó, sẽ không có ai thương xót họ, những đối thủ cạnh tranh khác sẽ không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Tình huống sẽ tệ hơn gấp trăm lần so với hiện tại. Hai tay giang ra, Lưu Lãng bất đắc dĩ nhún vai, khá lắm, người đối với bọn nhỏ này cũng thật là cay nghiệt. Nếu không thì sao? Không sao cả mà bắt chéo chân. Tiết Vân đương nhiên nói, dù sao so với đến lúc đó mang theo ba cái lăng đầu thanh tại quái thai nghĩa trang bị người hố đến. Chết còn tốt hơn a. Ta là bọn hắn huấn luyện viên, không phải bọn hắn bảo mẫu. Không có nuông chiều bọn hắn nghĩa vụ, thực tại luôn luôn tàn nhẫn. Đối mặt với hơn 40 cường địch xa lạ trong tranh bá thi đấu, nếu bọn Điền Trạch Lâm không trưởng thành trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ kéo chân sau Tiết Vân, còn rất có thể vì thế mà vứt bỏ tính mạng. Tuy rằng Hoàng đế Đại Hạ không nói rõ quy chế thi đấu có thể hạ sát thủ hay không, nhưng lấy bản tính của những hoàng tộc này mà xem, hơn phần nửa rất có thể sẽ buông lỏng chừng mực này. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có đau đau thấy máu giết chóc mới có thể kiểm nghiệm ra một vị gác đêm thực lực chân chính. Đại Hạ đế quốc cao tầng cũng vui vẻ nhìn thấy loại này kích thích đặc sắc trang diện. Nói không chừng hiện tại chợ đen bên Phượng Đô cũng đã bắt đầu bày ra đánh cuộc. Phanh, một tiếng trầm đục trong đấu trường lập tức kéo lực chú ý của Tiết Vân về. Lục ma quỷ đồng đấm trúng mặt đất, sàn nhà được làm từ hợp kim ethylene lập tức chấn động. Ma xui quỷ khiến mà đem đông đảo quái thai vây khốn hai người đánh lên không trung. Nhân lúc này, mau rút lui, Đoan Mộc Hùng phi thân nhảy lên vai Lục ma đồng, quay đầu hướng Điền Trạch Lâm hét lớn. Chương 557, đại bộ phận quái thai xung quanh đều bay lên trời. Giơ tay trong lúc đó kiếm quang gào thét bức lui mấy cái cá lọt lưới. Điền Trạch Lâm một cái lao xuống liền muốn đột phá trùng trùng vây khốn. Đột nhiên, tiếng ù ù quen thuộc lại vang lên. Lâu đinh, ác linh đại tế ti ẩn núp trong đám quái thai thú vung quyền trượng trong tay. Từng đạo khói đen thực chất bốc lên lan tràn. Ngay lúc này, Đoan Mộc Hùng đã dẫn đầu đột phá vòng vây. Quay đầu nhìn về phía Điền Trạch Lâm lúc không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Ta đi. Làn khói dày đặc ngay lập tức bao phủ Tanaka đang bị cô lập. Tầm nhìn trước mắt một mảnh đen kịt, Điền Trạch Lâm trong nháy mắt liền mất đi cảm giác phương hướng. Chỉ có thể sững sờ tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hống, tiếng gào thét cuồng bạo tàn sát bừa bãi tràn ngập bên tai. Thân trong sương mù, ngoại trừ có thể cảm nhận được sinh vật lực trường khí tức của đông đảo quái thai bên người, Điền Trạch Lâm dĩ nhiên mất đi ngũ giác. Chỉ có thể dựa vào trực giác lựa chọn bị động phòng thủ. Đáng chết, không hiểu sao lại bị đàn quái thai làm sủi cảo. Điền Trạch Lâm hạ thấp thân hình, dựa vào ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ thúc đẩy Bài Tú Lơ Khơ tiến hành phòng ngự tiêu cực. Rõ ràng đã lâm vào tuyệt cảnh, cứ tiếp tục như vậy, phòng ngự của ma pháp sư Poker sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Thái Ất, Chấn Hồn Thiềm Minh, hoa, một tiếng ếch kêu thanh thúy đột nhiên vang vọng tứ phương. Sóng gợn trong suốt theo sóng âm khuếch tán ra, trong khoảnh khắc đã xua tan hắc vụ đầy trời không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâu đinh, ầm ầm, Thái Ất kim thiềm thật lớn tay cầm đoản đao, mang theo bọt sóng ngập trời ngang nhiên giết vào bầy thú. Trong lúc vung đao rơi thủy nguyên tố hết sức nở rộ, lập tức đem quái thai bốn phía đánh lui. Ngạc nhiên ngẩng đầu, Điền Trạch Lâm nhìn về phía Đinh Miễn trên lưng kim thiềm. Vẻ mặt đều không thể tin, nhìn cái gì mà nhìn? Lạnh lùng liếc Điền Trạch Lâm một cái, Đinh Miễn cắn răng nói, ta ra tay không phải vì cứu ngươi, mau yểm hộ ta xử lý quái thai vong linh thi pháp bên trong. Nếu không chúng ta hôm nay đều bị nhốt chết ở chỗ này. Vừa dứt lời, một con phế tích linh thử cấp xâm lược nhe răng nhếch miệng nhào về phía Đinh Miễn. Ngay sau đó, gió lốc màu xanh biếc từ phía sau Đinh Miễn gào thét mà qua. Ầm ầm, nắm tay cực lớn trực tiếp chặn phế tích linh thử giữa không trung. Một kích hung hăng nện đầu quái thai thành dưa hấu nát. Đừng, đừng quên ta, điều khiển cậu bé quỷ xanh. Đoan Mộc Hùng thở hổn hển nói, ba người chúng ta cùng tiến lên, phần thắng khẳng định lớn hơn. Hừ, thật sự là phiền toái. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười, Đinh Miễn gật đầu nói, vậy coi như ngươi một cái đi. Trước nói xong, ngàn vạn đừng kéo chúng ta chân sau. Ba người nhìn nhau cười, quái thai vũ trang của mình chờ xuất phát. Rốt cục vứt bỏ hiềm khích lúc trước, một lần nữa giữ vững tinh thần đối mặt với đám quái thai thú trước mắt. Trên khán đài, Tiết Vân hài lòng gật gật đầu. Đối với một đoàn đội mà nói, tiền đề muốn chân thành hợp tác nhất định phải có mục tiêu chung. Điền Trạch Lâm, Đinh Miễn cùng Đoan Mộc Hùng ba người xuất thân cùng kinh nghiệm bất đồng. Muốn cho bọn họ thích ứng gia tính phù hợp cao độ, biện pháp duy nhất chính là thay bọn họ tạo ra bầu không khí nguy cơ này. Không có mục tiêu nào khiến người ta muốn đoàn kết hơn là sống sót. Đám người trẻ tuổi này một chút cũng không ngu xuẩn, chỉ là cần hướng dẫn và giáo dục chính xác, bọn họ mới có thể chân chính trưởng thành. Ha ha ha ha, châu bò, không khỏi nhướng mày, Lưu Lãng cảm thấy ngoài ý muốn nói, đám gà mờ này rốt cục vẫn là lựa chọn hợp tác. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ như thế nào đột phá quái thai thú đàn vây quanh. Xử lý đầu kia chán ghét ác linh đại tế ti. Ngưng mắt nhìn động tĩnh trong đấu thú trường, Tiết Vân vẫn duy trì trầm mặc. Đến nước này, hắn càng không lựa chọn xuất thủ trợ giúp bọn họ mảy may. Hết thảy đều phải dựa vào ba học viên tự mình chế định đối sách hợp lý. Cố gắng đạt tới một kích tất chúng, cùng nhau thì thầm vài câu. Ba học viên gà mờ hung hăng gật đầu, xem ra là đã có kế hoạch đơn giản. Chúng ta lên, quát to một tiếng, Điền Trạch Lâm hai tay hư dương. Ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ lập tức phóng ra vô số tứ tượng Bài Tú Lơ Khơ. Đừng mũi chịu sào bao phủ ba người trong mưa bài. Quái thai xung quanh hai mắt đỏ bừng. Có vong linh đại tế ti gia trì. Chúng nó hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Hung hãn không sợ chết lần lượt va chạm vào tấm màn phòng ngự do ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ dựng lên. Hoa, Thái Ất Kim Thiềm ngửa đầu phát ra một tiếng ếch kêu. Hai chân trắng kiện tụ lực đạp một cái. Trong nháy mắt cao cao nhảy vào giữa không trung, sự chú ý của tất cả những kẻ quái dị trên mặt đất ngay lập tức chuyển sang Đinh Miễn. Những sinh vật khát máu đã mất lý trí này theo bản năng từ bỏ việc bao vây Điền Trạch Lâm và Đoan Mộc Hùng, đi theo Thái Ất Kim Thiềm cùng nhau nhao nhao nhảy lên. Nhìn bộ dáng kia, dường như tất yếu phải kéo Đinh Miễn xuống vực sâu. Quai hàm tụ lực phồng lên, mặc cho quái thai bốn phía điên cuồng xâm phạm. Đinh Miễn trên không trung cắn răng tập trung ác linh đại tế ti ẩn núp trong bầy thú. Hung hăng vỗ đầu kim thiềm, Thái Ất Thiềm Minh, thực cốt thổ tước, phốp, chất nhầy màu xanh lục từ trong miệng Thái Ất Kim Thiềm phun ra. Axit có tính ăn mòn rất mạnh xẹt qua bầu trời, trực tiếp tách ra mấy con quái thai đuổi giết mà đến. Chuẩn xác bay về phía đầu ác linh đại tế ti. Khi, hung hăng ném quyền trượng xuống đất, trong hốc mắt hãm sâu lóe ra quang mang màu đỏ rảo hoạt. Ác linh đại tế ti kiệt kiệt quái cười, đại lượng thi khí vong linh từ trong xương sọ dữ tợn trên đỉnh quyền trượng xuyên thấu ra. Mấy con quái thai vẫn hộ vệ bên cạnh nó lúc này bị ảnh hưởng. Giống như phát điên đều chắn ở trước mặt ác linh đại tế ti. Hiu, nương theo tiếng xe gió sắc bén, Dịch chua thái ất kim thiềm phun ra giống như một sợi dây thép sắc bén. Trong nháy mắt xuyên qua đầu quái thai chắn ở hàng đầu. Một đầu, hai đầu, ba đầu, khi quái thai thứ tư lên tiếng ngã xuống, axit ức chừng bay lướt khoảng cách chừng 10 thước, uy lực rốt cục bị hoàn toàn hao hết, biến mất giữa không trung. Ngao, ngẩng đầu phát ra tiếng gầm gừ khô quát, ác linh đại tế ti càn rỡ cười ha hà, hoàn toàn không chú ý tới xung thân mình đã xuất hiện khe hở rõ ràng. Tứ tượng poker, bốn lá bài xì phé hoa sắc không giống nhau đột nhiên từ trong hư không xoay tròn bay vút tới. Ác linh đại tế ti không có bất kỳ phòng bị nào lập tức bị bài xì phé đánh trúng. Thân thể rách nát khô héo run rẩy ngã trái ngã phải. Suýt nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, Tiết Vân và Lưu Lãng trên khán đài không khỏi nín thở. Náo loạn nửa ngày, thế công vừa rồi của Đinh Miễn bất quá là vì hấp dẫn lực chú ý của quái thai. Hết thảy đều là sách lược dương đông kích tây. Ác linh đại tế ti mặc dù có thể mang đến trạng thái tăng phúc cho quái thai khác, nhưng lại không cách nào tăng thêm loại bắp nghịch thiên này cho mình. Sau khi bị tứ tượng poker đánh trúng, lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự vốn cũng không ưu tú lập tức bị thương nặng. Ngay lúc này, nó giống như một con ma say đã uống nhiều, lảo đảo cất bước gian nan, toàn thân đều tràn ngập sơ hở. Áo choàng đen phía sau bay vù vù, ma pháp sư bài tú lơ khơ cách đó không xa lơ lửng. Một tay nâng lên vẫn duy trì động tác bắn bay, cười khó nghe như vậy. Hay là đừng cười nữa. Phía sau ma pháp sư bài tú lơ khơ, Điền Trạch Lâm ngẩng đầu cắn răng nói, Đoan Mộc Hùng, xem ngươi rồi, bao ở trên người ta. Một tay giương lên, Đoan Mộc Hùng quát to, ảnh tử mô phỏng thuật, phá, rát, tiếng thét chói tai của lục ma đồng đúng hạn tới. Không biết khi nào, một quái thai tầm thường bên cạnh ác linh đại tế ti đột nhiên thân hình đại biến. Tứ chi vặn vẹo, không chỉ có thân cao đột ngột mọc lên, làn da màu xanh lá cây càng trải rộng toàn thân, quái thai này căn bản là do lục ma quỷ đồng ẩn núp gần người biến thành. Ngay sau đó, nắm tay cực lớn ầm ầm tới, không chút do dự nện vào đầu ác linh đại tế ti. Thình thịch, cùng với một tiếng trầm đục, đầu của ác linh đại tế ti trực tiếp bị nghiền thành bột mịn. Thân hình không đầu ngửa mặt ngã xuống đất, quái thai xung quanh cũng từ trong trạng thái cuồng bạo nhao nhao thức tỉnh. Làm tốt lắm. Lưu Lãng nhìn bên cạnh không nhịn được cao giọng ủng hộ. Than, như chút được gánh nặng thở dài, Tiết Vân cười khổ nói, ba tên ngốc này, cũng may không làm lão tử quá mức thất vọng.